Chương 1006, cùng Cổ Phượng Hoàng giao lưu. Chương 1006, cùng Cổ Phượng Hoàng giao lưu. Dường như trước mắt vị này Phượng Hoàng điêu khắc, giống như là so với nàng nhìn thấy những thứ kia Phượng Hoàng điêu khắc càng thêm cổ xưa. Điêu khắc bản thân mang theo một cỗ hồng hoang một dạng khí tức, cổ khí tức kia cực kỳ trầm trọng, sâu đậm chèn ép Vương Hiên thần kinh. Cho dù hắn bây giờ là linh hồn hình thái, cũng giống vậy cảm nhận được cái này cổ trọng cảm giác vô lực. Tại sao phải có khí tức như vậy? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ ta tiến nhập khác một cái không gian? Không đúng không đúng, trong lúc này khẳng định xảy ra điều gì sai lầm. Suy tư hồi lâu, Vương Hiên vẫn không có đạt được một cái kết quả. Nhưng hắn có một chút tin chắc là, trước mắt tòa cung điện này nhất định có không thể cho người biết bí mật. Từ chính hắn mà nói, trước mắt trong cung điện giống như là cất giấu cái gì đồ vật, có một loại cường đại lực hấp dẫn ở hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Tương phản, trừ cái này cổ cường đại lực hấp dẫn bên ngoài, Vương Hiên còn có thể cảm nhận được cung điện bản thân cất giấu cực đại khủng bố. Dường như chỉ cần đi vào trong cung điện, cái kia cổ kinh khủng cảm giác mạnh mẽ sẽ hàng lâm ở trên người của mình. Loại này sâu đậm mâu thuẫn, làm cho Vương Hiên không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Hay là trước ở địa phương khác nhìn một cái, nhìn địa phương khác có cái gì bất đồng. Từ bản ý đi lên nói, suy nghĩ đến an toàn của mình, Vương Hiên vẫn không muốn tiến vào trong cung điện. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, nếu như một ngày mệnh vẫn ở trong cung điện, vậy mình được hết thảy đều đem tiêu tan thành mây khói. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi, bởi vì hắn còn có cần bảo vệ người, còn có không có hoàn thành sự tình. Cũng thấy một vòng lại một quay vòng, Vương Hiên đều không thấy những kiến trúc khác của người, ngoại trừ vùng sa mạc này, cũng chính là trung gian tòa cung điện này. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên nhất quan tâm, Mại Kiên Nghị bước tiến hướng phía trước cung điện đi. Đứng ở cung điện cửa chính, Vương Hiên đứng núi chịu sào chính là cùng cái kia tôn điêu khắc chạm vào nhau. Ngẩng đầu nhìn lên trên, nay chủng loại tự phượng phượng hoàng một dạng kiến trúc đang lấy một loại không thể địch nổi tư thái nhìn hắn. Vương Hiên nhìn điêu khắc ánh mắt, đột nhiên cảm giác được một loại cường đại cảm giác mạnh mẽ. Cái này cổ cảm giác mạnh mẽ làm cho hắn có chút mê muội, càng có chút làm cho hắn không biết làm sao. Vương Hiên liều mạng xoa trán một cái, muốn đem trong đầu cái này cổ cảm giác vô lực bỏ qua. Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, liền gặp được phượng hoàng điêu khắc ánh mắt trung đột nhiên chui ra một đoàn màu tím sương mù. Cái kia sương mù ở Vương Hiên trước mắt biến ảo, đợi đến rơi trên mặt đất, chỉ thấy đoàn kia sương mù đã biến thành cùng điêu khắc giống nhau như lúc thân hình. Chỉ là tương đối với điêu khắc mà nói, cái này đoàn sương mù hình dạng thật rất nhỏ. Người rốt cuộc đã tới, người thừa kế của ta. Vương Hiên sửng sốt một chút, tựa hồ bị lời của đối phương hù được. Không cần sợ hãi, ngươi bây giờ trước mắt thấy, nhưng thật ra là ta chết trước lưu lại dưới một đoàn năng lượng thể. Ta là thượng cổ di lưu cuối cùng một chỉ cổ phượng hoàng, cũng là lúc đó đại chiến qua đi còn thừa lại một gã người sống sót, chỉ là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, ta đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Cho nên để đem ta lực lượng truyền thừa tiếp, càng vì đem cổ phượng hoàng nhất mạch phát triển tiếp, ta cố ý để lại một viên truyền thừa tinh thạch. Nghe được trước mắt cái này đoàn năng lượng thể theo như lời nói, Vương Hiên trong đầu vô ý thức nhớ lại phượng hoàng nhất tộc cấm địa cái viên này trong suốt tinh thạch. Ở trong lòng của hắn, đây hết thảy đều cùng cái viên này trong suốt tinh thạch có quan hệ. Tiền bối, ngươi nói là cái viên này trong suốt tinh thạch sao? Năng lượng thể khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đúng là cái vật kia. Dựa theo ta trước khi chết chế định yêu cầu, trừ phi huyết thống độ đậm có thể đạt được ta yêu cầu giới hạn, nếu không thì sẽ không đánh mở truyền thừa. Ta vừa rồi đã xem qua, trên người ngươi huyết thống độ đậm rất cao, hoàn toàn đạt được ta cần yêu cầu. Vương Hiên không nghĩ tới loại chuyện như vậy đều nhường chính mình đụng tới, càng không có nghĩ tới loại này ngoại hạng sự tình sẽ phát sinh trên người mình. Tiền bối, nghe xong ngươi lời nói, ta đại khái hiểu tất cả mọi chuyện. Thế nhưng muốn cho ta tiếp thu truyền thừa, ta hẳn là làm không được, bởi vì ta không phải phượng hoàng nhất tộc tộc nhân, cũng không phải của ngươi hậu bối. Sở dĩ ta trên người có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, mà ta lần này xuất hiện ở phượng hoàng nhất tộc, cũng là vì một ít gì đó, khả năng trong lúc đó tồn tại hiểu lầm gì đó, đánh bậy đánh bạ mới để cho ta mở ra truyền thừa. Sở dĩ ta cảm thấy truyền thừa không thích hợp ta. Vương Hiên nghĩ rất thấu triệt, cũng minh bạch tự thân tình huống. Hắn hiện tại nằm ở phượng hoàng nhất tộc, tự thân tình huống tương đối xấu hổ. Nếu như tiếp nhận rồi truyền thừa, vậy thì đồng nghĩa với phải gánh vác toàn bộ phượng hoàng nhất tộc trách nhiệm, không bên ngoài bây giờ còn đang vì một cái tộc trưởng vị trí so đấu, hắn cũng không muốn lại dính vào. Dù sao thực lực của hắn hèn mọn, cùng Phượng Khê so sánh với kém không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Đoàn kia năng lượng thể lắc đầu, trung quanh thân thể cũng bắt đầu cuộn cuộn nổi lên một đoàn màu tím viên vụ. Truyền thừa của ta chỉ có một lần, cũng chỉ có người đạt tới yêu cầu mới có thể tiếp thu truyền thừa. Nếu như ngươi cự tuyệt truyền thừa, cái kia ta lực lượng đem cuối cùng tiêu thất tại phiến thiên địa này bên trong. Đồng thời ta đối với ngươi có phải hay không Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân cũng không có hứng thú, chúng ta của Phượng Hoàng nhất mạch bắt đầu tại ban đầu thiên địa, thành ở trong hỗn độn. Ngươi đã có thể có được phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, lại có thể đạt được truyền thừa cần huyết thống độ đậm, vậy đã nói rõ ngươi có duyên với ta. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng, xem như là triệt để lấp kín Vương Hiên đường lui. Vương Hiên cũng không biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tiếp thu truyền thừa. Vậy cung kính không bằng toàn mệnh, tiểu tử ở nơi này cảm tạ tiền bối. Năng lượng thể gật đầu, tiếp nhận rồi Vương Hiên lòng biết ơn. Nhưng ở Vương Hiên tiếp thu truyền thừa phía trước, năng lượng thể lại nói với Vương Hiên một việc. Tiểu tử, còn có một việc tình ta phải nói cho ngươi. Ta cổ phượng hoàng nhất mạch truyền thừa cực kỳ cường đại, muốn tiếp thu bao nhiêu truyền thừa, liền muốn xem của cá nhân ngươi năng lực. Nếu như ngươi nhẫn sức chịu đựng cường đại, có lẽ có thể dựa vào cùng với chính mình ý chí, tiếp thu ta toàn bộ truyền thừa lực lượng. Mà một khi tiếp một, hai bị ta toàn bộ truyền thừa lực lượng, là có thể đi hướng đỉnh phong, đạt được cảnh giới cao hơn. Bất quá ngươi tiếp nhận rồi truyền thừa của ta, còn cần giúp ta làm một việc. Không biết thế nào, Vương Hiên đột nhiên cảm giác được cái này đoàn năng lượng thể trong mắt để lộ ra một cô ánh sáng trí tuệ. mà ở này cổ ánh sáng trí tuệ dưới còn ẩn giấu một cỗ dày đặc một dạng hắc ám. Chạm tới cái kia bôi đen ám, Vương Hiên trong lòng cũng cảm giác được cực kỳ khủng hoảng. Dường như phía trước sở cảm nhận được cái này cổ uy hiếp cảm giác, tiêu đến từ chính cái chỗ này. Nghĩ tới đây, Vương Hiên trong lòng mình để lại một cái tâm nhãn. Tiền bối, có gì cần tiểu tử làm, ngươi liền nói thẳng ra. Phàm là ta có thể giúp một tay, liền nhất định sẽ đi làm, điểm này cũng xin tiền bối yên tâm, tiểu tử vẫn có cái này uy tín. Chương 1007, Đăng Lăng Tiêu Núi. Chương 1007, Đăng Lăng Tiêu Núi. Nghe được cái này trả lời, Cổ Phượng Hoàng lưu lại năng lượng thể lộ ra hài lòng mỉm cười. Nó muốn chính là cái này đáp án, muốn chính là cái này kết quả. Ngươi yên tâm, yêu cầu của ta cũng không khó, chỉ là để cho ngươi tại chính mình đủ khả năng dưới tình huống, giúp ta tìm kiếm một cái nữ nhi của ta. Phía trước đại chiến kết thúc, ta lợi dụng bí pháp đem nữ nhi của ta phong ấn, không có đặc thù dấu tay, chỗ đó căn bản không mở ra, sở dĩ đến lúc đó ngươi có đủ thực lực, ta hy vọng ngươi có thể đem ta nữ nhi cứu ra. Vương Hiên gật đầu, cảm thấy điều kiện này cũng không khó. Dù sao tiền bối cho ra điều kiện có nhất định điều kiện tiên quyết, đó chính là cần thực lực của chính mình đạt được trình độ nhất định, nếu như thực lực không có đạt đến tới trình độ nhất định, chính mình hoàn toàn có thể không cần đi chuyến bãi kia nữa đủ. Tốt, tiền bối. Cái này ngươi có thể yên tâm, nếu có một ngày thực lực của ta đạt được trình độ nhất định, có thể đến lời ngươi nói địa phương, ta đây nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này, xin ngươi nhất định phải yên tâm. Cổ Phượng Hoàng lưu lại năng lượng thể chiếm được kết quả này, trong nháy mắt buông xuống toàn bộ. Không đợi Vương Hiên phản ứng, chỉ thấy Cổ Phượng Hoàng cái này đoàn năng lượng thể một lần nữa hóa thành một đoàn màu tím biến vụ. Sương khói kia theo Vương Hiên cái chán chui vào, ở Vương Hiên 20 trên chán để lại một cái màu đỏ tím tiêu ký. Vương Hiên căn cứ Cổ Phượng Hoàng lưu lại dưới tin tức, đã biết kế tiếp sở muốn tiến hành sự tình. Muốn thu được Cổ Phượng Hoàng truyền thừa, ngoại trừ muốn đi qua tương ứng khảo nghiệm, còn muốn sở hữu độc thuộc với Cổ Phượng Hoàng nhất tộc cần ký. Nếu như phía trước Vương Hiên cự tuyệt Cổ Phượng Hoàng truyền thừa, mạnh mẽ xông vào đến trong cung điện, cái kia muốn nên tiếp đem là một hồi nguy hiểm to lớn. Mà có Cổ Phượng Hoàng ấn ký, tiến vào trong cung điện, chỉ cần đi qua tương ứng khảo nghiệm, có thể có được truyền thừa lực lượng. Đây coi như là một viên mở ra chìa khóa bảo tàng, coi như là một viên vì tự thân an toàn bảo đảm chìa khóa. Sâu hấp một khẩu khí, Vương Hiên nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, chậm rãi mở ra cửa cung điện. Khi hắn tay va chạm vào trong nháy mắt, cung điện đại môn lập tức phát sinh kịch liệt run run. Ùng ùng. Đại môn chậm rãi mở ra, một đạo cường liệt đích quang mang chiếu vào Vương Hiên trước mắt. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, lấy tay ngăn trở trước mắt quang mang. Đợi đến quang mang tiêu thất, mở mắt lần nữa, lại bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ. Bên trong cung điện thế giới cùng cung điện bên ngoài thế giới hoàn toàn là hai cái dạng, giống như là hai cái bình hành tiểu thế giới, dùng một cánh cửa hoàn toàn che. Ở cung điện bên ngoài, thấy chỉ có cắt vàng nước chậm, một mảnh vô tích hoàng sắc. Mà ở bên trong cung điện, chim hót hoa nở, giống như là như tiên cảnh. Tùy ý có thể thấy được, đều có các loại hiếm quý sinh vật. Há miệng, Vương Hiên từng bước một bước vào trong cung điện. Cũng chỉ đến hắn bước chân bước vào cung điện, đại môn mới chỉ có lần nữa đóng cửa. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, từng bước hướng phía trước đi tới. Đợi đến hắn vượt qua mảnh này tiên cảnh, xuất hiện lần nữa, đã là đến rồi đệ một cái khảo nghiệm sở muốn tiến hành thời khắc. Vương Hiên xuất hiện trước mặt một ngọn núi, xuất hiện một tòa thẳng nhập vân tế cao sơn. Ngẩng đầu nhìn lên trên, căn bản nhìn không thấy đỉnh núi. Thật dày đám mây che ở tầm mắt của mình, cũng chặn đỉnh núi toàn bộ. Lăng Tiêu. Sơn rơi chân, rõ ràng ràng viết hai chữ này. Vương Hiên cũng căn cứ phía trước Cổ Phượng Hoàng năng lượng thể lưu lại dưới tin tức, biết hắn kế tiếp nhiệm vụ chính là hướng ngọn núi này đỉnh núi xuất phát. Điều chỉnh tốt thân thể, Vương Hiên không do dự, lập tức đem cước bộ giẫm nát trên bậc thang. Trước mắt bậc thang căn bản không biết có bao nhiêu, nhưng muốn đi tới đỉnh núi, nhất định phải một bước một cái bước chân. Có thể Vương Hiên làm sao cũng không nghĩ tới, tân quản sự được trước tiên biết bậc thang chính là khảo nghiệm, nhưng cũng không có nghĩ đến khảo nghiệm nội dung đã vậy còn quá biến thái. Chỉ là bước đầu tiên, Vương Hiên thiếu chút nữa bị đè ngã xuống đất bên trên. Chân không phải đạp lên trong nháy mắt, một cú đến từ chính bậc thang bản thân trọng lực thật sâu chèn ép Vương Hiên thân thể. Điều tức một hồi, Vương Hiên lại đem cái chân còn lại đặt ở trên bậc thang, làm hai cái chân đều đụng vào ở trên bậc thang lúc, Vương Hiên lúc này mới thật sâu cảm nhận được khảo hạch chắc trở. Áp lực cường đại nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chẳng những từ trên thân thể hành hạ Vương Hiên, còn từ về tinh thần hành hạ Vương Hiên. Hùng hậu cảm giác mạnh mẽ, đã muốn Vương Hiên quên mất toàn bộ. Không được, ta phải khống chế tốt, mới vừa đệ một nấc thang, nếu như liền từ bỏ như vậy ta còn muốn thế nào tiếp thu truyền thừa? Vương Hiên tâm tư từng lần một nghĩ lấy, trong đầu cũng bắt đầu xuất phát ra vô số ý tưởng. Vừa lúc đó, Vương Hiên vô ý thức dùng chính mình thân thể cầu thông bậc thang. Hơn nữa chính là cái này trùng theo bản năng ý tưởng, có thể dùng Vương Hiên thừa nhận áp lực chậm rãi nhỏ đi. Thời gian càng ngày càng dài, Vương Hiên cùng bậc thang lẫn nhau câu thông càng ngày càng chặt chẽ. Đợi đến Vương Hiên dần dần quen thuộc nấc thang lực lượng, cái này cổ trọng cảm giác mạnh mẽ hoàn toàn biến mất. Lấy chim mà đến là thân thể tự thân trên lực lượng thể biến. Chỉ là lột xác trình độ rất nhỏ đến Vương Hiên nhất định phải dùng toàn bộ ý niệm kiểm tra, tài năng mới có thể phát hiện. Nhận thấy được chỗ tốt, Vương Hiên trên người bắt đầu dấy lên vô cùng ý chí chiến đấu. Cái thứ hai bậc thang, cái thứ ba bậc thang, người thứ tư bậc thang. Liên tiếp xông qua hơn 200 cái bậc thang, Vương Hiên trong cơ thể thay đổi lực lượng cũng dần dần thành hình. Chỉ là càng lên cao đăng, bậc thang mang đến áp lực cảm giác càng nghiêm trọng. Vương Hiên ngoại trừ muốn tiêu hóa bậc thang mang tới áp lực cảm giác, càng phải đi qua năng lực của mình đem bậc thang mang đến lực lượng chuyển biến thành chính mình lực lượng. Hô 557 hô hô hô. Đệ 341 nấc thang, Vương Hiên thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp đều chảy xuôi mồ hôi. Từng giọt mồ hôi rơi vào trên bậc thang, tạo thành một cái dày đặc giọt nước. Đến cùng có còn xa lắm không? làm sao cảm giác đi không được hết. Cái này khảo hạch thật sự là quá biến thái, cảm giác không giống như là cho người ta chuẩn bị. Xác thực, Vương Hiên nghĩ rất đúng. Phía trước cổ phượng hoàng nhất tộc lưu lại cái này khảo nghiệm, mục đích đúng là vì mình tộc nhân. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, cuối cùng có thể đến nơi đây tiếp thu khảo nghiệm, cũng đều là thân thể cường đại yêu tộc. Hơn nữa chỉ có yêu tộc thân thể mới có thể tiếp thu như vậy khảo nghiệm, ngăn cản áp lực như vậy cảm giác. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Hiên một cái bình bình phàm phàm người thường, lại có thể đứng vững áp lực lớn như vậy, đi ra nhiều như vậy bậc thang. Càng nghĩ, Vương Hiên không có biện pháp, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngược lại trước trước sau sau đã qua đem gần một tháng, Vương Hiên thời gian đầy đủ, cơ bản cũng không kém cái này một hai ngày thời gian. Khoanh chân ngồi xuống, Vương Hiên chậm rãi khống chế được thân trong cơ thể lực lượng, bắt đầu ở trên bậc thang tu luyện. Phía trước hắn liền phát hiện, trên bậc thang lực lượng thập phần đầy đủ, trên căn bản là ngoại giới gấp mấy lần. Hơn nữa càng lên cao đi, trên bậc thang linh lực nồng nặc hơn mạnh mẽ. Chương 1008, thang liền tam cảnh giới. Chương 1008, thang liền tam cảnh giới. Không biết nghỉ ngơi bao lâu thời gian, Vương Hiên trong cơ thể lực lượng đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa hắn ngoại trừ khôi phục thể lực, càng là đột phá tự thân cảnh giới. Đột phá cảnh giới sau Vương Hiên, thực lực có mới đề cao, ở ngăn cản bậc thang trọng lực phương diện này cũng có mạnh hơn lòng tin. Hắn ba bước một bước, đi lên trèo tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến hắn dừng lại, dưới chân chạy tới đệ 764 cái bậc thang. Trước trước sau sau, đã đi qua 423 cái bậc thang. Mà tình huống nơi này, đã so với ban đầu trên bậc thang áp lực lớn gấp mấy chục lần. Bất luận cái gì một cái người đột nhiên đứng ở chỗ này, đều sẽ không tiếp thụ được nơi này áp lực cảm giác. Dù sao nơi đây, căn bản không giống như là người có thể sở đến địa phương. Đã không được, nếu như lại có thể đột phá một cảnh giới, hẳn là còn có thể bắn gọn một khoảng cách. Bây giờ muốn tiếp tục leo lên, chỉ có thể từng bước tận lực nếm thử. Không biết đi lên bao lâu thời gian, cũng không biết đi bao nhiêu bậc thang, Vương Hiên trên thân thể lực lượng đã hao hết, đi lên trèo lực lượng toàn bộ đến từ hắn tự thân ý chí. Đệ 998 cái bậc thang, Vương Hiên đã vượt qua trên đỉnh đầu tầng kia mây mù. Hắn không có thời gian đi xem những thứ đồ khác, không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, bởi vì hắn thực sự quá mệt mỏi, thực sự cần nghỉ ngơi. A đứng ở đệ 998 cái trên bậc thang, Vương Hiên đang ở hướng đệ 999 cái bậc thang bắn bọn. Dùng hết lấy toàn lực, Vương Hiên rốt cuộc đứng ở đệ 999 cái trên bậc thang. Cũng là vào lúc này, thân thể hắn đột nhiên ngã một cái, kém chút từ nơi này trên bậc thang té xuống. Phải biết rằng, một ngày từ nơi này té xuống, chẳng những biết mất đi truyền thừa tư cách, hơn nữa cũng sẽ chết ở chỗ này. Vương Hiên thân thể lực lượng đã hao hết, hắn căn bản không có biện pháp bảo vệ mình. Thật vất vả khống chế tốt thân thể của chính mình, mở mắt lần nữa, Vương Hiên ánh mắt toát ra một tia ánh sáng hy vọng. Ở trước mắt hắn, chỉ có cuối cùng một khối bậc thang xuất hiện ở trước mặt. Một ngày đứng ở nơi này cuối cùng một khối trên bậc thang, vậy thì đồng nghĩa với thông qua hải thứ nhất khảo nghiệm. Vương Hiên muốn bước ra một bước kia, nhưng vô luận hắn làm sao di chuyển, hai chân đều giống như không nghe sai khiến, làm sao di chuyển cũng không nhúc nhích được rồi. Không được, ta không thể thua, không thể buông tha. Đã đến nơi đây, nếu như cứ thế từ bỏ, ta đây nhất định sẽ tiếc nuối chúng thân. Cổ Phượng Hoàng tiền bối đã cho ta trợ giúp rất lớn, ngoại giới còn có ta cần chờ người, bọn họ đang chờ ta trở về, đang đợi ta dẫn dắt bọn họ đi hướng chỗ xa hơn. Vương Hiên, ngươi nhất định phải kiên trì, nhất định không nên buông tha, muốn tin tưởng chính mình là giỏi nhất. Âm thầm cho mình cổ động, âm thầm cho mình cổ vũ. Mà trong óc của hắn cũng trở về nghĩ cùng với chính mình trải qua tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc, Vương Hiên khống chế tốt thân thể bước ra chính mình một chân. Làm cước bộ dẫm ở trên bậc thang lúc, gào thét mà đến áp lực cảm giác đánh vào Vương Hiên thân thể. Vương Hiên bắt đầu lắc lư không ngừng, bắt đầu ở trên bậc thang tùy ý lay động. Liền trên mặt của hắn cũng bị này cổ áp lực cảm giác ảnh hưởng. Ngũ quan không ngừng phát sinh ba động, trên thân thể cơ bắp cũng bắt đầu phát sinh có quy luật lay động. Vương Hiên muốn lui lại, có thể tưởng tượng nghĩ mình bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có nửa bước, lại đem lui về phía sau ý tưởng triệt để dập tắt. Dừng lại thời gian thật dài, cái này cố định tư thế đứng thời gian thật dài, Vương Hiên trong cơ thể rốt cuộc khôi phục một ít thể lực. A, hắn lần nữa hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, đón lực đánh vào vững vàng đem hai chân đứng ở trên bậc thang. Mà ở hai chân của hắn giẫm ở nấc thang trong nháy mắt đó, tất cả áp lực hoàn toàn biến mất. Vương Hiên nửa quỳ rạp trên mặt đất, tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề. Hắn không muốn lại xuất hiện tới, không muốn cử động nữa một căn tay chân. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ ở nơi này lặng lặng nằm úp sấp lấy, chỉ nghĩ lặng lặng ngủ một giấc. Có thể ý nghĩ của hắn cũng không có thực hiện, bởi vì ở thời khắc mấu chốt này, trên đỉnh đầu sở hữu mây đen giống như là bị khuấy động, một đoàn lại một đoàn năng lượng to lớn xuất hiện ở Vương Hiên đầu đỉnh. Năng lượng đó nồng nặc đến mức tận cùng, làm cho Vương Hiên có chút không thể thở nổi. Làm sao không dứt? Liền không thể khiến người ta nghỉ ngơi một hồi sao? Trong lòng oán trách, Vương Hiên liền muốn đứng dậy kiểm tra. Nhưng động tác của hắn mới vừa vào đi được phân nửa, liền thấy trên đỉnh đầu những năng lượng kia từng cái hướng cùng với chính mình thân thể trôi vào. Đỏ, hoàng sắc, xanh, bất đồng năng lượng xâm trộn chung, lại không có bất kỳ một chút vi hòa cảm. Vương Hiên thân thể giống như là một cái cự đại vật chứa, giống như là một cái dùng với chứa đựng vật chứa. Những năng lượng kia tiến vào Vương Hiên trong cơ thể, làm dịu hắn mệt mỏi thể xác và tinh thần, cũng cải tạo toàn thân hắn huyết mạch. Một điểm lại một điểm màu đen tạp chất bị đè ép đi ra, Vương Hiên thân thể hiện ra một trận như lưu ly quang mang. Nếu như nói Vương Hiên phía trước dung nhan trị chỉ có bát phân, cái kia lúc này trải qua cải biến về sau, Vương Hiên dung nhan trị triệt để tăng lên thành thập phần. Chỉ là cả người so sánh với, khí chất còn kém không ít. Hấp dẫn năng lượng càng ngày càng nhiều, Vương Hiên bên trong thân thể tu vi cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Mới vừa đột phá một cảnh giới, hiện tại đại lượng năng lượng dũng mãnh bảo, có thể dùng Vương Hiên lại đột phá hai cái cảnh giới. Cương đại lực lượng dũng mãnh vào đến trong cơ thể, làm cho Vương Hiên cảm nhận được một loại không thể địch nổi cảm giác. Quả nhiên, trước đắng sau ngọt, toàn bộ trả giá đều là đáng giá. Mới chỉ có khảo hạch cửa thứ nhất đã đột phá ba cái cảnh giới, nếu như đợi đến khảo hạch kết thúc, có lẽ có thể để thăng tới linh khí kỳ cửu trọng. Chờ đến cái kia thời gian, có tu vi cường đại, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Vương Hiên suy tính rất chu toàn, cũng muốn rất nhiều rất nhiều. Thẳng đến bên trong thân thể tu vi triệt để hấp thu xong toàn bộ, Vương Hiên trên mặt lộ ra một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn hiện tại rất muốn vào nhập xuống một cái thí luyện, dù sao một lần này thất tình mang cho hắn cự đại hưởng thụ. Nhìn chung quanh một chút, Vương Hiên trước mặt chỉ có một cái bãi đá. Vì tìm dưới một cái khảo hạch tin tức, hắn hết sức hồi tưởng trong đầu tin tức. Suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không nghĩ tới. Chỉ là biết, kế tiếp thí luyện cùng cái bệ đá này có quan hệ. Vương Hiên đi ở bãi đá trước mặt, đưa tay sờ về phía trước mặt bãi đá, muốn tìm một ít tin tức hữu dụng. Đợi đến tay hắn đụng vào một khắc kia, giống như là minh bạch rồi cái gì. Thì ra là thế, kế tiếp tin tức cũng thực sự là đủ biến thái, không nghĩ tôi muốn làm như thế. Nếu không phải là tu vi cảnh giới đề thăng, ta đều không dám vào hành kế tiếp thí luyện, còn tốt còn tốt. Vương Hiên trong miệng thở phào một khẩu khí, giống như là yên tâm bên trong đề phòng. Thân thể hắn nhẹ nhàng phiêu phủ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên thạch đài. Một cổ cường đại lực lượng dâng lên, bãi đá chu vi giống như là bị phong bế. Vương Hiên trên đỉnh đầu bầu trời cũng từ vừa mới bắt đầu sáng sủa biến sắc sáng, phiêu miểu một dạng bạch sắc mây đen, không biết bởi vì sao đột nhiên biến thành một mảng lớn hắc sắc mây đen. Chương 1009, lóng lánh niết bàn chi hỏa. Chương 1009, lóng lánh niết bàn chi hỏa. Rầm rầm rầm, trên đỉnh đầu vang lên thanh âm to lớn, dường như có vật gì tụ tập cùng một chỗ. Nếu như từ Vương Hiên góc độ đi lên nhìn lại, cái kia mây đen bên trong sôi trào chính là một đoàn đoàn cự đại lôi điện, mà ở sấm sét chu vi càng cất giấu một đoàn đoàn hỏa diễm. Trừ cái đó ra, chu vi còn đột nhiên nổi lên từng đợt màu đen bao táp. Vương Hiên nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được chu vi khí trời biến hóa, nhãn thần biến đến ngưng trọng. Vừa rồi tại đụng vào bãi đá một khắc kia, Vương Hiên thu được một loại trên thân thể truyền thừa, giống như là cái kia truyền thừa công pháp hoàn toàn cùng trước mặt hoàn cảnh xứng đôi. Công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đỉnh đầu chất chứa mây đen cũng càng ngày càng nhiều. Làm tích lũy tới trình độ nhất định, trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu bổ ra từng đạo thiểm điện. Thiểm điện phách đả ở Vương Hiên trên người, trong nháy mắt liền đem trên người hắn tất cả y phục nát bấy. Mà Vương Hiên cũng ở thừa nhận rồi bộ này lực lượng phía sau, cảm giác được trên người một loạt đau đớn. Ở Vương Hiên trong nhận thức, những thứ này lôi điện không hề giống là thông thường lôi điện. Phản phất những thứ này trong sấm sét, nhưng có một ít quy tắc cùng ấn ký, phách đánh vào người một khắc kia, những thứ này ấn ký cùng quy tắc hoàn toàn vỡ vụn hắn mặt ngoài lực lượng. Và anh, một trận lại một trận lôi điện từ trên xuống dưới phách đả, Vương Hiên không không không tóc cũng cứ thế biến mất. Đợi đến lôi điện phách đả tốc độ từ nhanh trở nên chậm, những ngọn lửa kia cũng từ trên trời rơi xuống. Hỏa diễm hóa thành một đoàn đoàn hỏa cầu, đốt cháy Vương Hiên thân thể. Mặt ngoài thân thể ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, bắt đầu biến đến khe nứt. Tiếp lấy, những ngọn lửa kia lại từ mặt ngoài thân thể chui vào đến trong cơ thể. Thiêu đốt Vương Hiên kinh mạch, đốt nghiện lấy Vương Hiên dòng máu. Vương Hiên đau đớn khó nhịn, muốn gọi ra, lại gắng gượng nén trở về. Từ từ, hỏa diễm ở chỗ này kết thúc. Vương Hiên muốn cho là mình có thể yên tĩnh một hồi, kết quả chung quanh đoàn kia hắc sắc bao táp lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hắc sắc bao táp bao vây lấy Vương Hiên thân thể, hết sức lôi xé Vương Hiên trên thân thể mỗi một cái vị trí. Bị ngọn lửa đốt cháy qua địa phương cùng với quy liệt địa phương, đều ở đây phong nhận xé rách dưới lộ ra bên trong da rẻ, tựa như dao nhỏ treo trên thân thể giống nhau, đâm tâm đau. Đồng thời những thứ này bao táp không chỉ có tác dụng ở trên thân thể của mình, càng tác dụng ở linh hồn của chính mình bên trên. Linh hồn một chút xíu bị xé rách, một chút xíu bị vỡ nát. Thân thể cùng tinh thần hai phương diện thống khổ, làm cho Vương Hiên một lần muốn buông tha. Bất luận cái gì một cái người đụng tới như vậy khảo hạch, đều sẽ cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, hắc sắc bao táp cũng từ từ kết thúc. Lúc này, trên bầu trời mây đen còn không có tiêu thất, hỏa diễm cùng lôi điện vẫn là ở trong mây đen tán loạn. Trung quanh hắc sắc bao táp cũng ở Vương Hiên trung quanh thân thể xoay quanh. Khảo hạch sơ cấp bộ phận đã kết thúc, hiện tại buông tha, vẫn như cũ có thể tiếp thu truyền thừa lực lượng, thế nhưng chỉ có thể tiếp thu truyền thừa một bộ phận. Nếu như muốn tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa, người thừa kế nhất định phải tiếp thu kế tiếp lần nữa khảo nghiệm. Xin hỏi người thừa kế có hay không tiếp tục? Không rõ thanh âm vang lên, quanh quẩn ở Vương Hiên bên hai. Giống như là tại cấp Vương Hiên cảnh cáo, nói cho Vương Hiên kế tiếp khảo hạch cực kỳ chắc trở. Vương Hiên không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía trên đỉnh đầu mây đen hô. Ta tuyển trạch tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm. Ở Vương Hiên trong nhận thức biết, nếu như không có tiếp thu hoàn chỉnh khảo nghiệm, vậy mình trả giá nhiều như vậy lại là đang làm gì? Cái thanh âm kia nghe được Vương Hiên trả lời, cũng không nói gì bất luận cái gì một câu nói. Chỉ là dựa theo Vương Hiên yêu cầu, tiếp tục kế tiếp khảo hạch. Ùng ùng. Không đợi Vương Hiên phản ứng kịp, trên đỉnh đầu mây đen đột nhiên hộp ra từng đạo lam quả cầu ánh sáng màu tím. Quả cầu ánh sáng kia long lánh lôi điện một dạng khí tức, ở giữa không trung bắt đầu biến hóa hình thái. Có liền hóa thành một thanh trường đao, có liền hóa thành một thanh trường kiếm, có biến hóa trường thương. Nói chung, biến hóa vì sao đều có. Vương Hiên ngẩng đầu thấy như vậy một màn, sợ đến vội vàng đem trong cơ thể sở hữu lực lượng bám vào ở mặt ngoài. Dù sao cái tình huống này không phải đùa giỡn, nếu như không chịu được, cái kia thân thể của chính mình sẽ bị nát bấy ở chỗ này siêu. Thu được chỉ lệnh, sở hữu lôi điện hóa thành trường vũ khí, từng cái hướng phía Vương Hiên thân thể ném tới. Như kim loại tiếng va chạm vang lên triệt ở bốn phía, làm một cái quang cầu yên diệt ở Vương Hiên mặt ngoài thân thể, những thứ khác quang cầu sẽ tiếp nhận phía trước quang cầu vị trí, tiếp lấy đối với Vương Hiên tiến hành công kích. Không có ngừng nghỉ, không có nghỉ ngơi, Vương Hiên chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Mà đợi đến sở hữu quang cầu tiêu thất, Vương Hiên tuy là chống đỡ đi qua, cũng đã ở sấm sét dưới sự công kích biến thành nhất tôn màu đen điều khắc. Song, không cách nào khống chế thân thể lực lượng. Thực sự là không nghĩ tới, kế tiếp khảo nghiệm dĩ nhiên biến thái như vậy, thiếu chút xíu nữa ta liền chết ở chỗ này. Thế nhưng khảo hạch hẳn là còn chưa kết thúc, ta lại làm như thế nào chống đỡ tiếp? Ta không thể chết ở chỗ này, nhất định không thể chết ở chỗ này. Vương Hiên trong mắt trừng rất lớn, toàn thân cao thấp để lộ ra một cỗ không cam lòng khí tức. Liên tại hắn cho là mình muốn chết lúc, trong tim đột nhiên thoang khởi một cỗ bạch sắc liệt diễm. Đoàn kia liệt diễm ở Vương Hiên mặt ngoài thân thể thiêu đốt, chậm rãi lại từ bạch sắc biến thành ngũ thải một dạng quang mang. Vương Hiên ở nơi này đoàn liệt diễm thẩm thấu vào, trên người kinh mạch và huyết dịch bắt đầu lần nữa khôi phục. Phản phất chuyện lúc trước không có phát sinh, phản phất căn bản không có lôi điện thiêu đốt qua ấn ký. Nếu không phải là mặt ngoài còn không có tầng này hắc hôi, nếu không phải là trên đỉnh đầu mây đen còn không có tiêu thất, Vương Hiên còn cho là mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Lặng lặng cảm giác dưới, Vương Hiên mới biết được đoàn kia liệt diễm là cái gì. Niết bàn chi hỏa, dĩ nhiên là niết bàn chi hỏa. Vương Hiên mình tại sao cũng không nghĩ tới, ở loại thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên là niết bàn chi hỏa cứu hắn. Giống như là niết bàn trọng sinh, đưa hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Niết bàn chi hỏa tới rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Cũng liền ở niết bàn chi hỏa biến mất trong nháy mắt kia, trên đỉnh đầu hắc sắc mây đen lại hợp ra một đoàn lại một đoàn hỏa cầu. Những thứ kia hỏa cầu lóng lánh màu sắc bất đồng, có hồng sắc, có lục sắc, có hoàng sắc. Lại tới. Mới nói xong câu đó, những thứ kia hỏa cầu lập tức dung hợp vào một chỗ, biến thành một đoàn cự đại hỏa cầu. Cái này đoàn cự đại hỏa cầu chậm rãi hóa thành một cái viêm chỉ, bao vây lấy Vương Hiên thân thể. Ở hỏa diễm đốt cháy dưới, niết bàn chi hỏa mới vừa chữa trị khỏi thân thể lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như là ở lồng hấp bên trong, Vương Hiên cả người biến đến đỏ bừng. Cả người trên dưới cũng tất cả đều là hỏa diễm đốt cháy qua vết tích. Đốt cháy đến cuối cùng, đợi đến hỏa diễm dần dần biến mất, Vương Hiên toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một bộ mang theo tim khung xương. Cái kia khung xương chống đỡ Vương Hiên tín niệm, cũng giúp hắn chống đỡ đến cuối cùng. Nơi buồng tim niết bàn chi hỏa cảm nhận được Vương Hiên tín niệm, lại lần nữa trồi ra. Những ngọn lửa kia, một chút xíu vây quanh Vương Hiên toàn thân, giống như là lập đi lập lại động tác lúc trước. Chương 1010, ba lần niết bàn, Hồng Trần luyện tâm. Chương 1010, ba lần niết bàn, Hồng Trần luyện tâm. Đầu tiên là huyết nhục ở Vương Hiên khung xương bên trên một chút xíu xuất hiện, tiếp theo là từng cái kinh mạch ở Vương Hiên trong cơ thể một lần nữa lan tràn. Đạt được lần thứ hai niết bàn sau Vương Hiên, thân trong cơ thể lực lượng cũng nhận được thăng hoa, nếu như nói phía trước Vương Hiên là thiên tài, vậy bây giờ lực lượng thăng hoa sau Vương Hiên chính là thiên tài trong thiên tài. Tuy là cùng yêu nghiệt so ra kém, nhưng cũng không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Thân thể khôi phục hoàn toàn, Vương Hiên cả người trên dưới để lộ ra một loại như lưu ly bảo quang. Hiện tại hắn đơn thuần y theo dựa vào thân thể của chính mình, là có thể ngăn cản một dạng linh khí kỳ trung kỳ cao thủ công kích. Lại tăng thêm trong cơ thể lực lượng, cùng linh khí kỳ thất trọng cao thủ quyết đấu cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Vương Hiên kích động không thôi, lớn tiếng hô lên. Mà nghe được tiếng la của hắn, những thứ kia màu đen báo táp giống như là có cảm giác. Hắc sắc báo táp vây quanh Vương Hiên, hóa thành từng cái hình người chiến sĩ, cầm trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén, không ngừng hướng phía Vương Hiên thân thể vung chém. Tiếp lấy, những thứ kia hắc sắc báo táp lại đang Vương Hiên trên đỉnh đầu hóa thành một tòa màu đen cự tháp. Cự tháp từ trên xuống dưới, bao vây lấy Vương Hiên thân thể. Mới vừa có niết bàn chi hỏa tu phục tốt thân thể, ở hắc sắc báo táp quấy nhiều dưới, lại hình như không cách nào nữa chống đỡ. Cái gì ạ? Làm sao càng ngày càng khó? Cái này muốn cho ta trải qua bao nhiêu lần thống khổ? Mụ mụ nha, đừng đối với ta như vậy, ta một cái hài tử. Cô túi lấy những thứ kia mới vừa chữa trị khỏi huyết nhục lần nữa bị nát bấy. Liên mang Vương Hiên bên trong thân thể đầu khớp xương cũng ở hắc sắc bao táp xé rách dưới biến thành một đoàn bột phấn. Ngoại trừ bao vây lấy niết bàn chi hỏa trái tim, những bộ vị khác đã hoàn toàn tiêu thất, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua Vương Hiên thân ảnh, giống như là chưa bao giờ có Vương Hiên cái này nhân loại. Cô đơn lưu lại một trái tim huyền phù ở trên bậc thang, kiên trì kế tiếp thí luyện. Trên đỉnh đầu hắc sắc mây đen, nhìn lấy trên bậc thang chỉ còn lại trái tim, giống như là biến đến phẫn nộ. Lôi điện, hỏa diễm, bao táp, ba người cùng nhau hướng phía bậc thang công kích, giống như là muốn đem trái tim tiến nát bấy. Nhưng vô luận bọn họ làm như thế nào, vô luận bọn họ phát huy ra bao nhiêu công kích, cũng không có thể đem Vương Hiên trái tim mất diệt. Hắc sắc mây đen cũng giống là minh bạch rồi đạo lý này, lại lần nữa công kích sau một thời gian ngắn, không thể làm gì khác hơn là triệt để tiêu tán. Đợi đến mây đen tiêu tán, bầu trời một lần nữa biến đến sáng sủa. Cái kia ở trên bậc thang trái tim, kèm theo trung quanh hô hấp bắt đầu nhảy lên. Một cái, hai cái. Tim nhảy lên giống như là cùng chu vi xảy ra cộng minh, không gian xảy ra xé rách cảm giác, từng mảnh một không gian mảnh vỡ rơi xuống ở bốn phía. Rất nhanh, tim đập tần suất khôi phục bình thường, không gian chung quanh cũng biến thành bình tĩnh. Niết bàn chi hỏa lần nữa dâng lên, giống như là lặp lại sứ mạng của nó. Linh khí chung quanh ở niết bàn chi hỏa hấp dẫn dưới, đem Vương Hiên nát bấy sau huyết dịch cơ bắp cùng với đầu khớp xương một lần nữa ngưng tụ. Vương Hiên bóng người dần dần xuất hiện, lông trên người phát cũng ở niết bàn chi hỏa dưới sự trợ giúp khôi phục như thường. Không biết bao lâu trôi qua, Vương Hiên thân thể rốt cuộc khôi phục như thường. Mở hai mắt nhắm chặt, một cỗ ánh sáng màu vàng theo ánh mắt bắn ra ngoài, thẳng tắp soi sáng ở phía xa, vỡ vụn cái hướng kia toàn bộ vật thể. Thực sự là không nghĩ tới, trải qua như vậy thí luyện, lại muốn trọng sinh ba lần. Nếu như không có niết bàn chi hỏa trợ giúp, phòng trường ta đã sớm chết rồi. Vô ý thức, Vương Hiên sờ sờ trong lòng chính mình, giống như là đang cảm ứng cái kia bộ phận niết bàn chi hỏa khí tức. Cái thứ hai khảo hạch kết thúc, Vương Hiên phất phất tay, một bộ từ linh lực ngưng kết ra y phục trong nháy mắt mặc lên người. Trước sau hai lần khảo hạch tuy là hung hiểm, nhưng là sử dụng thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như không phải ngại vì bây giờ khảo hạch, hắn hiện tại rất muốn tìm một cái người, chắc thí một chút thực lực của mình. Suy nghĩ một chút, Vương Hiên trong đầu đột nhiên xuất hiện Phượng Khê thân ảnh. Hừ hừ, đợi đến khảo hạch kết thúc, ta nhất định phải để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phía trước Phượng Loan sự tình, lại tăng thêm Phượng Khê khiêu khích thái độ, làm cho Vương Hiên rất khinh thường Phượng Khê. Lúc đó nếu không phải là bởi vì thực lực của hắn quá mức nông cạn, phòng trừng đã sớm đi lên tiếp thu Phượng Khê khiêu chiến. Cái thứ hai khảo hạch cuối cùng kết thúc, không biết kế tiếp khảo hạch là cái gì. Dựa theo tiền bối lưu lại nói, muốn kế thừa cổ Phượng Hoàng truyền thừa lực lượng, tổng cộng phải tiếp nhận 3 cái khảo nghiệm. Trước 2 cái khảo nghiệm đã hoàn thành, kế tiếp khảo nghiệm cực kỳ trọng yếu. Tiền bối còn nói qua, cuối cùng một cái khảo nghiệm so sánh với phía trước 2 cái khảo nghiệm nhất định có tính đặc thù. Không phải nói hắn cực kỳ khó hoàn thành, chỉ nói là hắn tùy theo từng người, có người chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, có cần tiêu hao thời gian rất lâu, còn có người sẽ ở trong khảo hạch mất đi tánh mạng của mình. Cắn răng, Vương Hiên đem tất cả lo lắng ném sau. Hắn từ bãi đá đứng lên, nhìn lại bốn phía, chợt phát hiện phía trước trong mây mù nhiều một cánh cửa. Nếu như không phải tỉ mỉ quan sát, có lẽ đều không phát hiện được cái kia cửa tồn tại. Cuối cùng một cái khảo nghiệm, Vương Hiên, ngươi nhất định sẽ không thua. Đẩy ra trước mắt quan môn, đứng ở trong mây mù, Vương Hiên cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Trừ cái đó ra, Vương Hiên ở trong mây mù giống như là thấy được rất nhiều chính mình trải qua sự tình. Vừa mới bắt đầu đăng nhập qua tiểu đảo, sau đó gia nhập vào qua tông môn, cùng với chính mình đạt được toàn bộ thưởng cho, đều giống như rõ mồn một trước mắt, quanh quẩn ở trước mắt mình. Khảo hạch cửa hải cuối cùng, Tâm Ma. Một cái hợp cách người thừa kế, ngoại trừ cần đối với thực lực bản thân yêu cầu, càng cần nữa ở tự thân về tinh thần có cực mạnh yêu cầu. Tâm Ma thí luyện, hồng trần cấp sạch. Kế tiếp, người thừa kế sắp sửa lấy thân thể người phàm ở trong hồng trần sống qua cửu thế. Lĩnh hội cửu thế vui sướng cùng thống khổ, cảm thụ phàm trần yên hòa khí tức, trọng tố tự thân tâm tính. Không đợi Vương Hiên phản ứng kịp, mới vừa còn ở trên trời hắn, lập tức từ trong mây mù rớt xuống. Giống như là một viên nhỏ bé hạt cát, đột nhiên rơi vào rồi mây mù dưới thế giới. Chỉ trước mắt, Vương Hiên xuất hiện lần nữa ở tại Lam Tinh thế giới. Trước mắt, vẫn là thuộc về hắn hòn đảo kia, vẫn là một mảnh vô dương. Vương Hiên có chút không tin tà, cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn rủi rủi con mắt, quan sát bốn phía, lại phát hiện cảnh vật trước mắt vẫn là hắn chỗ đã thấy như vậy. Không phải, những thứ này đều là ảo giác, những thứ này đều là giả, ta bây giờ còn đang thí luyện bên trong. Có thể nói lấy, Vương Hiên trong đầu tư duy bắt đầu biến đến hỗn loạn. Ký ức bắt đầu một chút xíu tiêu thất, trên mặt tâm tình cũng từ từ biến đến bình thường. Phản phất có một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp thẩm thấu đến trong đầu của hắn, phong tỏa toàn bộ liên quan tới đã qua ký ức. Chờ, các loại, ánh mắt của hắn khôi phục, mở mắt lần nữa, giống như là quên mất toàn bộ. Cầm lấy quen thuộc lưới câu, cầm lấy quen thuộc công cụ, lại bắt đầu trên đảo của hắn sinh hoạt lực. Chương 1011, thực lực tăng vọt. Chương 1011, thực lực tăng vọt. Không biết mệt mỏi, không biết bây giờ là khi nào. Mặt trời mọc mặt trời lặn, bốn mùa thay thế, cảnh tượng trước mắt lần lượt biến đổi. Vương Hiên trên mặt râu mép cũng bắt đầu một chút xíu biến dài, nếp nhăn trên mặt cũng một chút xíu trở nên nhiều. Phản phất tại thời gian phí hoài dưới, đã quên mất tình cảnh hiện tại. Đã không có điện thoại di động giá trị, sống cùng những người khác giống nhau. Cái loại này lòng chua xót, loại đau khổ này, làm cho Vương Hiên áp lực một chút xíu biến lớn. Cũng chẳng biết lúc nào, cũng không biết ngày nào, mở mắt lần nữa, trước mắt đã xuất hiện khác một hòn đảo nhỏ. Mà lần này hắn, bởi vì thực lực không đủ, kém chút nữa bị công hãm. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu cái tuế nguyệt. Dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, dựa vào tự thân vật khí, Vương Hiên cuối cùng đem tất cả hải đảo thống nhất. Có thể thống nhất tất cả hải đảo, lại như cũng không thể cải biến vận mệnh của hắn. Sinh mệnh đi tới phần cuối, đời này hắn cũng lấy thọ mệnh chung kết vì kết quả. Đời sau, Vương Hiên trọng sinh ở tại một cái tu tiên thế giới trong tông môn. Từ một gã đệ tử tạp dịch bắt đầu làm lên, mỗi ngày đi sớm về tối, vọng tưởng trở thành tông môn đệ tử chính thức. Nhìn lấy tông môn những người khác từng cái có long trời lở đất bản lĩnh, từng cái thoát ly phàm thai, thừa phong bay lượn ở trên trời, Vương Hiên nội tâm khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau lại có cơ duyên, hắn rốt cuộc có thể tu luyện, chậm rãi từ một gã đệ tử bình thường lớn lên thành trong tông môn trưởng lão. Về sau nữa, trải qua từng cái gian nan hiểm trở, hắn cuối cùng trở thành cái này tông môn môn chủ. Sinh hoạt vốn đã nhưng hướng về tốt hơn phương hướng phát triển, nhưng ở hắn trở thành tông môn môn chủ ngày nào đó lọt vào còn lại tông môn công kích. Trong ngay mắt, toàn bộ tông môn là úp, mà hắn cũng ở đây chàng tông môn trong đấu tranh trở thành vật hy sinh, chết ở chiến trường bên trong. Hồng trấn hai lần tẩy luyện, có thể dùng Vương Hiên ý chí càng ngày càng ngưng luyện, cả người thân thể cùng tinh thần cũng dần dần hòa làm một thể. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu lần thứ 3 hồng trần độ kiếp, lần thứ 4 hồng trần độ kiếp, một chỉ trải qua đến lần thứ 9, mà lần này, cùng lúc trước 8 lần có chút bất đồng. Lần thứ 9 hồng trần độ kiếp cũng là một lần cuối cùng. Lần này, tỉnh hồn lại Vương Hiên, phát hiện mình đã một lần nữa về tới Lam Tinh bên trên. Không cùng trên hải đảo giống nhau, một lần này Vương Hiên là như vậy bình thường. Phổ thông hắn, phổ thông thế giới. Từ một cái nho nhỏ hải nhi sinh ra, rồi đến lớn lên thành một cái tuấn mỹ thanh thiếu niên. Trong lúc này toàn bộ, làm cho Vương Hiên đã quên mất chính mình phía trước sở trải qua mọi chuyện. Hắn đang ở chậm rãi tiếp thu chính mình người bình thường thân phận, tiếp thu mình bây giờ bình thường. Rất nhanh, thời gian phảng phất đã đi qua phân nửa. Bình bình phàm phàm hắn tìm được rồi một cái bình bình phàm phàm nữ hài tử, tận lực bồi tiếp một hồi bình bình phàm phàm yêu đương, bình bình phàm phàm kết hôn. Cứ như vậy, hắn có một cái bình bình phàm phàm gia đình. Sau lại, từ từ có 2 cái khả ái hài tử. Hắn thời gian hệ cũng từ chậm biến nhanh, hết thảy trung quanh thì từ nhanh trở nên chậm. 99 tuổi, một cái giới hạn đặc điểm. Hắn nằm ở trên ghế xích đu, nhìn lấy trên đỉnh đầu hơi tấm màn rơi xuống tịch dương, đột nhiên nghĩ tới chính mình từ bắt đầu đến toàn bộ trải qua sự tình. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên tại trong đáy lòng hướng mình hỏi: đời này phổ thông ta, đời sau ta muốn sống thành cái dạng gì? Có lẽ là khác một cái thế giới bên trong, một gã đỉnh thiên lập địa tướng quân. Có lẽ là hiện ở trên cái thế giới này, đồng dạng một gã phổ thông bình phàm nhân. Có lẽ không phải phổ thông, có lẽ sẽ sống rất đặc sắc, sống rất khoái nhạc. Vương Hiên càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thấy được bề bại. Hắn hơi trợn tròn mắt, xuyên thấu qua chiếu vào trước mắt hồng, phản phất thấy được nhẹ nhàng lượn quanh ở bên thai cái kia nhu nhu gió. Gió giống như là ôm lấy hắn, hoặc như là đang vuốt ve hắn. Vậy theo rượu ở trước mắt hồng bắt đầu chậm rãi biến thành đen, trong mắt quang mang dường như cũng ở chậm rãi trở thành ngạt. Trong miệng hô hấp, tâm cầu nhảy lên, ngón tay ngẩng tốc độ. Hết thể đều phản phất trở nên chậm. Hắc ám như hồng hoang mãnh thú, từ bốn phương tám hướng muốn đem hắn thôn vệ. Vương Hiên tận lực khống chế hai tay của mình, sờ cùng với chính mình trái tim. Một bên đục vào, một bên đang cười. Dường như, e rằng, là thật chấm dứt. Biết mình cách tử vong gần trong gang tấc, Vương Hiên trong lòng lại không cảm thấy bất kỳ sợ hãi. Tuy là bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy đời này sống rất thỏa mãn. Liên tại Vương Hiên gần chìm vào hắc ám thâm viên dưới đáy lúc, Vương Hiên đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Hai mắt mở ra một sát na kia, phản phất trong mắt bắn ra hai đạo quang mang. Cái kia hai đạo quang mang giống như là trong bóng tối một điểm tinh thần, theo Vương Hiên ánh mắt quang mang bắt đầu không ngừng phóng đại. Trung quanh hắc ám bị chiếu rọi, thế gian toàn bộ phản phất biến đến rõ ràng. Vương Hiên ngơ ngác nhìn tiền phương, trong miệng nỉ non: ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Liên tiếp lặp lại rất nhiều câu, đợi đến hắc ám hoàn toàn biến mất, đợi đến trong mắt thần trí lần nữa khôi phục, Vương Hiên giống như là minh bạch rồi cái gì. Vương Hiên, ta là Vương Hiên, ta là tự ta. Vương Hiên nở nụ cười, mà hết thảy chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Đợi đến mở mắt lần nữa, chu vi chỉ còn lại có cái kia một cánh cửa ánh sáng. Cựu thế hồng trần độ kiếp, không chỉ là đối với thân thể tôi luyện, càng đối với trong tâm khảm thần cùng tinh thần tôi luyện. Trên thân thể, Vương Hiên đem trong cơ thể lực lượng ngưng kết được càng thêm tinh thuần. Dường như trong cơ thể tạp chất, cũng theo cựu thế hồng trần độ kiếp bài trừ bên ngoài cơ thể. Tâm linh cùng về tinh thần, bởi vì đã trải qua hồng trần cựu thế tẩy luyện, có thể dùng Vương Hiên về tinh thần đã vượt qua xa một dạng linh khí đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nếu thật là tính được, lúc này Vương Hiên tinh thần lực lượng không thể nghi ngờ đã vượt qua thân thể lực lượng. Vô ý thức, Vương Hiên đem trong đầu tinh thần lực lượng mở rộng ra. Tinh thần lực lượng giống như hải dương, lan tràn ở chung quanh, hướng chu vi bắt đầu đè ép. Cho dù là nhắm chặt hai mắt, Vương Hiên vẫn như cũ có thể chứng kiến chu vi hết thảy tình huống. Giống như là mở thượng đế chi nhãn, từ phía trên đi xuống nhìn chăm chú vào toàn bộ. Thực sự là không nghĩ tới, ba lần khảo nghiệm dĩ nhiên mang đến cho ta không. 83 lần trên thực lực tăng trưởng. Bây giờ ta, nếu như cùng phía trước so sánh mới có thể ung dung thắng được. Vương Hiên nói phía trước hắn, là còn chưa trải qua lần thứ 3 khảo nghiệm hắn. Ba lần khảo nghiệm kết thúc, Vương Hiên cũng thành công thu được cổ phượng hoàng truyền thừa tư cách. Mà bây giờ hắn, đối với cái kia vị chưa từng gặp mặt cổ phượng hoàng, nội tâm càng nhiều hơn lại là cảm tạ. Trên trán cổ phượng hoàng ấn ký tiềm thức, trung quanh mây mù bao vây lấy Vương Hiên thân thể, hết thảy toàn bộ phảng phất tại tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, Vương Hiên đã đứng ở một tòa trong đại điện trước cửa. Cái kia đại điện, tuy là Vương Hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng từ nội tâm trong đáy lòng lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Mà quan trọng nhất là, ban đầu Vương Hiên ở cổ phượng hoàng điêu khắc cảm nhận được cơ duyên kia, cũng chính là nội tâm cái này cổ rung động, chính là đến từ cái tòa này đại điện. Chương 1012, cạp đổ vạ tinh thần thể. Chương 1012, cạp đổ vạ tinh thần thể. Từng bước vào trong đại điện, không đợi hai tay va chạm vào đại môn, chỉ thấy trước mắt đại môn tự động mở ra. Theo đại môn mở ra, trước mắt xuất hiện lần nữa một tòa pho tượng. Cùng vừa mới bắt đầu ở cửa cung điện thấy cái kia làm pho tượng khổng lồ giống nhau, lần này pho tượng là một cái rất nhỏ pho tượng. Thế nhưng hình thức giống nhau, từ phía trên cảm giác được ý chí cũng giống vậy. Mà ngoại trừ trước mắt pho tượng này, trung quanh lại là một bộ bức bích họa. Vương Hiên tỉ mỉ đến, từ trái sang phải tổng cộng là cửu phó bích họa. Đứng ở bức thứ nhất bích họa trước mặt, đập vào mi mắt là một cái cự đại phượng hoàng từ hỗn độn bên trong sinh ra. Phá khai rồi trung quanh hắc ám, đốt sáng lên lê minh. Mà ở phượng hoàng đản sinh đồng thời, đồng dạng một chỉ cự đại sinh vật cũng xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Con kia cự đại sinh vật không phải những sinh vật khác, chính là cùng phượng hoàng giống nhau cường đại long. Phượng hoàng cùng long nhất cùng là sinh ra, cũng có thể dùng thế giới này biến đến không giống với. Có thể phượng hoàng cùng long đang sinh ra một khắc kia, giống như là 31 địch thủ cũ một dạng. Song phương rơi vào liều mạng tranh đấu, huyết dịch rơi tại chu vi. Chim bay thú chạy sinh ra, thế giới cũng bắt đầu biến đến có sinh cơ. Hình ảnh viết tiếp đến nơi đây, cũng từ nơi này kết thúc. Bước thứ hai bích họa. Phượng hoàng đứng ở một khỏa cự đại ngô đồng thụ bên trên, chu vi giống như là một mảnh màu đỏ luyện ngục. Cái kia khỏa cự đại ngô đồng thụ bên trên, cũng quấn vòng quanh một tia một luồng hỏa diễm. Phượng hoàng hướng thiên minh gọi, phía sau thì xuất hiện 9 cái thái dương. 9 cái mặt trời phía dưới, lại có lấy 9 cái màu đỏ trứng. Trên bầu trời, giống như là tiếp nhận được phượng hoàng ý chỉ, từng cái phi cầm xoay quanh ở trên trời chu vi, giống như là ở ăn mừng. Tiếp lấy, bước thứ 3 bích họa, bước thứ 4 bích họa. Cửu phó bích họa, nhìn xong, Vương Hiên cũng giống là đã trải qua phượng hoàng cả đời này sở vượt qua tất cả mọi chuyện. Nhìn xong bích họa về sau, Vương Hiên cũng hiên đứng ở cái kia điêu khắc trước mặt. Tiếp xúc gần gũi dưới, trước mắt cái này điêu khắc vẫn còn có chút bất động. Điêu khắc hai mắt thiếu linh động, phản phất liền cùng chết sinh vật giống nhau. Cái này cùng lúc đó ở cửa cung điện chỗ đã thấy cái kia điêu khắc hoàn toàn khác nhau. Vương Hiên suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra đặt ở điêu khắc bên trên. Làm tay phải đụng tới điêu khắc, mi tâm cái kia phượng hoàng ấn ký trong nháy mắt soi sáng ở trước mắt điêu khắc bên trên. Ở Phượng Hoàng ấn ký dưới sự thử thách, trước mắt điêu khắc cặp mắt quang mang bắt đầu từ từ lớn lên, giống như là có sinh mạng con chú, điêu khắc cũng biến thành linh động đứng lên. Ngươi thừa kế, ta chờ vài ba năm, rốt cuộc ở chỗ này chờ đến rồi ngươi. Nếu như ngươi chậm một chút nữa, có lẽ đem không cách nào kế thừa truyền thừa của ta. Cổ Phượng Hoàng để lại cái này truyền thừa, đã trải qua quá dài thời gian quá lâu. Mà trong khoảng thời gian này, có vô số cái người thừa kế muốn kế thừa Cổ Phượng Hoàng sở lưu lại truyền thừa, nhưng là lại bởi vì khảo nghiệm độ khó, mỗi người mất mạng ở nơi này 3 lần trong khảo nghiệm. Cho tới bây giờ, cái này truyền thừa rốt cuộc có người thừa kế. Người thừa kế, chuẩn bị xong tiếp thu truyền thừa sao? Vương Hiên gật đầu, giống như là đang trả lời lấy lời của đối phương. Vâng. Ngũ sát quang mang soi sáng ở Vương Hiên trên thân thể, từ kia quang mang theo điều khắc hai mắt quá độ đến Vương Hiên trước trán ấn ký bên trên, tiếp lấy những thứ kia ngũ sắc quang mang lại bắt đầu tiến vào Vương Hiên trong cơ thể. Vương Hiên trong đầu bắt đầu nhiều hơn một đống lớn tri thức. Những kiến thức kia nói Phượng Hoàng nhất tộc thượng cổ thời đại huy hoàng, cũng đem cổ Phượng Hoàng thuần chính nhất truyền thừa giao cho Vương Hiên trên tay. Vương Hiên khắc cầu, một tia một luồng hấp thụ lấy những kiến thức kia. Nhưng ngay khi truyền thừa tiến hành được phân nửa lúc, phía trước tiến nhập Vương Hiên cái trán cái kia Phượng Hoàng ấn ký đột nhiên bắt đầu biến thành đen. Một cái hiện lên hắc quang tinh thần thể thuận trị Vương Hiên cái trán tiến vào tinh thần của hắn trung. Hoa ca ca, ta cần đồ bạn rốt cuộc có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này. Bị vây ở chỗ này đã một vạn năm, ở địa phương khỉ ho có cái này, giống như là một cái lao tù. Phía trước những thứ ngu xuẩn kia thật không có dùng, vốn cho là bọn họ có thể mang ta thoát đi cái chỗ này, giúp ta thành công thoát hiểm, nhưng ai có thể tưởng đến những người đó, một cái hai tất cả đều là hạng người vô năng. Hiện tại ta rốt cuộc rời khỏi nơi này, chỉ cần đem người này ý thức hải thôn phệ, ta đây là có thể thu được thân thể hắn, cũng thu được hắn toàn bộ. Cái kia hiện lên hắc quang tinh thần thể hai mắt hiện lên tà quang, chu vi thì mạo hiểm một tia một luồng hắc khí. Quan trọng nhất là, trừ cái này cái tinh thần thể hiện lên tà quang, trọng yếu nhất vẫn là bản thân nó có một cỗ hồng hoang một dạng khí tức, dường như rất xa xưa, không cách nào ngược dòng. Các đồ bạ tinh thần thể chăm chú nhìn Vương Hiên ý thức hải, phản phất đó chính là một khối cự đại béo khỏe thịt, cùng đợi hắn hưởng dụng phiêu khởi, các đồ bạ tinh thần thể hướng phía Vương Hiên nhào qua tới. Trong miệng phát ra ngoài gầm rú, trên mặt lại là thắng lợi trong tầm mắt biểu tình. Dù sao, ở Vương Hiên cảnh giới này, không cách nào ngưng luyện ra tinh thần của mình thể, vậy không chống đỡ nổi hắn tiến công. Chỉ cần đem ý thức hải chiếm đoạt, biến thành ý thức của hắn hải, vậy có thể lao đi Vương Hiên tồn tại. Có thể nhường cho hắn bạn lần không ngờ, chính mình cái này tinh thần thể vừa mới va chạm vào Vương Hiên ý thức hải, đã bị một cỗ cự đại lực lượng đẩy ra hơn nữa ở đẩy ra đồng thời, các đồ bạ tinh thần thể có thể cảm nhận được Vương Hiên trong biển ý thức cũng tồn tại một cỗ kim quang. Cái gì đồ vật? Làm sao có khả năng? Rốt cuộc là thứ gì đem ta cho đẩy ra? Cái này bên trong khẳng định xảy ra biến cố gì, không được, ta được mau sớm giải quyết. Vì có thể tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, các đồ bạ tinh thần thể bộc phát ra toàn thân cao thấp tất cả lực lượng. Cương đại 437 tinh thần cảm giác các bách, làm cho hắn phá khai rồi ý thức hải bảo hộ. Ha ha, tiếp thu ta bắt được a. Cùng ta hòa làm một thể. Các đồ bạ tinh thần thể đã rơi vào điên cuồng, tâm tình của nội tâm biến đến vạn phần kích động. Cho dù ai bị nhốt một vạn năm, tâm tình đều sẽ phát sinh biến hóa. Ai? Cái gì đồ vật dám vào ý thức của ta hải? Cút ngay cho ta. Làm các đồ bạ tinh thần thể tiến vào Vương Hiên trong óc, không đợi hắn thôn vệ, liền thấy cái kia vạch kim quang chân chính thân ảnh đó là một cái phiên bản thu nhỏ Vương Hiên, là một cái hắn căn bản không khả năng nghĩ tới tồn tại. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có tinh thần thể? Đây không phải là ngươi bây giờ cảnh giới này có, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy buông tha. Đây hết thảy khẳng định đều là giả, khẳng định đều là ảo tưởng, khẳng định đều là ta ảo giác. Không sai, làm các đồ bạ tinh thần thể chứng kiến Vương Hiên trong óc cái kia vạch kim quang lúc, mới ý thức tới chính mình khả năng làm sai, trong đời lớn nhất một sai lầm. Nhưng hắn đã không có tuyển trạch, đã không có chu toàn chỗ trống. Hống, toàn thân hắc quang cuồn cuộn nổi lên, các đồ bạ tinh thần thể hướng Vương Hiên trong đầu ý thức hải phát khởi sau cùng bắn bọn. Chương 1013, Hư Minh nhất tộc. Chương 1013, Hư Minh nhất tộc. Có thể cuối cùng này bắn bọn, lại đối với Vương Hiên mà nói hiện ra tái nhận vô lực. Vương Hiên tinh thần thể ở trong óc hóa thành một cái cự nhân, đưa tay trực tiếp bắt lại các đồ bạ tinh thần thể. Hèn hạ bọn chuột nhắt, cũng dám ở ý thức của ta hải lý náo sự. Ngươi đã ngông cuồng như vậy, ngươi đã nghĩ như vậy thôn vệ ý thức của ta hải, ta đây để ngươi và hắn hòa làm một thể. Cự nhân hai cái tay gắt gao cầm lấy các đồ bạ tinh thần thể, mặc cho hắn hoạt động thế nào, đều không thể chạy ra loại trói buộc này. Thả ta, cầu ngươi thả ta. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, vô luận bằng lòng điều kiện gì đều được. Ta cho ngươi cam đoan, ta nguyện ý xuất ra ta tất cả mọi thứ tới trao đổi tính mạng của ta. Sinh tử thời khắc mấu chốt, các đồ bạ tinh thần thể cũng từ bỏ tôn nghiêm của mình. Hắn không ngừng hướng Vương Hiên tiến hành thần cầu, không ngừng tiến hành xin lỗi, hy vọng Vương Hiên có thể buông tha mình. Có thể Vương Hiên cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, nhãn thần căn bản bất vi sở động. Giống như ngươi vậy, cảm thấy ta có tin hay không? Coi như ta bỏ qua ngươi, coi như ta để cho ngươi sống sót, ngươi cảm thấy ngươi xuất ra điều kiện gì? Phải biết rằng, ngươi bây giờ đổi nhưng là ngươi điều này tính mệnh, ta được nghe ngươi cho điều kiện, mới quyết định có buông tha ngươi hay không. Vương Hiên cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên minh bạch đối phương nói có thể là đang gạt hắn. Các đồ bạ tinh thần thể sửng sốt một chút, trong đầu ý tưởng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tôn kính đại nhân, ngươi yên tâm, ta nói ra điều kiện nhất định có thể đổi tính mạng của ta. Phải biết rằng, ta nhưng là Hư Minh nhất tộc thành viên hoàn thất, ngoại trừ trải qua thượng cổ thời đại chuyện đã xảy ra, còn ở nơi này ngây người một vạn năm. Ở trong óc của ta, cất giấu rất nhiều liên quan tới thượng cổ thời đại sự tình. Nghe nói như thế, Vương Hiên đột nhiên lên tiếng cười ha ha. Liền mấy thứ này ngươi đã nghĩ đổi về tánh mạng của mình. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ta như là đã thừa kế cổ Phượng Hoàng truyền thừa, cái kia đối với thượng cổ thời đại sự tình muốn so ngươi biết càng nhiều. Ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ cảm thấy thực lực của ngươi cùng bối cảnh có thể cùng cổ Phượng Hoàng so sánh với? Các đồ bạ tinh thần thể bị Vương Hiên lời nói này kích thích đến, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể dùng trầm mặc đối lại, chỉ có thể dùng trầm mặc tới biểu thị tâm tình của mình. Cái kia đổi một cái, ta là Hư Minh nhất tộc thành viên hoàng thất, chúng ta Hư Minh nhất tộc có rất nhiều bí thuật truyền thừa, còn có rất nhiều công pháp truyền thừa. Không sợ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể buông tha tính mạng của ta, ta nguyện ý đem Hư Minh nhất tộc trấn tộc công pháp truyền thụ cho ngươi. Chính là cái này thời điểm, các đồ bạ vẫn là để ý Hư Minh nhất tộc thân là thượng cổ thời đại một cái đại tộc, ở ngay lúc đó thượng cổ thời đại thống lĩnh tất cả lớn nhỏ chủng tộc. Thời kỳ cường thịnh, càng là cùng còn lại hai cái chủng tộc đứng ở kim tự tháp vị thứ nhất. Mà cái kia thời gian, Hư Minh nhất tộc sở dĩ cường đại như vậy, đại bộ phận hay là bởi vì Hư Minh nhất tộc công pháp. Không giống với những chủng tộc khác công pháp, Hư Minh nhất tộc công pháp và bí thuật nhưng có phá hủy tâm linh người cùng linh hồn lực lượng. Loại này trực kích người nội tâm tâm linh cùng tinh thần công kích, làm cho rất nhiều chủng tộc không thể chống đỡ được. Các đồ bạ xuất ra vật như vậy, chính là cảm thấy Vương Hiên sẽ bị mê hoặc ở hắn tin tưởng. Vương Hiên tuy là thừa kế cổ Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, nhưng bọn họ Hư Minh nhất tộc công pháp đồng dạng sẽ bị Vương Hiên hấp dẫn. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là không có nhận rõ ràng tình cảnh của ngươi. Hoặc có lẽ là, ngươi ở trước mặt ta cần như vậy tâm nhãn, có phải hay không cảm giác mình nhất định sẽ thắng? Sửng sốt một hồi, Vương Hiên trên mặt tràn đầy màu sắc trắng nhã. Cổ Phượng Hoàng trong truyền thừa mặc dù không có Hư Minh nhất tộc ký ức, nhưng là có đối với cái này loại công pháp giới thiệu cùng miêu tả. Giống như Hư Minh nhất tộc như vậy trấn tộc công pháp, đại bộ phận đều có nhất định ước thúc điều kiện. Đặc biệt là giống như Hư Minh nhất tộc như vậy đặc thù chủng tộc, muốn tu luyện công pháp của bọn hắn, liền nhất định phải đem thân thể của chính mình quay lại vì chủng tộc của bọn họ. Cũng chỉ có bọn họ chủng tộc thể chất, tài năng mới có thể tu luyện như vậy công pháp. Vương Hiên cũng không phải một cái ngốc tử, đương nhiên minh bạch muốn chuyển hóa thành Hư Minh nhất tộc, liền cần một gã khác Hư Minh nhất tộc trợ giúp. Mà Vương Hiên một khi bị Cát Đồ Bạ chuyển hóa, tuy là có thể trở thành Hư Minh nhất tộc, lại cần chịu đến Cát Đồ Bạ khống chế. Giống như là giữa hai người thành lập một cái vô hình xiềng xích, Cát Đồ Bạ cầm một đầu, Vương Hiên cầm một đầu khác. Cát Đồ Bạ nội tâm một sợ, run rẩy thân thể, lần nữa hướng hắn nói xin lỗi, muốn cho Vương Hiên buông tha mình. Nhưng là lần này, Vương Hiên căn bản không có nghe hắn nói. Hắn một tay bắt lại Cát Đồ Bạ tinh thần thể, tay kia bắt lại Cát Đồ Bạ tinh thần thể cánh tay trái. Mãnh địa xé ra, trực tiếp đem cánh tay của hắn từ trên thân thể lôi xuống, a thống khổ to lớn, làm cho Cát Đồ Bạ cảm thấy hít thở không thông. Cho dù Cát Đồ Bạ tu luyện là linh hồn lực lượng, cũng khó mà ngăn cản Vương Hiên lực lượng. "Tiểu tử, nếu không phải là ta bây giờ lực lượng quá mức suy yếu, nếu không phải là ta mới vừa khôi phục năng lực của mình, là chính bản thân hắn không có phòng bị, bằng không làm sao có khả năng không có biện pháp ngăn cản ngươi công kích. Ta Cát Đồ Bạ hành hành một thời đại, đã trải qua so với cái này còn lớn hơn biến cách, cũng gặp qua so với cái này còn lớn hơn nguy hiểm. Cái kia thời gian ta gắng gượng qua tới, có thể cho tới bây giờ gặp phải như ngươi vậy thực lực yếu dưới nhân, nhưng phải bị ngươi khi dễ. Ta hiện tại để cho ngươi buông tha ta, ngươi tốt nhất cũng nghe khuyến cáo của ta, bằng không đợi ta thoát thân, liền nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá sở hữu đại giới. Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền trực tiếp buông tha ta, chờ ta khôi phục thực lực, chúng ta đao thật thương thật tới làm một dựa vào, nhìn ai cuối cùng sẽ thắng." Vò đã mẻ lại sức, hình dung ngay tại lúc này Cát Đồ Bạ đã cầu xin tha thứ nửa ngày, hắn xem Vương Hiên vẫn không buông tha hắn, đã nghĩ dùng loại kích thích này phương pháp, khiến cho Vương Hiên buông tha mình. Có thể Vương Hiên căn bản không rảnh để ý, căn bản không để ý tới hắn trong lời nói khiêu khích. "Ngươi thực sự rất nhiều, ta rất phiền người như ngươi. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nói chuyện võ thuật, Cát Đồ Bạ tinh thần thể khác một cái cánh tay lại bị Vương Hiên kéo đứt. Hai cánh tay mất hết, Cát Đồ Bạ lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi những lời này giống như là làm không công. "Đừng động thủ, cầu ngươi đừng động thủ. Ta đã không chịu nổi, lại thiệt tọa hạ đi, ta liền thực sự biết biến mất ở nơi đây. Ngươi thả qua ta, ta còn có một cái bí mật lớn nhất, cái bí mật kia nhất định có thể đổi tính mạng của ta." Đến cuối cùng, Cát Đồ Bạ quyết định đem chính mình lớn nhất con bài chưa lật ném đi ra. Lại muốn là không nói ra, hắn thực sự sợ Vương Hiên đem mình giết. Nói, cho ngươi 5 giây thời gian lúa mạch. Ngũ, 4, 3, 2. Trong miệng hô dây số lượng, trong tay thì tiếp tục hành động. Chương 1014, cảnh giới trong truyền thuyết. Chương 1014, cảnh giới trong truyền thuyết. Nhẹ nhàng dùng sức giới, Cát Đồ Bạ tinh thần thể hai chân cũng ở Vương Hiên lôi kéo hạ phát sinh gãy, chỉ là cái kia gãy lìa ấn ký không rõ ràng. "Ta nói, trên tay ta có một cái bản đồ bảo tàng. Chỉ cần căn cứ bản đồ bảo tàng chỉ dẫn, là có thể tìm được bảo tàng tồn tại. Mà căn cứ ta đối với bảo tàng hiểu rõ, phát hiện cái này bên trong cất giấu một cái lớn đặc biệt cơ duyên, chỉ cần ai có thể có được cái cơ duyên này, nhất định sẽ đạt được trong truyền thuyết cái cảnh giới kia." Cát Đồ Bạ tu luyện cả đời, cũng vẫn hướng phía sau cùng cái cảnh giới kia xuất phát. Có thể cho dù là cái này dạng, hắn cũng bởi vì chính mình tu luyện thiên phú chịu đến chế ước, không cách nào hướng phía xa hơn mục tiêu đi tới. Thượng cổ thời đại, Cát Đồ Bạ vì có thể đặt chân cảnh giới cao hơn, không ngừng đã trải qua một hồi lại một tràng chiến tranh. Cuối cùng đang cùng một gã cường giả chiến đấu dưới, từ trong tay của đối phương chiếm được cái này trương bảo dấu hình ảnh. Mà Cát Đồ Bạ cũng căn cứ bản đồ bảo tàng bên trên sở tự thuật sự tình, đã biết thứ này bí mật. Nếu không phải là bởi vì bạn năm trước đặt chân đến nơi đây, phòng trường Cát Đồ Bạ đã sớm dựa theo tàng bảo đồ chỉ dẫn đạt tới trong truyền thuyết cái cảnh giới kia. Hắn phía trước sở dĩ không muốn giao ra tới, chính là muốn chính mình độc chiếm. Có thể tính mệnh đến rồi cái này thời điểm sau cùng, không giao ra cũng không được. Ngươi là tại gây cười sao? Làm sao có khả năng? Cổ Phượng Hoàng trong truyền thừa, coi như là bọn họ không muốn không loại này tiên tiên đản sinh sinh vật, cũng không có biện pháp đạt được trong truyền thuyết cái cảnh giới kia. Mà ngươi bây giờ cư nhiên nói cho ta biết, trên tay ngươi cái kia trương bảo dấu hình ảnh, là chỉ dẫn truyền thuyết cảnh giới chìa khóa. Nếu như là ta cho ngươi biết, ngươi nghe được tin tức này, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không thư? Vương Hiên ngay từ đầu nghe được tin tức này, cũng hiểu được có chút khó tin. Truyền thuyết cái cảnh giới kia, liền cùng nó mặt chữ ý tứ nói giống nhau, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cổ Phượng Hoàng cũng vì cái cảnh giới kia truy cầu thời gian rất lâu, lại như cũng chẳng có cái gì cả tìm được. Hiện tại các đồ bà dĩ nhiên nói cho hắn biết, nói hắn biết cái cảnh giới này tồn tại, khiến người ta ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta nói đều là thật, những câu đều là lời nói thật, tuyệt đối không có lừa dối người. Vì tìm cái cảnh giới kia, ta cũng bỏ ra rất nhiều, vốn là cũng cho rằng cái cảnh giới kia căn bản không tồn tại, thế nhưng cái kia trường tàng bảo đồ trên viết rõ rõ ràng ràng. Ta cũng tuần tra một ít tin tức, cảm thấy tàng bảo đồ bên trên ghi lại nhất định là thực sự. Huống hồ tính mạng của ta nắm giữ ở trên tay của ngươi, nếu như dám nói lời nói dối, vậy khẳng định liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, ta lại không phải người ngu, làm sao có khả năng làm ra lừa dối suy nghĩ của ngươi. Cặp đồ ba lộ ra một bộ đau khổ bộ dạng, phảng phất chính mình có bao thế thảm. Nhưng Vương Hiên lạnh rên một tiếng, vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi gạt ta số lần còn thiếu sao? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngươi nói ra những lời này có vài câu là thật. Nếu muốn để cho ta tin tưởng ngươi cũng có thể, vậy ngươi liền đối với tâm ma của mình phát thệ, trừ cái đó ra, còn muốn dùng các ngươi hư minh nhất tộc tôn nghiêm của hoàng thất phát thệ. Chỉ cần ngươi làm ra những điều kiện này, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Cặp đồ ba nhíu mày một cái, có chút do dự. Cái này không được đâu. Ta tuy là cha xét có quan hệ với cái kia tàng bảo đồ tin tức, nhưng nếu như cái kia tàng bảo đồ bên trên ghi lại vốn chính là giả, ta muốn dùng chúng ta hư minh nhất tộc tôn nghiêm của hoàng thất thể, lại dùng chính mình tâm ma thể, cái kia cuối cùng làm hại còn không phải là mình. Không nên không nên, cái này ta không thể đồng ý. Dùng tự thân tâm ma thể còn dễ nói, các đồ ba còn có chút tiếp thu. Dù sao giống như bọn họ hư minh nhất tộc, bản thân liền thân là vực ngoại chủng tộc, đối với tâm ma loại này ảo giác thiên sinh có cùng với chính mình khống chế biện pháp lại tăng thêm hư minh nhất tộc linh hồn lực lượng hiệp trợ, có lẽ có thể ngăn cản tâm ma thương tổn. Có thể dùng hư minh nhất tộc hoàng thất tôn nghiêm thể đối với hắn cũng có chút chắc trở. Hư minh nhất tộc tôn nghiêm của hoàng thất là bọn hắn nội tâm chân thành nhất tín ngưỡng, không thể xâm phạm, không cho thương tổn, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cho dù các đồ bạn hiện tại không rõ sở hư minh nhất tộc tình huống, cũng vẫn như cũ không dám làm ra như vậy lời thề. Vương Hiên không có tiếp lấy yêu cầu, ngược lại đưa tay lột xuống các đồ bạn tinh thần thể chân trái. A không muốn, mất đi hai tay cùng một chỉ chân trái, các đồ bạn tinh thần thể đã đến ranh giới hỏng mất. Đừng đừng đừng, ta lập tức liền thề. Ngàn vạn lần không nên lại thiệt mại ta, ta nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì ta liền đáp ứng cái đó. Vì không bị lần nữa giàn vặt, các đồ bạ tinh thần thể lập tức dựa theo Vương Hiên mệnh lệnh, đọc có quan hệ với tâm ma cùng hư minh nhất tộc hoàng thất tôn nghiêm lời thề. Làm lời thề hình thành một sát na kia, trên bầu trời phảng phất có một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Cái này cỗ lực lượng mang theo khí tức vô hình, trong nháy mắt tiến vào các đồ bạ tinh thần thể chung. Vương Hiên cũng cảm nhận được cái này cỗ lực lượng, minh bạch rồi lời thề hành trình. Tu hành giả đều là nghịch thiên tồn tại. Vì có thể sống lâu dài hơn, vì có thể thu được càng lớn lực lượng, bọn họ thông thường đều muốn cùng nhân đấu với trời. Mà ở đột phá mỗi một cảnh giới, đến dưới một cảnh giới đồng thời, mỗi một cái tu hành giả còn muốn vượt qua chính mình tương ứng tâm ma. Có tâm ma một dạng, rất nhẹ nhàng là có thể đột phá. Có tâm ma rất cường đại, muốn đột phá cũng rất chắc trở. Cũng tỉ như các đồ bạ bây giờ tâm ma, cho dù hắn hiện tại sống sót, nếu như phía sau vi phạm lời thề, cái kia cái này của lực lượng sẽ đem trong cơ thể hắn tâm ma gia tăng. Một ngày tâm ma lực lượng bị gia tăng, cái kia muốn đột phá dưới một cảnh giới liền căn bản không khả năng. Vận khí tốt, còn có thể tâm ma đánh lén dưới mạng sống. Vận khí không tốt, chỉ có thể chết ở tâm ma trên tay. Rất tốt, ngươi đã hiện tại đã phát tâm ma thể nói, vậy thì có theo ta đàm phán tư cách. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, muốn bỏ qua ngươi cũng có thể. Chứ ngươi ra mới vừa nói tàng bảo đồ cùng hư minh nhất tộc hoàng thất công pháp, ta còn muốn ngươi theo ta ký kết một cái khế ước. Chỉ cần ngươi theo ta ký kết khế ước, ta cam đoan chẳng những sẽ không động tới ngươi, còn có thể giúp ngươi tìm một bộ thân thể, lần nữa khôi phục thực lực của chính mình. Cặp đồ bạ tinh thần thể sửng sốt, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch Vương Hiên mục đích. Ngươi nói là cái kia khế ước? Không có khả năng, ta lại không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không ký như vậy khế ước. Hơn nữa ta là hư minh nhất tộc hoàng thất thành viên, để cho ta ký kết như vậy điều ước, chẳng khác nào muốn ta cái này cái mạng. Ta tình nguyện chết ở trên tay ngươi, cũng không khả năng ký kết vật kia, ngươi sẽ chết cái kia tâm a. Không đợi Vương Hiên tiếp lấy mê hoặc, cặp đồ bạ liền bày ra một bộ mạnh mẽ cự tuyệt dáng vẻ. Phản phất cái kia khế ước so với chết còn đáng sợ hơn. Vương Hiên cười cười, tiếp lấy nói ra, ta còn chưa nói rõ ràng, ngươi gấp cái gì? Đừng gấp như vậy có được hay không? Chờ ta nói hết lời, ngươi làm tiếp tuyển trạch. Chương 1015, đây tớ khế ước hình thành. Chương 1015, đây tớ khế ước hình thành. Cặp đồ bạ gật đầu, tiếp tục chờ đợi Vương Hiên lời kế tiếp. Vương Hiên vươn một cái ngón tay, cười híp mắt nói rằng: "Theo ta ký kết khế ước, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta ngây người 100 năm. Qua cái này 100 năm, đi con đường nào từ ngươi tự quyết định. Nếu như ngươi hoàn nguyện ý theo ta, vậy ta còn nguyện ý tiếp thu ngươi lưu lại, nếu như ngươi không muốn, giữa chúng ta cái khế ước này sẽ tự động giải trừ." Hai mắt sáng lên, cặp đồ bạ nhìn lấy Vương Hiên ánh mắt, đột nhiên cảm giác hắn cũng không giống là mình tưởng tượng ghê tởm như vậy. 005, đối với người thường mà nói có thể là cả đời. Thế nhưng đối với bọn hắn cái này dạng cảnh giới tu vi cao thủ, 100 năm thoáng qua rồi biến mất. Phải biết rằng, chỉ là đứng ở cái địa phương quỷ quái này, các đồ bạ tinh thần thể cũng đã vượt qua 1 vạn năm. Cái này một thời gian 1 năm, nằm ở một chỗ, so với trong tưởng tượng muốn cô độc, so với trong tưởng tượng muốn tịch mịch. Người chắc chắn chứ? Người xác định chỉ là 10 năm. Các đồ bạ vẫn còn có chút không tin, dù sao hắn vì chạy ra cái chỗ này, nhưng là động tới thôn vệ vương hiên ý thức hải ý niệm trong đầu. Không cần hoài nghi ta, ta lời nói ra liền nhất định sẽ làm được. 100 năm, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít, hơn nữa ta cam đoan với ngươi, sẽ giúp ngươi tìm được một cái thích hợp thân thể. Cám dỗ dục vọng không ngừng lên cao, các đồ bạ dần dần động tâm. Cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Cái này 100 năm, ai biết ngươi có hay không từ đó làm ra những chuyện khác? Hỏi ra nội tâm cuối cùng vấn đề, các đồ bạ cũng ở làm lựa chọn. Hắn phải đợi Vương Hiên kế tiếp trả lời, phải đợi Vương Hiên mục đích thực sự. Rất đơn giản, ta muốn ngươi theo ta, bảo hộ ta. Cũng không sợ cùng ngươi nói, ta mục tiêu vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Vì xa hơn mục tiêu, ta thế tất yếu đắc tội người nhiều hơn. Cho nên để an toàn của ta, ta cần trợ giúp của ngươi. Vương Hiên lại nói rất thấu triệt, nói rất trực bạch. Không có ẩn giấu mục đích của chính mình, cũng không có làm ra lừa dối. Những thứ này, các đồ bạ liếc mắt là có thể nhìn ra. Dù sao, Thư Minh nhất tộc bản thân liền là đùa bỡn linh hồn thể tồn tại, đối với tâm tư người duy ý thức nghiên cứu vượt qua xa người bình thường. Vậy được, ta đồng ý điều kiện của ngươi, nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Thế nhưng khế ước trên điều kiện, ngươi nhất định phải ghi chú rõ một điểm, thì là không thể để cho ta đi chịu chết. Vương Hiên cười cười, minh bạch các đồ bạ ở chỗ này bị vây thời gian dài như vậy, đã sớm đánh mất lá gan. Đối với mình sinh mệnh, các đồ bạ so với ai khác đều nhìn muốn quý trọng. Thành giao. Đưa ra một tay, Vương Hiên đang chuẩn bị cùng các đồ bạ nắm tay, rồi lại nhớ tới trước mắt các đồ bạ tinh thần thể đã tại chính mình dưới sự công kích, tàn phá bất ham. Trang diện trở nên có chút xấu hổ, Vương Hiên cũng có chút ngượng ngùng. Hành. Các đồ bạ lạnh rên một tiếng, phát tiết nội tâm bất mãn. Nhưng hắn mình cũng rõ ràng, nếu như không phải hắn tiến vào trước Vương Hiên ý tứ hải, cũng không trở thành phát sinh bây giờ biến cố. Cắn bể đầu răng, một giọt tử dòng máu màu đỏ theo các đồ bạ tinh thần thể phun tới. Tiếp lấy, các đồ bạ trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là tại làm cái gì nghi thức. Đợi đến trong miệng lời nói kết thúc, Vương Hiên ý thức còn phải đột nhiên vô căn cứ quần quật nổi lên một tầng mây mù. Những thứ kia mây mù chậm rãi biến thành một tấm kim sắc giấy. Khế ước đã hình thành, ta cũng ở khế ước bên trên gieo ý niệm của mình, cũng viết xuống tên của mình. Hiện tại tới phiên ngươi. Vương Hiên không có lập tức làm ra tuyển trạch, mà là cẩn thận nhìn một chút tờ giấy màu vàng nóng trên viết dưới văn tự. Một lần lại một lần, Vương Hiên nhìn thật lâu, cuối cùng gật đầu. Khế ước không có vấn đề gì. Vương Hiên ở phía trên ký kết tên của mình, cũng gieo ý niệm của mình. Mà đợi đến Vương Hiên ý chí chồng ở khế ước ở trên trong nháy mắt, một cô không rõ liên hệ nắm kéo hai người. Lập tức, trước mắt tờ giấy màu vàng nóng chia ra làm hai khối, phân biệt tiến vào thân thể hai người chung. Cảm nhận được đầy tớ khế ước, các đồ bạ trong mắt sát khí cũng bắt đầu dần dần biến mất. Hắn quỳ một chân xuống đất, để tay ở trước ngực của mình, hướng phía Vương Hiên nói rằng: "Chủ nhân." Hai chữ đại biểu cho hiện tại quan hệ của hai người, thay thế biểu lấy khế ước hình thành. Vương Hiên gật đầu, lại lắc đầu. "Về sau không nên gọi ta chủ nhân, gọi ta thiếu gia liền được." Chủ nhân hai chữ này quá mức tục tằng, Vương Hiên tuyệt không thích. So sánh với chủ nhân tên này, Vương Hiên càng muốn trở thành cái loại này bất cần đời thiếu gia. Du kích ở giữa thiên địa, lãnh hội thế gian phong cảnh cùng biến hóa. Đứng ở chỗ cao nhất, trở thành kim tự tháp nhất đỉnh phong. Cặp đồ bạ gật đầu, một lần nữa kêu cái thiếu gia hai chữ. Lúc này uy hiếp lớn nhất đã kết thúc, Vương Hiên cũng thành công đem cổ phượng hoàng chuyển thừa dung hợp. Mặc dù không có bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng trong cơ thể lực lượng đã chậm chậm bắt đầu chuyển hóa. Phía trước 3 lần khảo hạch, cũng bị Vương Hiên thực lực chiếm được đại biên độ tăng trưởng. Hắn hiện tại muốn nhất, chính là ly khai cái chỗ này, trở lại Phượng Hoàng tộc cấm địa. Chỗ đó, còn có chuyện hắn cần làm, là cần phải trở về. Vương Hiên hai mắt nhắm nghiền, tinh thần thể va chạm vào trên trán Phượng Hoàng ấn ký. Chỉ thấy hết thảy chung quanh tiêu thất, dường như giống như là bị gồng đầu. Mở mắt lần nữa, Vương Hiên đã là một lần nữa xuất hiện ở tại Phượng Hoàng tộc cấm địa. Nguyên bản quấn quanh ở bên trong thân thể những thứ kia năng lượng năm màu, cũng ở Vương Hiên dung hợp dưới tiến vào trong thân thể. Bây giờ Vương Hiên, thực lực đã tăng trưởng đến linh khí cảnh tột cùng. Chỉ cần một cái cơ hội, chỉ cần một điểm cơ duyên, Vương Hiên là có thể đột phá khi đến một cái cảnh giới cao hơn. Mà chờ ở bên ngoài những thứ kia Phượng Hoàng tộc tộc nhân, cũng ở Vương Hiên biến mất trong khoảng thời gian này, ước chừng chờ đợi 1 tháng. So sánh với cổ Phượng Hoàng bên trong cung điện truyền thừa trải qua thời gian, phía ngoài thời gian và thời gian của các ngươi nhất định có tốc độ chạy chênh lệch. Bên ngoài chỉ trải qua 1 tháng, nhưng Vương Hiên tiếp thu chuyển thừa thời gian lại giống như là qua đã nhiều năm. Đi ra, tên kia rốt cuộc đi ra. Nhanh đi gọi những tộc nhân khác, liền nói tiểu tử kia lại vô căn cứ nô ra. Thực sự là kỳ quái, Mũ Phượng đại nhân chính là không nói cái gia hỏa này là thế nào tới, cho dù lấy tính mệnh uy hiếp, cũng không có thể moi ra người kia tin tức. Người cũng đừng nói, Mũ Phượng đại nhân bây giờ còn bị giam cầm, Phượng Giao đại nhân bây giờ vị trí cũng khó giữ được, có lẽ qua một thời gian ngắn, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc chỉnh thể liền muốn thay máu, sở hữu bên trong tộc cao tầng đều sẽ bị đổi thành Phượng Khê đại nhân thủ hạ người. Ở Vương Hiên biến mất cái này 1 tháng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia 1 tuần, đại gia bởi vì tò mò đều đang đợi. Còn lại còn dư lại thời gian, Phượng Hoàng nhất tộc đại bộ phận tộc nhân đều đã ly khai, trở lại chính mình vị trí bên trên. Chương 1016, Bang động thập bát trọng thiên. Chương 1016, Bang động thập bát trọng thiên. Cô đơn chỉ để lại 2 cái Phượng Hoàng tộc nhân. Mặc dù như thế, bọn họ cũng hiểu được Vương Hiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Cái gì? tiểu tử kia đã trở về, tốt tốt. Chúng ta nhanh nhìn một chút, tiểu tử kia thân phận còn không rõ ràng lắm. Mấy người các ngươi phải chú ý, Phượng Khê đại nhân phía trước cũng đã có nói, nhất định không thể bỏ qua tên tiểu tử kia, hơn nữa nhất định phải bắt sống. Tìm được trước tên tiểu tử kia lại nói, Phượng Khê đại nhân cũng nói muốn đi hiện trường. Vương Hiên xuất hiện, dẫn tới sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc nhân vây xem. Giống như là Lam Tinh thời kỳ Minh Tinh xuất hiện, thành người càng ngày càng nhiều. Vương Hiên nhìn trước mắt người vây càng ngày càng nhiều, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao bản thân của hắn cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc chủ nhân, xuất hiện ở nơi này đều chỉ là vì Phượng Hoàng lông đôi. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng lông đôi không có lấy đến, ngược lại thu được Phượng Hoàng nhất tộc là tối trọng yếu truyền thừa. Người không biết còn tốt, người biết nhất định sẽ không bỏ qua Vương Hiên. Tiểu tử, ta biết ngươi thu được cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Nếu như muốn sống, liền vội vàng đem truyền thừa giao ra đây. Phía trước cùng Vương Hiên đã giao thủ, Phượng Khê nhận định thực lực của chính mình nhất định mạnh hơn Vương Hiên. Lại tăng thêm cùng Phượng Loan phía trước đại chiến cùng với thu được tộc trưởng vị trí phía sau thanh tẩy, có thể dùng Phượng Loan ở cái này thời gian một tháng đã đem cảnh giới của mình vững chắc đến rồi linh khí kỳ bắt trọng. Thực lực tăng trưởng, cũng để cho tính cách của nàng bắt đầu bại lộ. Ngạo mạn, tự đại, càn rỡ. Phản phất mọi người nàng đều coi thường, mọi người đều không phải là đối thủ của nàng. Chuyên thưa sự tình có thể lại nói, ta muốn trước tìm một cái Mũ Phượng đại nhân. Xin hỏi Mũ Phượng đại người ở nơi nào? Tuy là song phương không hợp nhau, nhưng bây giờ nhìn lấy Phượng Hoàng nhất tộc tình huống, Vương Hiên hiện tại đã biết rõ, Phượng Khê hẳn là trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Phượng Khê cười ha ha, chỉ vào Vương Hiên nói ra, ngươi muốn gặp Mũ Phượng. Cái này có điểm khó. Bất quá ta bây giờ là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, có chuyện gì ngươi cũng có thể cùng ta nói, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi giao ra cổ Phượng Hoàng truyền thừa, nói ra chính mình trong khoảng thời gian này tiêu thất trải qua sự tình, như vậy ta đem miễn trừ tử vong của ngươi. Đồng thời, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta còn nguyện ý đưa ngươi thu làm ta dưới trướng, trở thành ta trung thực người hầu. Phượng Khê hiện tại đã nhận định Vương Hiên biết thành thật khai báo, sở dĩ lời nói hiện ra rất trực bạch. Ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Nói tới nói lui, làm được ngươi trở thành tộc trưởng đã rất lợi hại tựa như. Ta hiện tại sẽ cho ngươi lặp lại một lần, ta muốn thấy Mũ Phượng. Cảm giác được không khí chung quanh biến hóa, Vương Hiên giống như là đoán được cái gì. Nhưng ôm lấy sau cùng miễn tưởng, Vương Hiên vẫn là tận lực gáp chế tức giận trong lòng. Hành! Ngươi đã như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng trách không được ta. Hành! Ngươi không phải là muốn thấy Mũ Phượng sao? Ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy, đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi nhắc nhở. Phượng Khê ở phía trước dẫn đường, Chu Vi Phượng Hoàng nhất tộc nhân thì đứng ở hai bên. Trong này, vây dựa vào Vương Hiên gần nhất bộ phận kia tộc nhân, đều là Phượng Khê thủ hạ. Chỉ cần Phượng Khê ra lệnh một tiếng, các nàng sẽ xông lên phía trước nhất. Con lượn quanh lượn quanh, đi thời gian không bao lâu, Phượng Khê mang theo Vương Hiên xuất hiện ở một cái trước vách đá. Đâu, người đang ở bên trong. Dám không dám vào nhìn một cái. Nghe được Phượng Khê lời nói, Vương Hiên có chưa có hồi phục, chỉ là nhãn thần gắt gao tập trung ở Phượng Khê trên mặt. Từ nơi này cổ vách đá trước mặt, Vương Hiên có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng to lớn biến hóa. Cái kia có thể lượng biến hóa phảng phất từ thạch bích huynh tiết mà ra, có vẻ hơi kiềm nén. Hơn nữa quan trọng nhất là, này cổ trong vách đá mang đến lực lượng cực kỳ băng hàn. Cùng Phượng Hoàng nhất tộc tự thân thể chất, thêm lên bọn họ sử dụng lực lượng, có mâu thuẫn nhất định. Thực sự là không sợ chết. Hy vọng ngươi đợi lát nữa không phải cái biểu tình này. Trong tay bắt ấn, trong miệng nhập quyết. Đợi đến ấn quyết hợp làm một thể, một nói ánh sáng màu vàng theo Phượng Khê ngón tay chui vào trong vách đá. Giống như là mở ra không biết khu vực chìa khóa, trước mắt thạch bích chậm chậm bắt đầu phát sinh ba động. Tần số ba động cũng từ nhanh trở nên chậm, cuối cùng ở trước mắt mọi người, trước mắt thạch bích vô hình biến mất, chỉ lưu lại một cái cửa hàng lớn vào đi thôi. Ngươi không phải muốn tìm Mũ Phượng sao? Vương Hiên không nói chuyện, chỉ là yên lặng tiến vào trong động. Mà chờ hắn tiến vào trong nháy mắt, trước mắt biến mất thạch bích đột nhiên xuất hiện lần nữa, giống như là chẳng bao giờ tiêu thất quá giống nhau. Ha ha, tiểu tử ngươi là gan thật đúng là đại. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, nơi này là giam giữ chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tội phạm quan trọng khu vực. Chu vi bố trí tất cả đều là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cấm chế, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan, ngươi muốn ở cái địa phương này sống sót, căn bản không có khả năng. Ta hiện tại nói với ngươi một lần nữa, nếu như muốn để cho ta thả ngươi đi ra, muốn sống, vậy mau sớm đưa ngươi cầm trong tay cổ Phượng Hoàng truyền thừa giao cho ta. Vương Hiên cười cười, không chút nào quan tâm ta Phượng Khê theo như lời nói. Hắn dò xét tính địa tương chính mình công kích đánh vào trên thạch bích, kết quả ở công kích đánh vào trên thạch bích trong nháy mắt, phản phất châu đất xuống biển, thoáng cái biến mất. Vô dụng, nơi này là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc giam giữ trọng đại tội phạm quan trọng địa phương. Phần lớn người đều là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc từ bên ngoài trộm tới cương giả, cho nên để cam đoan bọn họ không có chạy trốn, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bỏ ra rất nhiều công sức. Coi như ngươi công kích cả đời, cũng vô pháp đánh vỡ lớp bình phong này, từ bên trong trốn tới. Trung quanh tộc nhân, trong lòng mặc dù cảm thấy cách làm như thế không đúng, nhưng là không cách nào phản bác Phượng Khê. Ở thực lực này trên hết thời đại, một mép là không có ích lợi gì, chân chính dùng được chỉ có trên tay nắm tay. Quả đấm lớn mới có tư cách nói, quả đấm lớn mới có tư cách hưởng dụng thứ càng tốt. Phượng Hoàng nhất tộc cũng giống vậy. Sát thực rất mạnh, bất quá cũng liền như vậy. Tìm được trước Mũ Phượng lại nói. Đối với trước mắt phong khôn chính mình cấm chế, Vương Hiên trong lòng cũng không có rất lo lắng. Đơn giản thăm dò hết hai, mà bắt đầu tìm kiếm Mũ Phượng tung tích. Băng động thập bát trọng thiên, Vương Hiên từ đệ nhất trọng vẫn tìm thấy được đệ thập bát trọng. Càng đi xuống, chung quanh hàn khí càng lạnh. Nếu như nói vừa mới bắt đầu nhiệt độ cũng đã làm cho người không thể ngăn cản, như vậy đến rồi đệ thập bát trọng thiên, nơi này lạnh giá đã vượt qua người tưởng tượng. Dường như người chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng sẽ bị trong nháy mắt đông lại. Không riêng gì trên thân thể, càng là tinh thần cùng về linh hồn. Đến rồi đệ thập bắt trọng thiên, Vương Hiên rốt cuộc tìm được Mũ Phượng, mà ở Mũ Phượng bên người thì đứng Phượng Giao. "Quý khách, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc giam giữ phạm nhân địa phương, vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, có phải hay không Phượng Khê đưa ngươi ném vào tới? Đều do lão hủ, đều là của ta không tốt, không nên để cho ngươi tranh đoạt vũng nước đục này." Chương 1017, đáng sợ Lam Cực Huyền Băng. Chương 1017, đáng sợ Lam Cực Huyền Băng. "Ngươi yên tâm, lão hủ coi như liều rồi điều này tính mệnh, cũng sẽ làm cho Phượng Khê thả ngươi ly khai." Mũ Phượng mình cũng không nghĩ tới, Vương Hiên biết vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Trong lòng nàng có chút tự trách, càng cảm thấy cái này là của mình sai. Nếu như ngay từ đầu nàng không để cho Vương Hiên hỗ trợ, không để cho Vương Hiên lợi dụng Niết Bàn chi hỏa tiến hành ăn gian, như vậy hiện tại tình huống cũng sẽ không biến đến như thế hỗn loạn. Vương Hiên kéo Mũ Phượng tay, trong lòng thì cảm thấy thật ấm áp. An ngay nói thật, Vương Hiên cùng Mũ Phượng quan hệ chỉ là lợi ích quan hệ. Vương Hiên cần Phượng Hoàng lông đuôi, mà trao đổi điều kiện lại là Vương Hiên cần giúp đỡ Mũ Phượng làm một việc. Chuyện bây giờ cũng làm đến rồi, hai người có thể nói là không thiếu nợ nhau. Nhưng Vương Hiên bây giờ vì hắn, dĩ nhiên đi tới cái chỗ này, Mũ Phượng nội tâm cảm thấy rất cảm động. "Không có chuyện gì, muốn đem ta vây ở chỗ này, căn bản không khả năng. Ta Vương Hiên muốn đi địa phương, vẫn chưa có người nào ngăn được. Chỉ là có một chút, ta cảm thấy 31 tuyệt không minh bạch, Phượng Khê tại sao muốn đem hai người các ngươi khốn ở cái này vị trí? Dù sao dựa theo đạo lý, hắn hiện tại đã trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, có rộng lớn quyền lợi, không nên đối với các ngươi làm ra cử động như vậy." Mũ Phượng thở dài, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói ra tình hình thực tế. "Xác thực, dựa theo bình thường tộc trưởng thay thế nghi thức, Phượng Khê cũng không cần đối với chúng ta làm như vậy. Nhưng để cho chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới, nàng trở thành tộc trưởng mục đích cũng không đơn giản. Thu được tộc trưởng vị trí chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp nàng muốn đem Phượng Hoàng nhất tộc tất cả tộc nhân kéo ra ngoài, đi công chiếm những chủng tộc khác địa bàn. Đồng thời, ta từ trong lời nói của nàng, hẳn là đã nhận ra nàng cùng những người đó từng có tiếp xúc." Vương Hiên nhíu mày một cái, vô ý thức hỏi: "Những người đó? Ngươi là nói cái gì người?" Mũ Phượng lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. "Nói thật, đối với những người đó ta cũng không rõ ràng, chỉ là bọn hắn đã từng cũng đi tìm ta, hỏi ta có hay không ý đồ gia nhập vào tổ chức của bọn hắn. Tới là một cái hắc bảo nhân, thực lực rất cường đại, chỉ là từ hắn khí thế trên người, ta cũng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Lúc đó ta cự tuyệt bọn họ, bởi vì ta cảm thấy mục đích của bọn họ cũng không đơn giản, hơn nữa những người này khí tức đều khiến ta cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, phảng phất bọn họ sinh sống trong bóng tối, hiện ra là như vậy ấm lãnh." Hồi tưởng lại phía trước cùng hắc bảo nhân trao đổi sự tình, Mũ Phượng ánh mắt liền hiện ra rất nghiêm trọng. Vương Hiên cũng từ Mũ Phượng trong lời nói cảm nhận được uy hiếp, dù sao những thứ này hắc bảo nhân lai lịch hắn cũng không rõ ràng. Nếu quả như thật cùng là Mũ Phượng nói giống nhau, cái kia những thứ này hắc bảo nhân nhất định sẽ trở thành nàng đột phá nơi này trở ngại. Sâu hấp một khẩu khí, Vương Hiên không nhanh không chậm nói ra: "Trước không nói nhiều như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ngốc tại chỗ này tổng không phải biện pháp." Phượng Giao cũng gật đầu, đồng ý Vương Hiên ý tưởng. Băng động thập bắt trọng thiên, tiên tiên đối với Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân có cảm giác áp bách. Một cái hỏa, một cái thủy. Nhưng bởi vì Mũ Phượng cùng Phượng Giao tu vi cảnh giới rất cao, sở dĩ loại này cảm giác áp bách, tài năng mới có thể trung hòa. Có thể cho dù là cái này dạng, nếu muốn từ nơi này ly khai, cũng là một chuyện không thể nào. Mũ Phượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Không thể, cái chỗ này ta rất rõ ràng, muốn từ nơi này cách mở căn bản không khả năng. Trước kia kiến tạo cái chỗ này, bản thân liền là vì nghiêm phạt một ít phạm sai lầm tộc nhân, sở dĩ ở trong cấm chế chuyên môn bỏ thêm nhằm vào Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân ân ký. Đợi ở chỗ này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được, nếu như muốn mạnh mẽ từ nơi này đi ra ngoài, như vậy thì biết xúc phạm cấm chế bị động." Vì để cho Vương Hiên tin tưởng chính mình, Mũ Phượng còn đích thân nếm thử. Trong tay quần quần nổi lên một tầng liệt diễm một dạng quang mang, giống như là phá khai rồi không gian bích lũy, phá vỡ thời gian giới hạn. Băng động đệ thập bắt trọng thiên không gian bị phá ra một cái màu đen đặc động. Không gian sau khi vỡ vụn đối diện, một vùng tăm tối, tựa như nằm ở không biết không gian tường kép chung. Còn không đợi đại gia tiến vào không gian tường kép, liền phát hiện cái này bị ép mở không gian bích lũy đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh. Tia sáng kia trong nháy mắt bao trùm ở bị phá ra không gian. Cái gì đồ vật? Vương Hiên thử thăm dò lấy tay tiếp xúc đụng một cái, phát hiện tầng này làm quang tại hắn tay đụng vào trong nháy mắt, bắt đầu dọc theo hắn tay lan tràn. Hơn nữa cái kia tốc độ lan tràn đã vượt qua Vương Hiên khống chế. Băng lãnh, đến xương. Cảm giác vô hình dũng mãnh vào trong lòng. Nếu không phải là trong cơ thể Niết Bàn chi hỏa phản ứng cấp tốc, phòng trường Vương Hiên cũng sẽ bị cái này công kích thương tổn đến. Đây là Lam Huyền Cực Băng, đối với chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có nhất định áp chế tác dụng, lúc đó kiến tạo cái chỗ này chính là dùng loại vật này. Hơn nữa loại vật này có nhất định ý thức tự chủ, bọn họ nhận được công kích phía sau sẽ lập tức làm ra phản kích. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải bên trong cơ thể ngươi Niết Bàn chi hỏa cứu ngươi, phòng trường ngươi cũng sẽ bị băng phong ở chỗ này. Chúng ta căn bản không thoát được nơi đây, một chút xíu Lam Huyền Cực Băng đều không thể giải quyết, càng chưa nói ở chạy khỏi nơi này lúc sẽ tao ngộ đến càng nhiều Lam Huyền Cực Băng công kích. Phượng Giao thần tình cũng trở nên có chút cô đơn, nàng rất muốn từ địa phương quỷ quái này ly khai, rất muốn từ nơi đây chạy đi. Mãi mãi, chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Ta không muốn cứ như vậy bị nhốt cả đời, lao chết ở chỗ này. Mũ Phượng sờ sờ Phượng Giao đầu, mình cũng cảm thấy có chút có lỗi với này cái tôn nữ. Vương Hiên ngưng trọng nhìn trước mắt toàn bộ, nhẹ giọng nói rằng: mặc kệ là dạng gì cấm chế, đều tồn tại cùng với chính mình lỗ thủng. Ta cũng không tin, nhất lực phá bản pháp, còn đánh nữa thôi mở nơi này ràng buộc. Vốn là không muốn bại lộ thực lực, nhưng bây giờ Vương Hiên cảm giác mình không thể ẩn nút nữa. linh khí cảnh tột cùng thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Cường đại linh lực phát tiết ở bốn phía, có thể dùng ba người chúng quanh áp lực cũng trong nháy mắt bị trung hòa. Linh khí cảnh tột cùng, làm sao có khả năng? Thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Mũ Phượng mở to hai mắt, đối với trước mắt Trô đã thấy có chút không dám tưởng tượng. Nàng ôm thật chặt trong ngực tôn nữ, trong miệng vô ý thức nói rằng: "Cháu gái ngoan, có lẽ chúng ta thật có thể từ nơi này ly khai." Hết thể hy vọng bị đặt ở Vương Hiên trên người, sáu người tâm cũng bị gắt gao buộc ở cùng nhau. Vương Hiên đem Phượng Hoàng Liệt Diễm bám vào ở hữu quyền của mình bên trên, lại điều động trong cơ thể Niết Bàn Chi Hỏa tiến hành gia trì. Tiếp lấy, lại sử dụng cổ Phượng Hoàng sở lưu lại bí thuật. Chỉ thấy Vương Hiên tự thân biến thành một cái màu đỏ tím liệt diễm phượng hoàng. A, một cái phượng hoàng tê mình, Vương Hiên hướng phía không gian bích lũy đánh tới. Làm không gian bích lũy bị đụng vào một sát na kia, một tảng lớn không gian mảnh vỡ rơi xuống ở trung quanh. Trước mắt không gian bích lũy biến thành một cái cự đại môn hộ, mà trong tay Phượng Hoàng Liệt Diễm cùng Niết Bàn Chi Hỏa thì xoay quanh ở cửa bốn phía. Chương 1018, ba cái dự ngôn. Chương 1018, ba cái dự ngôn. Trung quanh Lam Cực Huyền Băng đang bị Vương Hiên công kích một sát na kia, không ngừng quấn quanh, muốn chữa trị trước mắt bị tổn thương không gian. Có thể Phượng Hoàng Liệt Diễm cùng Niết Bàn Chi Hỏa cùng Lam Cực Huyền Băng đụng vào nhau, hóa thành đoàn đoàn hơi. Đi mau. Chứng kiến biện pháp của mình hữu hiệu, Vương Hiên nhanh chóng kéo Phượng Giao tay, đồng thời làm cho Phượng Giao tay kia bắt lại chính mình mãi mãi mũ Phượng. Ba người tiến nhập không gian tường kép, chu vi lại là một mảnh hắc ám. Mũ Phượng cùng Phượng Giao bởi vì đợi ở băng động thập bát trọng ngày khá dài, sở dĩ thân trong cơ thể lực lượng đã tiêu hao 7-8 phần, lại tăng thêm hai người bị Phượng Khê giàn vặt, trên người còn lưu lại lấy đại lượng vết thương. Sở dĩ không gian tường kép bên trong không gian phong bạo tấn công một đòn đến ba cái trên thân thể người. Vương Hiên ở không gian phong bạo dưới sự công kích, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao cổ Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa trong khảo nghiệm, so với cái này còn nguy hiểm hơn khảo nghiệm hắn đều thông qua. Có thể hai người khác thì không có biện pháp thừa nhận. Trong nháy mắt trùng kích, làm cho Phượng Giao cùng Mũ Phượng kém chút bị cuốn đến trong báo tố. Nếu không phải là Vương Hiên sớm có chuẩn bị, bắt lại hai người, phòng chứng hai người bọn họ thì có thể mệnh tăng ở chỗ này. Không có sao chứ? Phượng Giao vô ngực, lắc đầu. Còn tốt còn tốt. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không biết là ở chỗ nào, kế tiếp hẳn là đi nơi nào. Ở vào không gian tường kép chung, muốn tìm bây giờ vị trí, càng là có độ khó nhất định. Vương Hiên cười cười, sớm có dự liệu nói rằng, cũng sẽ không quá xa, chúng ta nhiều thăm dò một cái hẳn là sẽ biết. Ở thử vô số lần phía sau, ba người rốt cuộc về tới thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc khu vực. Mũ Phượng tiền bối, kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Dựa theo tình huống hiện tại, Phượng Khê đã là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, thân ta là một ngoại nhân, chỉ có thể đem các ngươi từ bên trong liền ra tới, lại không cách nào giải quyết chính các ngươi chuyện nội bộ. Vương Hiên phân tích một đồng lớn, cũng mang hai người suy tính tương lai. Nhưng đối với hai người kế tiếp dự định, Vương Hiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mũ Phượng thở dài, nhìn lấy cách mình không xa Phượng Hoàng nhất tộc nói ra: "Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc không thể cứ như vậy ở không biết chuyện dưới tình huống diệt vong. Những thứ kia hắc bảo nhân như là đã cùng Phượng Khê đáp tuyến, đã nói lên kế tiếp bọn họ nhất định sẽ có tình huống. Ta phải trở lại Phượng Hoàng nhất tộc, khuyên đủ những tộc nhân kia, cho dù là chết ở nơi đó, cũng không chối tử." Nghe được Mũ Phượng lời nói, Phượng Giao ôm chặt lấy cánh tay của nàng, cũng biểu đạt nàng ý nguyện của mình: "Tiên bối, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Cứ như vậy trở về, hai người các ngươi coi như cùng những tộc nhân kia dù nói thế nào, cũng vô pháp câu thông. Ngược lại có thể lần nữa bị giam vào băng động. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta khuyên hai vị hay là trước cần nút, chờ đợi thời cơ." Vương Hiên là từ một ván cờ lớn suy nghĩ, cũng là vì hai người an toàn suy nghĩ. Có thể hai người các nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. "Ta là Phượng Hoàng nhất tộc bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, không thể xem cùng với chính mình đồng bào từng cái chết ở Phượng Khê trong âm mưu. Lần này có thể thoát đi nơi đó, nhờ có Vương Hiên tiểu hữu trợ giúp, phía trước đáp ứng Phượng Hoàng lông đôi ta đã từ lâu chuẩn bị xong, đợi đến trở lại Phượng Hoàng nhất tộc, ta sẽ lập tức lấy ra, giao cho trên tay của ngươi. Đến rồi cái kia thời gian, chúng ta ai cũng không thiếu nợ nhau, ngươi cũng mau ly khai nơi đây, đừng lại tranh đoạt vũng nước đục này." Vương Hiên muốn nói, nhưng nhìn lấy Mũ Phượng quyết tuyệt dáng vẻ, trong miệng lời nói thủy trung pháp nói ra. Yên lặng không nói, ba người một lần nữa về tới Phượng Hoàng nhất tộc. Mới vừa xuất hiện, đã bị phụ trách dò xét tộc nhân chứng kiến. Đồng thời, cũng đem ba người xuất hiện ở nơi này tin tức báo cho Phượng Khê. "Thực sự là không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên có thể trốn từ nơi nào đó tới. Xem ra ngươi từ cổ Phượng Hoàng truyền thừa lấy được không ít thứ tốt." Phượng Khê rất nhanh xuất hiện ở ba người trước mặt, nhãn thần gắt gao tập trung trên người bọn hắn. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Hiên ba người có thể từ trong động băng trốn tới, nhất định là bởi vì cổ Phượng Hoàng truyền thừa duyên cớ. Vương Hiên không để ý đến Phượng Khê, phản phất khi hắn không tồn tại. "Phượng Khê, quay đầu lại là bờ a. Cùng những người đó hợp tác, chung quy không phải biện pháp, bọn họ là đang lợi dụng ngươi, thực sự lợi dụng toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi buông tha cùng những thứ kia hắc bảo nhân hợp tác, ngươi còn là tộc nhân của chúng ta." Thinh thâm ý cắt, Vũ Phượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng những từ Phượng Hoàng nhất tộc tương lai nói lên, càng là từ từng cái phương diện suy nghĩ. Kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Phượng Khê cắt đứt. "Có phiền hay không? Nói nhiều như vậy lần, ta lại không phải là mình không rõ ràng. Cùng những người đó hợp tác có lỗi gì? Bọn họ có thể để cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc quật khởi, có thể để cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc một lần nữa đứng thẳng tại thế giới đỉnh phong. Nếu như không phải theo chân bọn họ hợp tác, chui ở cái địa phương này, lúc nào Phượng Hoàng nhất tộc tài năng mới có thể quật khởi? Ngươi cũng liền chớ lừa gạt mình, có phải hay không cảm thấy tiểu tử này là tiên tộc nói dự ngôn chi tử?" chỉ vào Vương Hiên, Phượng Khê âm lãnh nói rằng, mà trong miệng hắn nói dự ngôn chi tử, cũng là liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc sở lưu lại một đoạn dự ngôn. Căn cứ Phượng Hoàng nhất tộc rất sớm phía trước lưu lại một bản điện tịch, mặt trên có Phượng Hoàng nhất tộc một gã tiền bối sở lưu lại ghi chép. Lúc đó Phượng Hoàng nhất tộc nằm ở đỉnh phong thời khắc, tên này tổ tiên chuyên môn tìm được ở dự ngôn phương diện cực kỳ có tạo nghệ thiên cơ cát. Tốn hao giá cực lớn, lại thiếu một cái nhân tình, mới chỉ có thu được liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc tương lai ba cái dự ngôn. Trong đó trước hai cái dự ngôn, một cái biết trước Phượng Hoàng nhất tộc cùng mấy cái khác chủng tộc chiến tranh, làm cho Phượng Hoàng nhất tộc trước giờ có chuẩn bị, mặt khác một cái dự ngôn, lại là biết trước Phượng Hoàng nhất tộc cô đơn. Hai cái dự ngôn đều ở đây thiên cơ các dự đoán dưới thực hiện, cũng có thể dùng đại gia tin tưởng không nghi ngờ. Còn cuối cùng một cái dự ngôn, đã qua thời gian rất dài, tuy nhiên cũng làm cho mọi người xem không đến hy vọng. Thời gian lưu chuyển dưới, đại gia đã không đúng cái kia dự ngôn ôm hy vọng. Nhưng bây giờ, nhìn lấy Vương Hiên, đám người liền nghĩ tới cái thứ ba dự ngôn. Cái gì dự ngôn? Ta làm sao nghe không hiểu? Tiến đến Vượng Giao bên hai, Vương Hiên nhẹ nhàng nói ra. Chính là thiên cơ các liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc một đoạn dự ngôn, nói là sẽ có một cái sở hữu của Phượng Hoàng ấn ký người dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc một lần nữa qua thời. Ta mãi mãi nhìn thấy ngươi thời điểm, nghĩ đến ngươi đã thu được cổ Phượng Hoàng truyền thừa, hay nhìn đến trên đầu ngươi vừa không có dự ngôn nói cổ Phượng Hoàng ấn ký, lại cảm thấy ngươi không phải chúng ta phải đợi người kia gốc. Vương Hiên sửng sốt một chút, vô ý thức sờ sờ trán của mình. Hắn không phải là không có cổ Phượng Hoàng ấn ký, mà là lợi dụng bí pháp đã đem ấn ký tiến hành rồi che. Chương 1019, lão tổ đều xuất hiện. Chương 1019, lão tổ đều xuất hiện. Vương Hiên cười cười, đột nhiên đem che lấp của Phượng Hoàng ấn ký bung ra. Cái kia đặc biệt ấn ký, triệt để hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Liền những thứ kia ngủ say ở Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa lao tổ tông, cũng cảm nhận được Vương Hiên trên trán ấn ký lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao quen thuộc như vậy? Hình như là cổ Phượng Hoàng lực lượng, dường như có người thu được truyền thừa. Không thể nào. Chẳng lẽ chúng ta đã ngủ say thời gian rất lâu? Phía trước Phượng Hiên không phải thoát ly ngủ say, lên bên trên nhìn sao? Hỏi một chút hắn, nhìn hắn có biết hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái gì cũng đừng hỏi ta. Ta lúc đó đi thời điểm tình huống căn bản không phải cái này dạng, trong tộc hai cái có thiên phú tộc nhân đang tiến hành tộc trưởng tuyển trạch, sau lại trải qua ta tỉ mỉ suy nghĩ, quyết định dựa theo tổ hấn, để cho bọn họ công bằng tiến hành quyết đấu, thắng lợi cuối cùng tộc nhân mới có thể thu được tộc trưởng vị trí. Cái kia nếu là cái này dạng, phòng trường ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, trong tộc lại phát sinh biến hóa. Cổ Phượng Hoàng truyền thừa như là đã xuất hiện, chúng ta những người này cũng nên từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng nên cổ Phượng Hoàng truyền nhân. Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu ngủ say cường giả, cũng trong lúc đó từ trong cấm địa tỉnh lại. Liền chưa từng có thức tỉnh qua mấy vị lão tổ tông, cũng vào giờ khắc này từ trong ngủ mê tỉnh lại. Phượng Hoàng nhất tộc tuy là cường đại, ở hiện nay tu luyện thế giới tính 557 được với đỉnh tiêm đại tộc, thế nhưng chính bọn hắn cũng có quy định này, tổ giáo huấn ở trên rõ ràng quy định chính là muốn tuân theo lão tổ tông lưu lại yêu cầu. Hơn nữa, Phượng Hoàng nhất tộc nguyên với thượng cổ thời kỳ của Phượng Hoàng nhất mạch. Trong cơ thể lưu lại lấy cổ hoàng huyết mạch truyền thừa, cứ việc phần này truyền thừa cũng không cao, nhưng là để cho bọn họ từ tâm bên trong đối với cổ Phượng Hoàng có kính nể chi tam tổ đã tỉnh. Không chỉ là tam tổ, còn có nhị tổ. Chứng kiến đang ngủ say lão tổ tông từng cái tỉnh lại, sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân kích động quát to lên. Đối với bọn hắn những thứ này tộc nhân mà nói, lão tổ tông là cả Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại cuối cùng nội tình, là chống đỡ ngoại tộc quấy nhiễu cuối cùng bình chướng. Có rất nhiều tộc nhân từ sinh ra đến hiện vào giờ khắc này đều chưa từng thấy qua mấy cái chính mình lão tổ tông, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, khó tránh khỏi trong lòng bạn phần kích động. Bọn họ đều muốn nhìn một chút lão tổ tông dung nhan, cảm thụ một chút lão tổ tông khí tức trên người. Trên bầu trời xuất hiện từng cái bóng người, mây đen cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thành từng cái mặt người dáng vẻ. Vương Hiên ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong những lão giả này, ánh mắt nghiêm trọng. Tuy là Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại những thứ này, lão tổ tông từng cái đã trầm màn, thân thể kém xa trước đây. Nhưng bọn hắn đang ngủ say phía trước, tu vi đều đã đến cảnh giới rất cao. Cho dù là ngủ say trong lúc tu vi sói mòn, cũng khó mà ngăn cản thân thể bọn họ bên trong cái này cổ đáng sợ lực lượng. Chỉ là chính diện cảm thụ, Vương Hiên liền phát hiện những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông tu vi đại bộ phận đều ở đây linh khí cảnh giới đỉnh cao. Còn có một bộ phận đã vượt qua linh khí cảnh giới. Trong này, đáng sợ nhất còn có một bộ phận lão giả có thể cảm nhận được bọn họ khí tức trên người vô cùng kiềm nén. Thoáng dùng tinh thần lực như vậy tìm vào tầm, sẽ phát hiện mình luồng tinh thần lực này một ngày chạm tới những thứ kia trên người ông lão, giống như là châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung. Vương Hiên ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu từng cái lão giả, đột nhiên không tự chủ được bị ở giữa nhất một ông lão hấp dẫn lấy, cảm thụ được cái này trên người lão giả khí tức, Vương Hiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tương đối với những người khác, Vương Hiên căn bản không cảm giác được cái này trên người lão giả khí tức. Phản phất cái kia chính là một người bình thường, là một cái bình phàm phàm nhân. Có thể ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn lấy lão giả này ở trên trời đứng sừng sững, lại nhìn những người khác nhìn một chút cái kia ánh mắt của lão giả, cùng với lão giả tự thân đứng vị trí, Vương Hiên cũng biết người trước mắt này nhất định là trong đám người này người mạnh nhất. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, tâm tình có chút trầm trọng. Hắn không rõ ràng những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, cũng không rõ ràng những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông tại sao phải từ trong ngủ mê tỉnh lại. Âm thầm nắm tay, Vương Hiên đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Nếu như những người trước mắt này đối với hắn muốn hành động, cái kia Vương Hiên nhất định sẽ liều chết đánh một trận. Các vị các tộc nhân, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, không nghĩ tới chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vẫn là như cũ. Đừng nói như vậy, cả ngày lẫn đêm thẳng tính, xem ngươi nói ra những lời này. Được rồi, bên trong ầm ĩ bên ngoài ầm ĩ, cãi nhau tới cãi nhau đi, hai người các ngươi không dứt. Chính là, phía dưới nhiều tộc nhân như vậy nhìn lấy đâu, các ngươi liền không thể tạo một cái tốt tấm gương. Dù nói thế nào, các ngươi cũng là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông. Rất nhiều Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân nhìn soi mói, trên bầu trời những thứ kia lão tổ tông bắt đầu rùm beng. Cái này dạng phía dưới tộc nhân có chút kinh ngạc, từng cái mắt trợn tròn, phản phất không thể tin được chuyện mình thấy là thật. Cầm đầu cái kia Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông, cũng chính là thực lực tối cường đại lão giả kia, nhìn lấy phía dưới những tộc nhân kia, đột nhiên mở miệng hỏi: "Hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng là ai?" Khi này câu mới hỏi lên, phần lớn người dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Phượng Khê, còn có một bộ phận người đem ánh mắt nhìn về phía Mũ Phượng. Trên bầu trời những thứ kia lão tổ tông, cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là Phượng Khê há mồm nói ra khỏi nói: "Hồi bẩm các vị lão tổ tông, ta bây giờ là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng." Phượng Khê có cùng với chính mình giận nộ, đang đối mặt mạnh hơn chính mình nhân lúc, đương nhiên biết hẳn là dùng thái độ gì. Nhìn lấy Phượng Khê thần tình cùng với nàng tu vi cảnh giới hiện tại, trên bầu trời những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông gật đầu. Các nàng cảm thấy rất hài lòng, trình độ nào đó đã nhận rồi Phượng Khê. Nếu muốn dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc trưởng thành, cũng trên thế giới này sinh tồn được, cái kia nhất định phải có một cái thực lực cường đại tộc trưởng thành tựu đảm đương. Phượng Khê đầy mặt nụ cười, trên mặt đều là dối trá. Nếu như thực lực của hắn muốn so trước mắt những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông yếu thắng, nàng kia cũng sẽ không lại như vậy biểu tình. Giống như là đối với Phượng Đoan giống nhau, gương mặt cao ngạo. Không biết các vị lão tổ tông đột nhiên hàng lâm là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, có ngoại tộc cường giả xâm lấn chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc? Có thể ta không có thu được bất cứ tin tức gì, cũng không có nhận thấy được bất kỳ đầu mối nào. Phượng Khê nói những lời này thời điểm, nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Bởi vì trong lòng nàng có chút sợ hãi, cảm thấy những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông sở dĩ đột nhiên xuất hiện, là bởi vì các nàng đã nhận ra mình và Hắc Bảo thần bí nhân trong lúc đó tiến hành giao dịch. Phát hiện Hắc Bảo thần bí nhân cái tổ chức kia, đồng thời cảm nhận được Hắc Bảo thần bí nhân lực lượng. Loại này lo lắng bị hắn tại trong đáy lòng mặt, không hạn chế phóng đại, để cho nàng cảm nhận được chân chính áp lực tác dụng ở trên người. Chương 1020, không cùng một dạng các lão tổ tông. Chương 1020, không cùng một dạng các lão tổ tông. Chúng ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, đương nhiên là có lấy chuyện rất trọng yếu. Đúng vậy, ngươi thân là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, chẳng lẽ sẽ không cảm nhận được cổ Phượng Hoàng lực lượng sao? Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia lão tổ tông lắm mồm lắm miệng nói, nhãn thần lại nhìn chòng chọc vào Vương Hiên, giống như là đang nhìn một khối đại thịt béo, xem cùng nơi bảo tàng khổng lồ. Phượng Khê sắc mặt âm trầm, thoáng cái minh bạch rồi mấu chốt của sự tình. Dựa theo bình thường logic, nàng cũng không cho rằng Vương Hiên trên người có cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Cho dù là vừa mới nhìn thấy Vương Hiên trên đỉnh đầu ấn ký, nàng cũng cho rằng đó là giả vờ giả vịt. Nhưng bây giờ không giống với Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia lão tổ tông, bởi vì Vương Hiên trên người lực lượng từ trong ngủ mê tỉnh lại, vậy tọa thật nàng trong đấy lòng không tốt nhất phỏng đoán. Ôm lấy sau cùng huyễn tưởng, Phượng Khê định hót hướng về rất nhiều Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông nói rằng: "Các vị lão tổ tông, chuyện này có phải hay không lầm? Xác thực, cái gia hỏa này tiếp thụ qua truyền thừa, thế nhưng phía trước ta từng cảm ứng quá, phát hiện trên người hắn cũng không có cổ Phượng Hoàng lực lượng. Sở dĩ, ta cảm thấy cái gia hỏa này có thể là từ truyền thừa địa phương thu được một ít cổ Phượng Hoàng lực lượng, cũng không phải thật sự là thu được truyền thừa." Phượng Khê trong lòng rất rõ ràng, một ngày Vương Hiên chân chính thừa kế cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Vậy mình kế tiếp sở hữu kế hoạch đều muốn không cách nào tiến hành. Đừng nói là Vương Hiên trong cơ thể niết bàn chi hỏa, chính là cổ Phượng Hoàng trong truyền thừa đạt được đồ đạc, cũng vô pháp bắt vào tay bên trên. Thiên thượng những thứ kia lão tổ tông, gật đầu, cảm thấy Phượng Khê nói rất có lý. Trải qua một cái đại thời đại, ngủ say nhiều năm như vậy, bọn họ căn bản không rõ ràng cổ Phượng Hoàng truyền thừa giả đến cùng là dạng gì. Hơn nữa tối trọng yếu một điểm, từ xưa đến nay, cổ Phượng Hoàng truyền thừa vẫn tồn tại, lại không có bất luận cái gì một cái người kế thừa. Nếu là có người cầm giả cổ Phượng Hoàng truyền thừa lừa bọn họ, tuyệt đối sẽ cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến tai nạn. Bọn họ những thứ này lao ra hỏa, ngủ say nhiều năm như vậy, một mực tại chống cự lại sự ăn mòn của tháng năm. Nhưng không gian cùng thời gian cái này hai đại pháp tắc, cho dù có các loại thủ đoạn tiến hành ngăn cản, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Giống như bọn họ bây giờ thân thể kéo dài tới hiện tại, thực lực một chút xíu ở tiêu thất, thân thể tổn hao cũng ở một chút xíu gia tăng. Hiện tại từ trong ngủ mê tỉnh lại, tương đương với nói là gia tăng chính mình tuổi thọ tiêu hao. Ngồi ở bên ngoài ở lâu một phút đồng hồ, đều là đang cùng tử thần cự ly gần được tiếp xúc. Xác thực, chúng ta hẳn là điều tra một cái, dù sao chúng ta chỉ là cảm nhận được cổ Phượng Hoàng lực lượng. Cái kia tiểu gia hỏa từ truyền thừa địa phương trở về, chúng ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng ở bên trong đã trải qua cái gì, nếu như chỉ thu được một ít trên lực lượng truyền thừa, vậy chúng ta bây giờ trả giá cao liền muốn vượt xa quá chúng ta dự đoán yêu cầu. Đừng nói nữa, vậy còn chờ gì? Hiện tại trực tiếp hỏi hỏi cái kia tiểu gia hỏa, sau đó thử lại một chút, không được sao? Đúng nha, cũng không cần lôi lôi kéo kéo, nhanh chóng xử lý xong, chúng ta tốt tiếp lấy trở về. Phượng Hoàng nhất tộc các vị lão tổ tông từ trên trời hạ xuống, xoay quanh ở Vương Hiên bốn phía. Thực lực mạnh nhất cái kia vị lão tổ tông, xoa xoa tay, tiến đến Vương Hiên trước mặt của. "Tiểu tử, đừng sợ, chúng ta đều là ngươi lão tổ tông." đúng vậy, chúng ta cũng đều là của ngươi lão tổ tông, sẽ không hại ngươi." Vương Hiên nghe đến mấy cái này lão giả theo như lời nói, khuôn mặt tựa như ở than đá bên trong lăn một vòng giống nhau, không rõ biến thành màu đen. Hắn sợ hãi ngược lại không đến nỗi, ngược lại là cảm thấy những lão nhân này tiến đến trước mặt hắn, có chút kỳ quái. Đặc biệt là phía trước cảm nhận được thực lực đó tối cường đại lão giả, cùng hắn khuôn mặt chỉ có một chừng cách. Tiếp xúc gần gũi dưới, Vương Hiên có thể thấy lão nhân trên mặt nếp may. Đặc biệt là trên người ông già cái này cổ gần khí tức tử vong, càng là trực diện trùng kích đến rồi Vương Hiên hơi thở. cái kia, các vị lão nãi nãi nhóm, ta vẫn còn con nít, các ngươi có thể hay không đừng góp gần như vậy. Còn có vị này lão nãi nãi, mặt của ngươi cách ta quá gần, hơn nữa ngươi có phải hay không đi ra quá mau, không có đánh răng, sáng sớm có phải hay không ăn đòi. Đúng đúng đúng, lui về phía sau một điểm, cách ta gần quá đều có thể nhìn thấy các ngươi trên mặt cái kia gập ghềnh không bằng phẳng con đường. Đối với những thứ này các lao ra, Vương Hiên chỉ là rất bình tĩnh ở theo chân bọn họ tiến hành giao lưu. Dựa theo bình thường logic suy đoán, hắn cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, cũng không tất yếu cùng những người này cùng cung kính kính nói. Khái khái, tiểu tử này nói ngược lại có điểm cách thứ người. Nhớ năm đó, lão nương dung mạo của ta nhưng là khuynh quốc khuynh thành, truy ta người từ nơi này đầu có thể xếp tới đầu kia. Tới địa ngục đi a. Ngươi cái kia hình dạng thế nào ta không rõ ràng. Còn khuynh quốc khuynh thành, năm đó ta dung mạo nhưng là miệng so với thiên tiên, truy ta người so với ngươi còn nhiều hơn. Vương Hiên đứng ở một bên, nghe trước mắt những lao giả này lời nói ra, luôn cảm giác bộ dáng của bọn họ cùng sở lời nói ra hoàn toàn không phải xứng đôi. Tiếng cãi vã thanh âm càng ngày càng kịch liệt, liền thực lực mạnh nhất cái kia vị lao mãi mãi cũng vô pháp áp chế bên cạnh đồng bạn. Đều nói một nữ nhân đỉnh 50 con vịt, hiện tại một đám nữ nhân xuất hiện ở nơi này, có thể so với một cái vịt tràng. Thanh âm liên tiếp, Vương Hiên lỗ tai đều nhanh có chút thu lại không được. Thực sự không cách nào nhẫn lại dưới, Vương Hiên hướng phía tất cả mọi người tại chỗ hô. Chớ ồn ào, xảo người phiền chết đi được. Các ngươi đều là xinh đẹp nhất, các ngươi đều là giỏi nhất, cái này dạng cũng có thể đi. Chu Vi Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân nghe được Vương Hiên lời nói, sắc mặt bắt đầu không phải tự nhiên co quắp. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng mặt, nhà mình lao tổ tông chắc là cái loại này thiết diện vô tư, cương trực công chính hình tượng. Nhưng bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa, đã đem bọn họ trong đáy lòng cái kia nhất hình tượng uy nghiêm đánh nát bấy. Phải thật sao? Có thể bị cổ Phượng Hoàng truyền thừa giả tán thành, xem ra ta phong vận vẫn còn ở. Nôn, ngươi liền chớ nói chuyện, đều ở nơi đó mù mất mặt, vừa rồi cổ Phượng Hoàng truyền thừa giả nói trong các ngươi, nhưng là không có ngươi. Mắt thấy hai người lại muốn cãi vã, Vương Hiên mau tới trước khuyên can. Ta nói, các vị lao nại nại nhóm, này cũng cái gì tuổi tác, các ngươi đều cái gì tuổi, có thể hay không đừng vì chuyện này ồn ào cãi vã. Đến cùng có chuyện gì tìm ta? Các ngươi nói rõ ràng có được hay không? Đừng chậm trễ thời gian, ta còn có những chuyện khác phải làm. Lúc này đã đem mũ Phượng An toàn đưa tới, vốn là muốn trợ giúp hắn xử lý một chút Phượng Khê. Dù sao phía trước, Phượng Khê nhưng là hố quá hắn, làm cho hắn tiến nhập băng động. Nếu như không phải của hắn thực lực cường đại, từ chỗ đó lao tới, phòng trường hiện tại đều có thể đứng ở trong động băng. Nhưng bây giờ đám này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông xuất hiện ở nơi này, mình cũng không phải Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, nếu quả như thật đối với Phượng Khê độc thủ, có thể sẽ tạo thành phản vệ. Nói đơn giản một chút, những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông có lẽ sẽ ra tay với hắn. Lắc đầu, Vương Hiên chỉ có thể đem tức giận trong lòng trước tiên bỏ xuống miệng. Chương 1021, phương diện huyết mạch đắc chế. Chương 1021, phương diện huyết mạch đắc chế. Đúng đúng đúng, có thể không thể quên chuyện trọng yếu. Các ngươi cũng đừng ồn ào rồi, trước hết để cho ta hỏi một chút vị tiểu hữu này. Trước kia xưng hô Vương Hiên vị tiểu tử, hiện tại xưng hô Vương Hiên vì tiểu hữu. Trong giọng nói không chỉ có đem so với trước muốn nhu hòa nhiều, càng là xưng hô thượng tướng lẫn nhau quan hệ giữa kéo gần thêm không ít. Lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, lấy bọn họ ở Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng, có thể gọi là tiểu hữu, đại thể đã đem Vương Hiên nhận định là cổ Phượng Hoàng truyền thừa giả. Là như vậy, chúng ta muốn hỏi một chút tiểu hữu, ngươi có phải hay không tiến nhập cổ Phượng Hoàng truyền thừa? Rất nhiều người chờ mong dưới ánh mắt, Vương Hiên gật đầu. Là, sắp thực tiến vào, làm sao vậy? Đem kích động trong lòng đè xuống, cái kia bị lao mãi mãi nói tiếp. Chúng ta đây muốn hỏi một chút, tiểu hữu có phải là thật hay không đang thu được cổ Phượng Hoàng truyền thừa? Còn có, dựa theo trong điện tịch ghi chép, thu được cổ Phượng Hoàng truyền thừa người sẽ có được cổ Phượng Hoàng ấn ký, nhưng truyền thừa lực lượng bao nhiêu, hoàn toàn muốn xem trên trán cổ Phượng Hoàng ấn ký trình độ. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa còn chưa thấy qua chân chính cổ Phượng Hoàng ấn ký, sở dĩ không biết tiểu hữu có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút. Vương Hiên trên trán cổ Phượng Hoàng ấn ký, tuy là đã mở ra phong ấn, thế nhưng cũng không có đem cổ Phượng Hoàng ấn ký hoàn toàn bày ra. Giống như là có một tầng quang mang trên trán Vương Hiên che khuất, có thể dùng người chung quanh không cách nào chứng kiến cái kia ấn ký dáng vẻ. Liên tại trang những thứ này lão tổ tông cũng đã nếm thử đi cảm thụ Vương Hiên trên trán ấn ký, nhưng thực lực bọn hắn cho dù cường đại hơn nữa, phương diện huyết mạch đắc chế để cho bọn họ có không cách nào chứng kiến ấn ký kia chân chính dáng dấp. Vương Hiên cười cười, chậm rãi nói ra, có hay không chân chính thu được cổ Phượng Hoàng truyền thừa, cái này ta không cách nào nói cho các ngươi biết. Hơn nữa chính các ngươi cũng biết, chân chính cổ Phượng Hoàng không cho phép người khác chứng kiến, các ngươi đưa ra cái này dạng vô lý yêu cầu là ở khiêu khích ta sao? Cổ Phượng Hoàng trong truyền thừa, đối với cổ Phượng Hoàng ấn ký có rõ ràng giải thích. Bởi vì đại biểu cho cổ Phượng Hoàng nhất căn bản lực lượng, sở dĩ ấn ký một dạng không dễ dàng như người. Sở dĩ, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc những thứ này lão tổ tông đưa ra yêu cầu như vậy, khó tránh khỏi làm cho Vương Hiên cảm thấy đây là đang khiêu khích chính mình. Không phải không phải không phải, tiểu hữu hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tưởng kia, cũng không có ý khiêu khích. Chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính cổ Phượng Hoàng truyền thừa giả, sở dĩ khó tránh khỏi trong lòng có chút bất tâm. Rất sớm phía trước, Phượng Hoàng nhất tộc trung đã từng tới một cái người. Lúc đó trên thân người kia cũng có cổ Phượng Hoàng lực lượng, chỉ là tương đối với Vương Hiên lực lượng mà nói, cái kia cá nhân lực lượng rất cạn, rất nhạt. Phượng Hoàng nhất tộc đem người kia phụng vì cổ Phượng Hoàng truyền thừa giả, cho rằng Phượng Hoàng nhất tộc gần cuộc thời. Có thể sau lại trải qua điều tra cùng phát hiện, nhận thấy được cái này nhân loại chính là một cái lừa đảo. Mặc dù có thể phóng xuất ra cổ Phượng Hoàng lực lượng, là bởi vì cái gia hỏa này chiếm được nhất kiện có quan hệ với cổ Phượng Hoàng vật phẩm. Căn cứ cái kia vật phẩm, cái gia hỏa này có thể phóng xuất ra có chứa cổ Phượng Hoàng lực lượng công kích. Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân không rõ ràng, mới tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy cùng hiểu lầm. Vì cho hả giận, người kia bị Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu tộc nhân truy sát. Mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân tìm được. Thẳng đến cuối cùng, tên kia chịu không nổi như vậy truy đuổi, cuối cùng tiến nhập Hắc Ám Thâm Nguyên. Cho tới bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không rõ ràng tên kia sống hay chết. Hiện tại lại chứng kiến một gã có chứa cổ Phượng Hoàng lực lượng truyền thừa giả, tuy là rõ ràng hắn chân chính trải qua cổ Phượng Hoàng để lại dưới tiểu thế giới, nhưng thu được truyền thừa cùng không có thu được truyền thừa hoàn toàn là hai cái dạng. Vương Hiên minh bạch rồi toàn bộ sự tình, sầm mặt lại, đống nhiên đem thân thể bên trong tất cả cổ Phượng Hoàng lực lượng phát tiết ra ngoài, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Vương Hiên thân thể cũng có chút không dễ chịu, dù sao loại này không kiêng nể gì cả bạo phát, khó tránh khỏi đối với thân thể có chút tổn thương. Tốt cường đại cổ Phượng Hoàng lực lượng, liền ta thân trong cơ thể lực lượng đều có chút bị áp chế. Xác thực, ta tỉ mỉ cảm thụ dưới, nguyên bản tu vi của ta cảnh giới ở linh khí cảnh tột cùng tầng thứ, sau lại bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say, thực lực lớn đại bị hao tổn, toàn thân thực lực chỉ có linh khí kỳ cửu trọng, hiện tại lại chịu đến này cổ Phượng Hoàng lực lượng áp chế, toàn bộ lực lượng bạo phát cũng chỉ có linh khí kỳ thất trọng trình độ, nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra 30 thực lực. Còn lại Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông cũng phát biểu giống nhau ý kiến. Thực lực cường đại Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông bị áp chế nghiêm trọng nhất, mà thực lực tương đối nhỏ yếu Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông bị áp chế trình độ muốn nhỏ bé thấp một ít. Tổng hợp tính được, đại khái là ở 20 đến 30. Vương Hiên đang giải phóng lực lượng đồng thời, cũng ở nhìn lấy những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông sắc mặt. Khi hắn phát hiện, coi như đem tất cả lực lượng thả ra ngoài, chân chính tin tưởng hắn cũng chỉ có một phần nhỏ người. Phần lớn người trong lòng vẫn tồn tại nghi hoặc cùng hoài nghi. Không có biện pháp, Vương Hiên chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Trên trán Phượng Hoàng ấn ký chậm rãi phóng xuất ra một cỗ quang mang, một cái cự đại bối ảnh xuất hiện sau lưng Vương Hiên. Tại chỗ rất nhiều Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân nhìn trước mắt cái này bối ảnh, trong nháy mắt quỳ trên đất. Phản phất một loại về linh hồn áp chế tác dụng ở trong lòng, để cho bọn họ không thể chịu đựng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cách nào đứng lên? Tốt cảm giác gáp bách mạnh mẽ, ta hiện tại có chút tin tưởng thân phận của hắn. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ, ta nói cho nàng biết, bởi vì ta sợ hãi. Ngoại trừ tuần vị Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, liền từ trong ngủ mê tỉnh lại những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông, cũng cảm nhận được cái này cổ đến từ chính sâu trong linh hồn cảm giác các bách. Chỉ là bọn hắn thực lực cường đại, cũng không có giống như những tộc nhân khác giống nhau quỳ trên mặt đất. Gắng gượng thân thể, đem tất cả lực lượng trào ở trong lòng, hết sức áp chế cô áp bức này cảm giác. Tiểu Hữu, hiện tại chúng ta tin, mau nhanh đem này cổ lực lượng thu hồi a. Thực sự không kiên trì nổi. Đúng vậy, cũng xin mau nhanh giải trừ này cổ áp chế. 1.4 Vương Hiên trong miệng thở hổn hển, đem trên trán ấn ký một lần nữa thu hồi, sau lưng cái kia bối ảnh cũng ở lực lượng thu hồi trong nháy mắt, chậm rãi tiêu tán trên không trung, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, như là đã cảm nhận được. Vậy các ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian với các ngươi nói chuyện phiếm. Không có Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia lão tổ tông nói, Vương Hiên trước tiên tìm được rồi Mũ Phượng. Mũ Phượng tiền bối, chúng ta phía trước nhưng là nói xong, đồ đạc hiện tại phải cho ta. Mũ Phượng gật đầu, sắc mặt cũng từ phía trước bình tĩnh biến đến lễ độ cung kính. Đúng đúng đúng, chuyện này ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta đã để cho ta tôn nữ bỏ lấy, nàng lập tức sẽ tới, còn xin ngươi hơi chút chờ một chút. Đợi nàng đến rồi, hẳn rất nhanh sẽ đưa qua đây. Chương 1022, ngươi nghe thấy A chương 1022, ngươi nghe thấy A chỉ chốc lát sau, quả nhiên cùng Mũ Phượng nói giống nhau, Phượng Giao cầm một cái hộp, đặt ở Vương Hiên trước mặt. Nàng vừa rồi cách rất xa, mặc dù không có tiếp xúc gần gũi cổ Phượng Hoàng lực lượng, nhưng là cảm nhận được cổ Phượng Hoàng khí tức. Lại tăng thêm, Vương Hiên đang bị chính mình những thứ kia lão tổ tông vây chung chỗ. Mà Chu Vi tộc nhân cũng ở một mực cung kính nhìn lấy Vương Hiên. Nay trùng trùng biến hóa, làm cho Phượng Giao đều có chút không dám nói chuyện với Vương Hiên. Túi đầu, Phượng Giao khinh thân nói rằng, cho ngươi, đây là thứ ngươi muốn. Nghĩ lấy là của mình Phượng Hoàng lông đuôi, Phượng Giao vừa đỏ cả mặt. Phượng Hoàng nhất tộc có cùng với chính mình quy củ, giống như Phượng Hoàng lông đuôi vật như vậy, chỉ có thể cho người mình thích. Từ xưa đến nay, quy định này vẫn không có cải biến. Nhưng từ Phượng Hoàng nhất tộc gần nấp đang tu luyện thế giới, cũng rất ít có người ngoại xuất hiện ở nơi này. Lại tăng thêm Phượng Hoàng nhất tộc thanh tâm quả dục, thực lực cường đại căn bản khinh thường người bên ngoài, có thể dùng Phượng Hoàng lông đuôi loại vật này, rất ít ra bên ngoài bây giờ. Vương Hiên gật đầu, mở ra cái hộp trong tay 31. Chỉ thấy một cái lóe ngũ thải quang mang lông vũ, lặng lặng đặt ở trong hộp. Cho dù là đã làm lực lượng phong ấn, cũng vô pháp che lấp lông vũ bản thân bảo quang. Vô ý thức, Vương Hiên đưa tay cầm lên trong hộp lông vũ, lặng lặng ở ánh nắng phía dưới thưởng thức. Tiếp lấy, hắn làm ra một cái làm cho Phượng Giao khó có thể tưởng tượng cử động. Vương Hiên hướng về phía lông vũ nghe, giống như là nghe thấy được một cỗ đặc biệt hương vị. Thơm quá. Phượng Giao sắc mặt xoạt một cái đỏ lên, giống như là nấu sôi nước sôi. Ngươi tên lưu manh này, đang đồ tử. Tức chết ta rồi, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Phượng Giao trong lòng có chút tức giận, cảm thấy Vương Hiên làm như vậy có chút không tôn trọng người. Nhìn lại những tộc nhân khác ánh mắt, Phượng Giao xấu hổ và giận dữ khó thêm. Nàng hung hăng dùng chân giẫm vài cái, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, cấp tốc rời khỏi nơi này. Thân là Phượng muốn mãi mãi Mũ Phượng, chứng kiến Vương Hiên một màn kia, lại xem cùng với chính mình cháu gái biểu tình, trước mắt quang mang sáng lên. Không tính cả Vương Hiên, trước kia Phượng Hoàng nhất tộc có thể nhen lửa Phượng Hoàng ngọn lửa cháy mạnh chỉ còn lại có hai người, mà nàng lại cùng Phượng Khê không hợp nhau. Nếu như bây giờ có thể mượn Vương Hiên tay, đem Phượng Khê diệt trừ, cái kia tôn nữ của mình là có thể trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tân tộc trưởng. Người hoặc nhiều hoặc ít có một chút tư tâm, Mũ Phượng nắm trong tay toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc nhiều năm như vậy, đương nhiên mình cũng có tư tâm. Xem ra, ta được cùng ta cháu gái ngoan trò chuyện một cái. Vương Hiên cũng nhận thấy được cử động mới vừa rồi hơi quá với lô mãng, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn vốn là muốn lên đi vào giải thích, nhưng nhìn đến Phượng Giao đột nhiên ly khai, chính mình lại không biết nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ. Nhìn Chu Vi xem cùng với chính mình Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, đặc biệt là mũ Phượng ánh mắt, Vương Hiên luôn luôn chút chột dạ. Phục rồi, ta làm sao sẽ làm ra cử động như vậy? Thực sự là quá mất mặt. Vương Hiên tại trong đấy lòng âm thầm nói cùng với chính mình, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm. Lúc này, hắn cũng không thể lùi bước, da mặt nhất định phải dày, lúc này mới có thể chịu được ánh mắt mọi người. Gì đó, tiểu hưu nghe thấy hết không có. Đúng đúng đúng, nếu là không có nghe thấy đủ, có thể tiếp lấy nghe thấy, chúng ta có thể chậm rãi chờ, các loại, không nóng nảy. Nghe Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia lão tổ tông nói, Vương Hiên sắc mặt biến đến âm trầm. Cái này nói, là người lời nói ra sao? Chuyên môn bóc người khác vết thương, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chu Vi Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, cũng nhịn không được bật cười. Ta có thể lặp lại lần nữa, đừng tiếp tục cho ta nói chuyện kia. Hơn nữa ta hiện tại liền phải rời đi nơi này, các ngươi nếu là không có những chuyện khác, cũng không cần vây ở bên cạnh ta. Ta cũng không phải là cho các ngươi quan sát, từng cái tại cái kia nhìn lấy. Đem trang bị Phượng Hoàng lông đuôi hộp bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, Vương Hiên liền chuẩn bị nhanh đi về luyện chế đan dược. Dù sao ngay từ đầu mục đích, hắn chính là chuẩn bị tới bắt cái này. Có thể mới vừa đi chưa được hai bước, bên cạnh đã bị từng cái Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông ngăn lại. Tiểu hữu đừng có gấp nha, chúng ta lời còn chưa nói hết, có thể hay không lại cho chúng ta một ít thời gian. Không phải làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian, chính là muốn cùng ngươi nhờ một chút. Đối với, còn có một chuyện tốt báo cho ngươi, tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Phía trước hai câu Vương Hiên cũng không phải lưu ý, thế nhưng phía sau câu nói kia lại cho Vương Hiên để tỉnh được. Đúng vậy, chính mình cùng những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông trò chuyện hồi lâu, không có công lao cũng có khổ lao. Mất thời gian dài như vậy một mép, bọn họ còn không có cho tốt ở nói, Vương Hiên vươn tay, hướng về phía trước mắt những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông. Tiểu hữu, có ý tứ à? Không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không hiểu. Vậy còn ngươi? Ngươi có nhìn không ra tiểu hữu có ý tứ? Dĩu ra dịu rít nói hồi lâu, những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông vẫn không thể trước mặt nói. Từng cái âm thầm truyền âm, liếc mắt đưa tỉnh, suy tính Vương Hiên đưa tay ý tứ. Vừa lúc đó, phía trước xuất hiện qua cái kia Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông, cũng chính là Phượng Hiên, xung phong nhận việc nói rằng: "Ta biết ý gì? Có ý tứ." Đừng dịch cất dấu, mau nhanh nói ra. Một vị khác Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông nói rằng: "Các ngươi xem tiểu hữu động tác, nhất định là để cho chúng ta bày tỏ một chút." Những người khác nghe được, hai mắt sáng lên. "Nguyên lai là ý tứ này a. Cái kia ta hiểu được." Nói, một tên trong đó 760 Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông, chậm rãi đi tới Vương Hiên trước mặt. Nàng đối với Vương Hiên định mặt cười, đem đầu của mình đặt ở Vương Hiên trên tay. Hai người nhãn hướng về phía nhãn, trong lúc nhất thời bầu không khí lung túng như vậy. "Ngươi đang làm gì?" Chịu đựng tức giận, Vương Hiên hỏi. "Phía trước xem tiểu hữu đặc biệt yêu thích chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc mùi vị, năm đó ta ở Phượng Hoàng nhất tộc đây chính là nhất tuyển, trên người đặc biệt hương, ngươi có thể tùy tiện hỏi." "Bất quá rất không có ý tứ, bởi vì thời gian quá xa xưa, ta Phượng Hoàng lông nuôi đã ném, sở dĩ không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi cũng liền thích hợp một chút, ngửi một cái a." Nhìn lấy không ngừng hướng mình chớp mắt to, nhìn lại cái này tấm còn giống như vỏ cây già mặt, Vương Hiên căn bản không biết rõ làm sao dưới mũi mà hắn đang suy nghĩ như thế nào trả lời Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông, đồng thời, cái kia vị lão tổ tông cũng đang suy tư Vương Hiên biểu tình. Đi qua nàng thị giác, có thể chứng kiến Vương Hiên sắc mặt không ngừng phát sinh biến hóa. Một hồi từ trắng trở nên đỏ, một hồi có hồng đổi xanh, một hồi lại do lục biến thành đen. Phản phất giống như là hí khúc bên trong vẻ mặt, không ngừng phát sinh biến hóa. "Xem tiểu hữu cái dạng này, chẳng lẽ đối với mùi của ta không hài lòng?" "Không nên nha, ta lần này đi ra nhưng là tắm, trên người văng hương hương, làm sao lại không hài lòng?" "Đúng đúng, nhất định là ta nét mặt không có làm cho hắn thỏa mãn." Chương 1023, đến từ lao tổ tông đẩy mạnh tiêu thụ. Chương 1023, đến từ lao tổ tông đẩy mạnh tiêu thụ. Trong lúc suy tư, Phượng Hoàng nhất tộc cái này lao tổ tông mà bắt đầu mở ra chính mình biểu diễn. Nàng một hồi nháy con mắt, hướng Vương Hiên bước lên mặt mày. Một hồi miệng đô đô, giống như là ở cầu xin yêu tầm hôn. Vương Hiên cũng không còn cách nào chịu được, trong cơ thể giống như phiên giang đảo hải, một cỗ khí tức theo cái bụng vọt tới giữa cổ họng. "Nôn." Vương Hiên nói ra, là cái loại này không phân tốt xấu thổ. Mà bởi vì quá mức đột nhiên, nổ ra đồ đạc trực tiếp phun ở trước mắt Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông trên mặt. Hắn đưa tay buông lỏng, chỉ vào trước mắt Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông nói rằng: "Làm lông gà ạ. Ta 82 năm cơm nước đều nhường ngươi phun ra đến, có thể hay không đừng ở nơi này dọa người?" Nghe được Vương Hiên lời nói, Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông trong lòng cảm thấy rất bị khuất. Nàng thuận tay xoa xoa trên mặt bị Vương Hiên thổ qua địa phương, lại đem một bộ phận vật thể bỏ vào trong miệng. "Ân, có điểm mặn." Thốt ra lời này cửa ra, mới vừa xử lý tốt tâm tình Vương Hiên, lại phun ra. "Cút, cút nhanh lên, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi." Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông cảm nhận được Vương Hiên phẫn nộ, trong lòng bạn phần thương tâm. Trong mắt mang theo nước mắt, chỉ vào Vương Hiên nói rằng: "Ngươi hư, ngươi hư, ngươi xấu xa hư." Sau đó phun một cái, đi tới bên trong bát bộ, khóc thoát đi nơi đây. Còn lại Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông, cũng không nghĩ tới người một nhà sẽ làm ra chuyện như vậy. Bọn họ toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn này, căn bản không biết nên nói cái gì nói. Hơn nữa một phần trong đó người, đột nhiên chứng kiến người một nhà đỉnh lấy gương mặt ô uế, lại an an tĩnh tĩnh đứng ở trước mặt mình lúc, nội tâm cũng cảm giác được một trận phiên giang đảo hải. "Đại ca, vừa rồi các ngươi không phải nói hắn nhớ để cho chúng ta bày tỏ một chút sao? Ta ta nhưng là hết sức đang bày tỏ nha, làm sao nàng vẫn cảm thấy không hài lòng? Chẳng lẽ hắn không thích ta cái này chủng? Ai vẫn là già rồi, nếu là không có lão, hiện tại ta cũng cùng những người khác giống nhau, là bên trong tộc nhất chi hoa. Còn lại phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông giống như là quen lời của người này, cũng quen rồi cái này động tác. Ngươi ngốc à, để cho ngươi bày tỏ một chút, là để cho ngươi xuất ra một điểm thực chất tính đồ đạc. Chỉ là làm cho tiểu hữu nghe thấy mùi vị, tại sao có thể thỏa mãn? Ngươi nên đem tóc của ngươi lấy xuống, đưa cho tiểu hữu, làm cho hắn về sau chậm rãi nghe thấy. Vương Hiên ở phía xa nghe hai người kia nói chuyện, trong nháy mắt không nói, giống như là cảm giác hai cái đùa bức ở nói chuyện phía với nhau. Nói là vũ nhục hắn à, nhưng nhìn lấy hai người kia biểu tình, lại không giống như là đang vũ nhục. Cái này đều là người nào hả? Cái gì tư duy? Mắt mở trừng trừng, Vương Hiên còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy phía trước tiến đến trước mặt mình cái kia phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông, đột nhiên tựa đầu tóc toàn bộ nổ. Tóc kia trên căn, còn mang theo chân lông. Không phải tỉ mỉ đi xem, còn nhìn không thấy. Đỉnh lấy một cái đại đầu trọc, đỉnh lấy một cái đứa máu đại đầu trọc. Cái kia phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông đem tóc chuyển ở tại Vương Hiên trước mặt tiểu hưu, ngươi muốn tóc không muốn? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta lập tức tặng cho ngươi. Vương Hiên đen ánh mắt, chỉ vào vị này phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông nói rằng, đừng nói trước, ngươi có thể không thể đem trên đầu ngươi huyết cho ngừng. Nàng gật đầu, thân trong cơ thể lực lượng chậm rãi vận hành, tóc cũng một lần nữa dài đi ra. Tiếp lấy, nàng lại đem tóc chuyển ở tại Vương Hiên trước mặt. Thân tính rất nghiêm túc, rất ý tứ rõ ràng. Đừng, thứ này ta không muốn, ngươi yêu đưa cho ai đưa cho ai. Ta một lần nữa cho các ngươi nói một chút, vừa rồi các ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, xem như là giống ta cố vấn phí, ta hiện tại muốn thu một vài chỗ tốt. Cái gì thiên tài địa bảo? Tu luyện cái gì bí pháp? Vũ khí gì vũ khí? Cũng không tự tuyệt, cho cái gì muốn cái gì? Cái kia phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông sửng sốt một chút, mới, chỉ có, làm rõ Vương Hiên ý tứ. Nguyên lai a, Vương Hiên muốn làm mấy thứ này. A a, nguyên lai tiểu hưu muốn làm mấy thứ này a. Cái kia phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông thuận tay đem trên tay tóc ném xuống đất, giống như là cái gì đều không phát sinh. Sau đó, lại không biết từ nơi nào lấy ra một đống lớn đồ đạc. Phục trang đẹp đẽ, đầy mặt sông và mũi. Bên trái, để một đống lớn thiên tài địa bảo. Cái gì hơn ngàn năm hàm kim cỏ, trên vạn năm huyền băng diệp, mấy trăm ngàn năm phượng hoàng cực quả. Bên phải, để một đống lóe ra tia sáng vũ khí cùng giáp trụ. Cái gì nào đó một cái đại sư luyện chế danh kiếm, nào đó một cái đại sư luyện chế bảo đao. Một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp lấy, lại sợ Vương Hiên không thỏa mãn, từ chính mình tiểu thế giới bên trong lại lấy ra một đống lớn ngọc giản. Tiểu hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái thẻ ngọc này là thao thiết nhất tộc thôn vệ bảo thuật, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể đem chu vi tất cả linh lực thôn vệ, nhanh hơn chính mình tu hành, chỉ là tồn tại một ít tệ đoan, nếu như tu luyện ra sai lầm, dễ dàng xuất hiện thao thiết bề ngoài. Vương Hiên nghe đến đó, sắc mặt tối sầm. Trong lòng hắn có thể rõ ràng, thao thiết tướng mạo cái dạng gì. Chính mình nếu như biến thành thao thiết cái dáng vẻ kia, như vậy anh tuấn bề ngoài thì xong rồi. Rất sớm trước đây, hắn chính là đã đáp ứng chính mình mụ mụ, nhất định sẽ tìm rất nhiều lão bà, sinh thật là nhiều hải tử. Không nên không nên, đây là cái thứ gì sao? Nếu như đột nhiên xảy ra chuyện không may, biến thành thao thiết dáng vẻ, vậy ta còn làm sao gặp người? Làm sao còn duy trì ta cái này anh tuấn bề ngoài? Phượng Hoàng nhất tộc cái kia lão tổ tông cười cười, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, tiếp lấy chỉ vào dưới một cái ngọc giản nói rằng, cái này là kim ô nhất tộc Thái Dương bảo thuật, tu luyện có thể nắm giữ Thái Dương liệt diễm. Tuy là cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng liệt diễm có chút chênh lệch, nhưng là xem như là một loại đứng đầu bảo thuật. Vương Hiên sắc mặt lạnh một cái. Không phải ta nói a, ta đều đã thừa kế cổ Phượng Hoàng truyền thừa, có cổ Phượng Hoàng ngọn lửa cháy mạnh gia trì, trong cơ thể còn có niết bàn chi hỏa, ngươi cái này Thái Dương bảo thuật đều thả không được mặt bàn bên trên, giới thiệu cho ta thì có ích lợi gì? Cái kia Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thật có đạo lý. Xét qua trước mắt cái thẻ ngọc này, hướng về dưới một cái ngọc giản nói rằng, cái này có thể lợi hại, cái này là phía trước ta cùng với chân long nhất tộc lúc chiến đấu tịch thu được công pháp. Coi như công pháp này là băng long nhất tộc cực băng lĩnh vực, tu luyện chỗ cao thầm, có thể đem không gian đông lại. Giới thiệu sơ lược một cái, vị này phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, giống như là đang lấy cái gì. Dù sao từ xưa đến nay, phượng hoàng cùng long nhất một mạch tranh đấu lẫn nhau, nàng có thể từ phía trước trong chiến đấu thu được lớn như vậy chiến lợi phẩm, đã đủ chứng minh thực lực cường đại hổ. Tiểu hữu, ngươi xem cái này có thể hay không, cảm thấy thế nào? Nháy con mắt, vị này phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông vẻ mặt linh loạn. Gì đó, không phải ta nói, chúng ta phượng hoàng nhất mạch tu hành đều là hỏa diễm pháp tắc, ngươi cho ta cái này có ý tứ. Chương 1024, mùa thu hoạch lớn. Chương 1024, mùa thu hoạch lớn. Cho đồ đạc càng ngày càng thái quá, Vương Hiên cũng càng ngày càng không có kiên trì. Làm cho hắn một cái sở hữu cổ hoàng huyết mạch truyền thừa giả, tu luyện long tộc lưu lại bí thuật, ai biết sẽ phát sinh phản ứng gì. Từ cổ long phượng liền thị từ đối đầu, nếu như một ngày tu luyện long tộc công pháp, đưa tới kết cấu thân thể biến hóa, cái kia thân huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái thời gian đó, tẩu hỏa nhập ma bị chút vết thương nhẹ coi như tốt sự tình. Vận khí nếu là không tốt, khả năng trực tiếp tử vong. Cầm một cái miễn phí vé xe, xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương. Cái kia phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, xác thực cảm thấy môn công pháp này có chút không ổn. Sau đó, nàng lại giới thiệu những thứ khác ngọc giản. Nhưng mỗi một cái ngọc giản giới thiệu xong, Vương Hiên đều cảm thấy không phải như vậy thỏa mãn. Nếu không phải là nào đó một cái công pháp đẳng cấp quá thấp, tu luyện cũng sẽ không đưa đến cái gì tác dụng, nếu không có công pháp tồn tại rất lớn tệ đoan, tu luyện về sau sẽ có nhất định ảnh hưởng. Sở dĩ suy nghĩ qua đi, Vương Hiên lắc đầu, một cái cũng không có tuyển trạch. Nhìn lấy Vương Hiên biểu tình, trước mắt cái này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông cũng có chút cấp trên. Chính mình tất cả đời của cải, bị nàng coi là bảo tàng. Nhưng đến Vương Hiên trong mắt, nhưng đều là chút bất nhập lưu ngoạn ý nhi. Điều này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút thần hương. Các ngươi, liền những vật này ạ? Xem ra Phượng Hoàng nhất tộc cũng không 457 thứ tốt gì. Còn lại Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông nghe được Vương Hiên lời nói, tức giận bốc khói trên đầu. Dù nói thế nào, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đang tu luyện thế giới đều là đứng đầu tồn tại. Không thể nói đặc biệt lợi hại bảo tàng công pháp, nhưng là có cực kỳ phong phú của cải. Hiện tại không bị Vương Hiên tán thành, nội tâm của các nàng cảm giác giống như là bị vũ nhục. Hành, ngươi tới nhìn ta một chút, ta cất giữ bảo bệ tờ đừng nhiều, tùy tiện chọn, tùy ý chọn, coi trọng cái gì mượn cái gì. Đừng đoạt ta. Xem trước ta, đồ của ta cũng rất nhiều. Ai nha, các ngươi đều đang làm gì? Hiểu hay không kính giả yêu trẻ? Ta so với các ngươi niên kỷ cũng lớn, trước hết để cho ta tới, ta cất giữ đồ đạc so với cái này còn nhiều hơn, nhất định sẽ có ngươi thích, nhất định sẽ có thứ ngươi muốn. Trước mắt những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông, vì tranh cái kia cái gọi là lòng hào thắng, đem chính mình bảo khố đều mở ra, hiện ra ở Vương Hiên trước mặt. Một bên làm giới thiệu, một bên ngạo kiểu nhìn lấy Vương Hiên. Phối hợp các nàng bộ kia mặt mũi cùng với nói chuyện cái kia ngữ khí, khiến người ta cảm thấy hình như là có bao nhiêu ngạo kiểu giống nhau. Trên mặt đất ngũ quang thập sắc, bảo khí bốc lên. Xa xa vừa nhìn, đều có thể nhìn đến Phượng Hoàng nhất tộc bên trong bảo quang tiềm thước. Chu vi Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì. Các nàng rất muốn chiếm lấy, trở thành Vương Hiên người như vậy, tiếp thu rất nhiều lao tổ tông ban cho. Có thể trong lòng các nàng rõ ràng, loại ý nghĩ này chỉ có thể suy nghĩ một chút, chân chính tỷ lệ thành công hoàn toàn không có. Các ngươi nhìn kỹ một cái, có cảm giác hay không chúng ta lão tổ tông có chút giống là phàm nhân thế giới trong sách viết liếu cầu. Lúc nào ngươi còn xem loại sách này rồi hả? Bất quá ngươi một nhắc nhở như vậy, ta ngược lại cảm thấy thật có điểm giống. Nhìn kỹ một cái 17 thay mặt lão tổ tông sắc mặt, có cảm giác hay không gương mặt đó tựa như nở hoa giống nhau. Chơi ạ, nhớ kỹ trong tộc có một tấm chân dung của nàng, phía trên kia vẻ lão tổ tông nghiêm mặt, nhìn chòng chọc vào phía trước, giống như là có người thiếu tiền hắn giống nhau. Khoan hay nói, thật có cái kia cảm giác, hơn nữa ta nghe nói 19 thay mặt lão tổ tông đã từng thiếu 17 thay mặt lão tổ tông tiền, không phải biết phía sau còn không có, ngược lại ngươi xem hai người bọn họ sắc mặt, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Bất kể là ở phàm nhân thế giới hay là đang cái gọi là tu luyện thế giới, đều khó tránh khỏi sẽ có giữa người và người thảo luận. Đặc biệt là như loại này bắt quái tính tin tức, đối với cái này chút Phượng Hoàng nhất tộc nữ nhân mà nói, đặc biệt thích. Thanh âm càng nói càng đại, chung quanh tộc nhân cũng bắt đầu nghị luận ở Mỹ đang ở gắt gao nhìn lấy Vương Hiên những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông, cũng nghe đến rồi tộc nhân mình tiếng nghị luận. Bọn họ nhíu mày một cái, giống như là tại nội tâm thưởng thức tộc nhân mình theo như lời nói. Liếm cầu. Ai hắn mụ gọi ta liếm cầu? Chính phải, ai lại kêu một câu, ta lập tức để cho nàng thể nghiệm một cái gì gọi là sinh hoạt. Các ngươi những thứ này hậu bối, nói tới nói lui làm sao cái gì cũng không hiểu. Từng cái tại cái kia mù nói bậy. Đúng vậy, chúng ta cái này căn bản không gọi liếm cầu, ngươi nhìn bọn ta nhiều người như vậy vây quanh ở tiểu hữu trước mặt, cho nên chúng ta đều là chiến lang, đều là liếm cầu bên trong vương giả. Không biết Phượng Hoàng nhất tộc cái nào lão tổ tông nói một câu nói như vậy, trong nháy mắt làm cho bầu không khí lần nữa biến đến rất xấu hổ. Vương Hiên vô cái chán, tận lực ngăn trở ánh mắt của mình, không muốn đi nhìn các nàng miệng của những người này khuôn mặt. Hắn thấy, những người này chỉ số IQ sốt ruột, muốn cùng các nàng bình thường giao lưu, thật sự có chút chắc trở. Làm ơn, các ngươi chớ nói nữa. Các ngươi không mở miệng nói còn tốt, nhất khai khang để đầu ta đại. Những ngọc giản này ta cũng không tuyển, nhìn hồi lâu, cũng không có ta cần. Bất quá cái này những thứ đồ khác, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, không biết các ngươi có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Trực tiếp hỏi thật không tốt, Vương Hiên cũng không dày như vậy ra mặt. Hơn nữa, giống như mấy thứ này, Vương Hiên mượn cũng không cho phép bị còn cho bọn hắn. Vừa không có đánh giấy nợ, chỉ là trên đầu môi nói như vậy vừa nói. Tùy tiện cầm, muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ngược lại chúng ta cũng không cần, những thứ này hậu bối cũng không có ích, cho bọn hắn cũng làm không được cái gì, ngươi cứ việc cầm đi. Vương Hiên gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Vừa hư tiểu khúc, vừa đem tất cả thiên tài địa bảo cùng vũ khí bỏ vào tự thân hệ thống trong không gian. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, ban đầu phục trang đẹp đẽ, không còn tồn tại. Rất cảm tạ các vị tiền bối, vậy kế tiếp nếu như không có chuyện gì, ta cũng liền vội vàng chuyện của chính ta. Ta còn có một lò đan dược chờ đấy luyện chế, sở dĩ liền không phiền phức các vị. Sự tình vượt quá tưởng tượng hoàn thành, Vương Hiên cũng chuẩn bị nhanh hơn chính mình luyện đan tiến độ. Đã kéo thời gian dài như vậy, kéo dài nữa khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Vương Hiên trong lòng đã quyết định tốt, dự định trở về liền luyện chế đan dược. Tiểu Hữu, cũng xin chờ thêm chút nữa, vừa rồi lời của chúng ta còn không có nói rõ, cho nên chúng ta những thứ này lão gia hỏa muốn cùng ngươi tỉ mỉ nhờ một chút. Bởi vì đã xác định bên trong cơ thể ngươi có cổ phượng hoàng huyết mạch, vừa có cổ phượng hoàng lực lượng truyền thừa, sở dĩ cũng dựa theo huyết mạch đẳng cấp bên trên phân chia, ngươi cũng coi là chúng ta những thứ này lão gia hỏa đều muốn tôn trọng ngươi. Lại căn cứ dự ngôn ở trên suy đoán, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc ở chỗ này bí ẩn thời gian dài như vậy, đã trải qua tất cả lớn nhỏ chiến tranh, cũng rốt cuộc chờ đến ngươi cái này trong dự ngôn chi tử, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ thành toàn chúng ta. Chương 1025, ta không trang rồi, ta ngả bài. Chương 1025, ta không trang rồi, ta ngả bài. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nói ngắn gọn. Vương Hiên móc lỗ tai, sắc mặt càng ngày càng sốt ruột. Tốt, nói ngắn gọn chính là muốn cho ngươi trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử. Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia lão tổ tông, dùng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn lấy Vương Hiên. Thánh tử. Vương Hiên sửng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ đến mục đích của đối phương là ở nơi đây. Hắn còn tưởng rằng những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao ra hỏa, vây cùng với chính mình mục đích là muốn cho hắn xuất ra từ cổ Phượng Hoàng trong truyền thừa lấy được đồ đạc. Dù sao, cổ Phượng Hoàng truyền thừa chi địa không chỉ có nhằm vào huyết mạch cái này cổ lực lượng, còn có đến từ chính cổ Phượng Hoàng từ trước đến nay lấy được đại lượng tri thức. Mà cái này trong đó, chủ yếu nhất vẫn là một ít Phượng Hoàng nhất tộc lưu lạc công pháp. Quanh năm suốt tháng chiến tranh, Phượng Hoàng nhất tộc không biết đã trải qua bao nhiêu biến cách, có thể duy trì trạng thái bây giờ đã là cực kỳ chật vật sự tình. Mà cái này trong đó, chiến tranh mang tới ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn. Chẳng những tổn thất đại lượng công nhân, càng là có thể dùng Phượng Hoàng nhất tộc tích tụ đại lượng công pháp lọt vào đánh rơi. Liên hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc chấn tộc công pháp Niết Bàn Quyết cũng là không lành lặn hơn phân nửa. Đã không có Niết Bàn Quyết, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân không cách nào sinh thành Niết Bàn chi hỏa, cũng vô pháp để thăng huyết mạch của mình độ tinh khiết. Thời gian thay đổi dưới, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, phải biết rằng, nhất mở thủy Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân huyết mạch đại thể nằm ở Phượng Giao bây giờ trình độ. Hiện tại công pháp thiếu sót, Niết Bàn chi hỏa không cách nào sinh thành, tộc nhân huyết mạch độ tinh khiết giảm mạnh. Càng có bộ phận tộc nhân, bởi vì lúc sinh ra đời huyết mạch trình độ thấp tới cực điểm, sở dĩ không cách nào tiến nhập Phượng Hoàng nhất tộc tộc địa, chỉ có thể chuyển giao cho phụ thuộc vào Phượng Hoàng nhất tộc tộc quần. Ta không có nghĩ qua phải làm các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử. Vương Hiên đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Thánh tử cái thân phận này Vương Hiên mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch. Muốn là trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, khó tránh khỏi phải phụ trách Phượng Hoàng nhất tộc rất nhiều chuyện. Nhìn không bên cạnh Phượng Khê sắc mặt, cũng biết hắn đối với mấy cái này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông quyết định có chút kinh ngạc. Đen lấy mặt, siết nắm tay, cắn răng. Thường thường còn nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Hiên. Phản phất là hai người giữa thâm cửu đại hận lại tăng lên không ít. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua soái ca thật sao? Vương Hiên cũng không nhượng bộ chút nào, đón Phượng Khê ánh mắt, nhìn thẳng nàng. Phượng Khê bị Vương Hiên hỏi lên như vậy, cũng sửng sốt một chút. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ đồ, chưa thấy qua như thế người tự luyến. Khen từ bản thân tới, khuôn mặt cũng không mang đỏ một chút. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Đỏ mặt, Phượng Khê thở hổn hển, trên dưới thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Vương Hiên tu vi, cho rằng Vương Hiên cho dù là thừa kế của Phượng Hoàng truyền thừa, cũng vẫn như cũ không cách nào đánh qua nàng Phượng Khê, thân là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, ngươi nói thế nào đâu? Đúng vậy, hắn chính là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tương lai thánh tử, biết dẫn dắt chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đi hướng huy hoàng, hơn nữa thánh tử đại nhân vốn là rất tuấn tú, đây đều là sự thực, có cái gì không thừa nhận. Chúng ta thánh tử đại nhân, tướng mạo đẹp trai, dung mạo có thể so với lúc đó tuấn kiệt, tài văn chương như dậy sóng giang hải, xuất hiện ở nơi nào đều là tiêu. Vì lấy lòng Vương Hiên, những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông thực sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nói lên trái lương tâm nói, đó là tuyệt không mặt đỏ. Hơn nữa một cái so với một cái nói lợi hại, một cái so với một cái nói khoa trương. Vương Hiên đứng ở một bên, nhìn lấy những lao nhân này lời nói ra, đều có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không đang nói mình. Vô ý thức, Vương Hiên hướng cùng với chính mình hỏi. Chẳng lẽ ta thật sự có ưu tú như vậy sao? Bình thường tại sao không có phát hiện? Nhất định là ta quá khiêm tốn hư rồi, ẩn tàng rồi ta đẹp trai. Ai về sau ta không trang rồi. Phượng Khê trong lòng vạn phần tức giận, nhìn lấy nhà mình lão tổ tông cùng Vương Hiên biểu tình, luôn cảm thấy trước mắt cả thế giới tam quan toàn bộ sụp đổ, cái loại này cô lập cảm giác không ai giúp, làm cho Phượng Khê đau đầu khó nhịn. Trong lúc bất chợt, Phượng Khê có chút hối hận chính mình trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, có chút hối hận chính mình thời gian dài như vậy làm nỗ lực. Phượng Khê, nhanh chóng cho thánh tử xin lỗi. Nói thật, Vương Hiên bây giờ còn chưa có bằng lòng đối phương quyết định, nhưng những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông đã tại trong đáy lòng nhận rồi Vương Hiên. Vì sao ta muốn xin lỗi? Các ngươi có thể nói ra như vậy vi phạm lương tâm nói, thế nhưng ta không thể nói ra được. Hắn sắc thực dáng dấp rất tuấn tú, nhưng cũng không có còn như cùng mọi người so sánh với Bạch Hoa Cốc cái vị kia thần tử, có người nói ra đời thời điểm liền có chứa dị tượng, hắn tướng mạo và khí thế căn bản là không có cách so sánh với hắn. Trong thoáng chốc, dường như nàng đã thấy Bạch Hoa Cốc cái vị kia thần tử xuất hiện ở trước mặt mình. Chu Vi Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, giống như là cũng biết cái kia vị thần tử tồn tại, từng cái khe khẽ bàn luận. Nếu như chỉ là xem cảnh tượng này, còn tưởng rằng là đại hình truy tinh hiện trường. Nói nhăng gì đấy? Để cho ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Nói cho ngươi, ngươi bây giờ là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, muốn thưởng thức đại thể. Những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông trên mặt có chút xấu hổ, dù sao Phượng Khê lại nói quá mức tuyệt đối. Bọn họ mặc dù có thuốc ngựa lưu phải đích hiểm nghi, nhưng cũng là vì toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc suy nghĩ. Hơn nữa đổi một góc độ, Bạch Hoa Cốc chính là cái kia thần tử mặc dù có thể trưởng thành đến cảnh giới bây giờ, đại bộ phận là bởi vì xuất thân điều kiện tốt, nếu như không phải là bởi vì xuất thân điều kiện tốt, làm sao có khả năng có bây giờ danh vọng. Vương Hiên thở dài, hướng về phía trước mắt Phượng Khê xua tay một cái chỉ. Muốn còn muốn lấy người bình thường thân phận với các ngươi ở chung, nhưng là bây giờ ta không chăng rồi. Ngạ bài, hiện tại để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thần tử, cái gì mới thật sự là thánh tử. Nói chuyện võ thuật, Vương Hiên khí thế trên người một lít lại tăng. Cái này cổ cực đại cảm giác các bách, từ bốn phương tám hướng đánh tới, thật sâu chèn ép tất cả tộc nhân. Ban đầu cảnh giới tu luyện, cũng ở theo khí thế dâng lên phát sinh biến hóa. Linh khí kỳ lục trọng, linh khí kỳ thất trọng. Mãi cho đến linh khí cảnh tột cùng cảnh giới, Vương Hiên trên người cái kia cổ cường bạo khí thế mới, chỉ có, dừng lại. Tiếp lấy, một cỗ độc thuộc với cổ Phượng Hoàng nhất tộc khí tức từ Vương Hiên trong cơ thể phiêu đãng mà ra. Người chung quanh rủi mắt một cái, nhìn thẳng trước mắt Vương Hiên. Bọn họ có chút không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, trước mắt Vương Hiên thân ảnh đang bị không ngừng phóng đại, biến đến càng ngày càng cao lớn, biến đến càng ngày càng vĩ ngạn, giống như là kình thiên mà đứng cự nhân, làm cho lòng người bên trong sợ. Mà quan trọng nhất là, Vương Hiên y phục trên người, dường như ở trong mắt bọn họ cũng xảy ra biến hóa lớn. Đây mới là thánh tử, đây mới là trong lòng chúng ta thánh tử bảy. Chương 1026, mới tộc trưởng đời thứ nhất Phượng Giao. Chương 1026, mới tộc trưởng đời thứ nhất Phượng Giao. Những thứ kia lão tổ tông kích động bản phần, một tay đỡ cùng với chính mình chiến nguy nguy thân thể, ngón tay kia lấy Vương Hiên. Liền mới vừa khiêu khích Phượng Khê, cũng tại trong đáy lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bởi vì nàng từ nội tâm trực quan cảm nhận được uy hiếp, cảm nhận được Vương Hiên trong cơ thể cái này của lực lượng đáng sợ. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Bên trong thân thể hắn cái này cổ lực lượng, so với tại chỗ một ít lao tổ tông đều mạnh hơn. Ta nhất định là tại trong động, đối với, ta hiện tại nhất định là tại trong động. Chỉ cần ngủ một giấc, hết thể đều biết khôi phục bình thường. Phượng Khê tại trong đáy lòng không ngừng tự nói với mình, không ngừng mà lặp lại cùng với chính mình lời nói. Nàng tự nói với mình, đây hết thể đều là giả, trước mắt trô đã thấy đều là giả tưởng. Sở dĩ, vì để cho chính mình trở về hiện thực, nàng ngay trước sở hữu tộc nhân mặt trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Qua có chừng 3 phút, Phượng Khê mở hai mắt ra, nhìn lấy hết thảy xung quanh, lại lâm vào tuyệt vọng. Phượng Khê, thân là Phượng Hoàng nhất tộc trưởng, ngươi làm như vậy còn thể thống gì? Mau nhanh cho thánh tử xin lỗi, không phải vậy tựa như ngươi tộc trưởng vị trí từ bỏ. Thực lực mạnh nhất cái kia vị Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông, nghiêm lấy bộ mặt, thân trong cơ thể lực lượng hội tụ bên tay phải chung. Tự hồ chỉ muốn nàng đồng ý, sẽ đối với Phượng Khê độc thủ. Nếu như ta không đồng ý đâu? Phượng Khê không muốn xin lỗi, lại càng không nguyện ý cho Vương Hiên xin lỗi. Hiểu rõ ràng lại nói tiếp, nếu như ngươi thực sự không muốn làm cái này tộc trưởng, ta đây có thể đổi một cái người. Thân là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông, các nàng có quyền lợi quyết định tổ trưởng thuộc sở hữu. Cho dù là tộc trưởng đương nhiệm, cũng muốn nghe từ mệnh lệnh của các nàng. Không chỉ là bởi vì tư lịch vấn đề, mà là bởi vì thực lực vấn đề. Cắn răng một cái, Phượng Khê hướng phía trước mắt các vị Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông nói rằng: "Không làm liền không làm, cái này tộc trưởng vị trí ta còn không muốn. Thế nhưng ta mời các ngươi nhớ kỹ, không phải ta Phượng Khê bị các ngươi bức lui, mà là ta tự nguyện buông tha cái này tộc trưởng vị trí. Còn có ngươi cái này người ngoại lai, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Đưa tay đem sau lưng mũ Phượng Hà khoác ném xuống đất. Phượng Khê không có một chút do dự, lại từ trước mắt mọi người ly khai. Vương Hiên sờ lỗ mũi một cái, cảm giác sự tình biến hóa có chút quá mức khúc chiết. Tự mình tiến tới Phượng Hoàng nhất tộc thời gian dài như vậy, chỉ là tộc trưởng đều đã thay đổi 3 cái. Đầu tiên là mới bắt đầu mũ Phượng, lại biến thành phía sau Phượng Đoán, sau đó lại biến thành Phượng Khê, kế tiếp không biết lại sẽ là cái kia một cái người trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông chứng kiến Phượng Khê cứ như vậy rời đi, sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Thánh tử, mặc kệ nàng, đợi đến chính cô ta nghĩ thông suốt, nhất định sẽ qua đây cùng ngươi nói ấy nấy. So sánh với một cái thiên phú hơi mạnh Phượng Khê, các nàng càng coi trọng bây giờ Vương Hiên. Mà cái này chính là hiện thực, chính là một cái ảnh thu nhỏ. Vương Hiên gật đầu, cũng không nói gì nói, chỉ là theo những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa chỗ xấu nhất. Trước khi đi, những thứ kia lão tổ tông lại đem tộc trưởng vị trí ném cho Mũ Phượng tôn nữ nhi Phượng Giao. Vốn là muốn cho Mũ Phượng tiếp lấy đảm nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, nhưng Mũ Phượng lần nữa cự tuyệt, đồng thời lấy thân thể không làm tốt lý do, bỏ qua đảm nhiệm tộc trưởng ý tưởng. Bất đắc dĩ, các nàng chỉ có thể làm cho Phượng Giao đảm nhiệm tộc trưởng. Phượng Giao khi biết tin tức này phía sau, cũng là sửng sốt hồi lâu. Phượng Hoàng nhất tộc tổ trưởng liên tục thay đổi, liên tiếp thay đổi 4 cái, tin tức này nếu như chuyển tới bên ngoài, tuyệt đối sẽ để người cười đến rụng răng. Không nói bỏ mình Phượng Đoán, chỉ là mới vừa rời đi Phượng Khê, đảm nhiệm thời gian cộng lại cũng không vượt lên trước 1 tháng. Mà thời gian 1 tháng, đối với cái này chút thọ mệnh kéo dài Phượng Hoàng nhất tộc mà nói, thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm nay phát sinh chuyện này, ai cũng không cho phép chuyển đi, nếu có người dám chuyển đi, liền tự động đến băng động cầm đoán. Phượng Giao hạ tử mệnh lệnh, cũng ở trong thời gian ngắn làm cho sở hữu Phượng Hoàng tộc nhân nhận rồi nàng tộc trưởng thân phận. Các ngươi để cho ta khi này cái thánh tử, đến cùng có ý tứ. Những người khác không nhìn ra, ta đã nhìn ra. Để cho ta khi này cái Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đi tới cấm địa ở chỗ sâu trong, trước mắt chỉ có Vương Hiên cùng những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông. Mà hắn lúc trước trong lúc nói chuyện hiếm, liền đã phát hiện những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông mục đích không tốt. Dù sao đều là chút lao du điều. Cái kia đầu lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông, cười hắc hắc. Giống như là đang dùng tiếng cười che giấu xấu hổ. Nay cũng bị ngươi phát hiện, không hổ là có thể kế thừa cổ Phượng Hoàng truyền thừa người. Xác thực, thánh tử đại nhân, chúng ta để ngươi làm cái này thánh tử hoàn toàn chính xác có một ít tư tâm. Thế nhưng nếu như ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Không có chuyện nói rõ trước mục đích, ngược lại nói nổi lên chỗ tốt. Những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông chính là muốn dùng chỗ tốt mê hoặc Vương Hiên. Thánh tử đại nhân nghe ta giảng kỹ. Xem Vương Hiên không nói gì, những thứ kia lão tổ tông liền thuận thế nói rằng: "Nếu như ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, không những có thể thống lĩnh toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, còn có thể thống lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc cấp dưới chủng tộc khác. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa đến bây giờ, tuy là xảy ra phân liệt, nhưng phải có lấy thánh tử thân phận, hoàn toàn có thể cho toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc lần nữa chỉnh hợp, mà thuộc hạ những thứ kia chủng tộc khác, càng là có mấy trăm nhiều cái. Trong đó, thực lực cường đại chủng tộc càng là có 72 cái. chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, là có thể thu được quyền lợi như vậy, thống lĩnh tất cả chủng tộc. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc những thứ này lão tổ tông mà nói, không có người nam nhân nào không thích quyền lợi. Hiện tại chỉ cần Vương Hiên bằng lòng, hắn có thể ra lệnh một tiếng, thống lĩnh mọi người mã, ngẫm lại chính là nhất kiện rất khốc sự tình. Vương Hiên vừa mới bắt đầu cũng rất kích động, càng đối với những thứ này lão tổ tông nói tâm động đứng lên. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy vẫn là không ổn. Nhân thủ nhiều là chuyện tốt, nhân thủ nhiều lại là việc xấu. Quyền lực 4.6 trước mặt, bất luận kẻ nào đều có thể từ sau lưng của mình đâm dao nhỏ. Những thứ kia lệ thuộc ở Phượng Hoàng nhất tộc phía dưới tộc quần, Vương Hiên căn bản không hiểu rõ, cũng không rõ ràng bọn họ một ngày biết mình thánh tử thân phận phía sau sợ biết việc làm. Nếu như bọn họ tuyển trạch phản kháng, tuyển trạch cùng Phượng Hoàng nhất tộc đối kháng, vậy hắn đem là gây nên chiến tranh ngồi dẫn hỏa. Phượng Hoàng nhất tộc thắng lợi còn tốt, thế nhưng Phượng Hoàng nhất tộc nếu là không thắng lợi, vậy hắn sẽ trở thành vật hy sinh. Đối với quyền lực thứ này ta không có hứng thú, cũng không muốn quản lý lời ngươi nói những chủng tộc kia. Ta người này thích thanh nhàn. Một câu nói, lấp kín những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông theo như lời nói, làm cho các nàng kế tiếp lý do thoái thác cũng vô pháp phát huy được. Trang diện biến đến vắng vẻ, cùng lúc trước cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Nói nhiều như vậy, còn nữa không? Chương 1027, mê người điều kiện. Chương 1027, mê người điều kiện. Có, đương nhiên là có. Trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, không chỉ có thể sở hữu lớn lao quyền lợi, còn có thể tuyển trạch nữ nhân mình thích. Đúng đúng đúng, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ đều là mỹ nữ, hơn nữa mỗi một người đều tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, nếu như ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, hoàn toàn có thể đem bọn họ nhét vào dưới trướng. Không chỉ như vậy, ngươi còn có thể đối với lệ thuộc ở chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc phía dưới chủng tộc khác tiến hành mộ binh, để cho bọn họ đem chính mình trong tộc nữ tử đưa ra, tạo điều kiện cho ngươi chọn. Vương Hiên hơi đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy những thứ này lão tổ tông có chút không đứng đắn, nhưng lại không hiểu cảm thấy có chút bi ai. Bởi vì những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông vì có thể làm cho Vương Hiên trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền tộc nhân của mình cũng không dung tha. Mỹ nữ, cái này ta cũng không giống như cần. Cũng không phải nói Vương Hiên không thích mỹ nữ, chỉ là hiện tại hắn chuyện của mình còn không có xử lý xong. Tình cảm quan hệ rất loạn, hiện tại lại muốn nhiều mấy người phụ nhân lời nói, càng không cách nào xử lý trên tay sự tình. Nam ở tu luyện thế giới, điều quan trọng nhất chính là đem thực lực của chính mình tăng cường. Hết thể nhi nữ tình trường đều là Vương Hiên thông hướng cường giả trở ngại. Hơn nữa, lấy Vương Hiên tự thân điều kiện, chẳng lẽ còn sợ hấp dẫn không đến những thứ kia nữ hay sao? Trước mắt những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông không nghĩ tới Vương Hiên cự tuyệt kiên quyết như vậy. Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Phượng Hoàng nhất tộc kinh doanh đến bây giờ, có thể ngăn cản Phượng Hoàng nhất tộc mỹ nữ người, còn thật rất ít. Cái này không được, cái kia không được. Phượng Hoàng nhất tộc những thứ này lão tổ tông cũng mất chiêu. Vốn là muốn dùng Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia truyền thừa bí thuật tiến hành mê hoặc, nhưng lại nghĩ Vương Hiên đã thừa kế của Phượng Hoàng truyền thừa. Đối với bọn hắn cung cấp những thứ này bổn tộc bí thuật, căn bản không cần. Hơn nữa, phía trước bọn họ còn cùng Vương Hiên giao dịch qua một lần, trên người đã không có cái gì đồ vật, lợi thế cũng càng ngày càng ít. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, hiện tại chúng ta nên làm gì? Đừng hỏi ta, đều tại các ngươi, nếu không phải là phía trước đem mấy thứ lấy hết ra, sao có thể rơi xuống hiện tại trình độ này? Cái gì quái chúng ta? Lúc đó đưa ra yêu cầu này lúc, ngươi so với ai khác cũng tích cực hơn, còn muốn cấp làm cho thánh tử nhìn ngươi cất giữ bảo khố. Ta bây giờ muốn vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy thánh tử phía trước liền là cố ý, có thể hắn liền không muốn làm chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử. Không thể không làm a. Nếu như hắn thực sự không muốn làm, chúng ta đây coi như bức bách hắn, cũng phải nhường hắn lên làm Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, dù sao chuyện kia không giải quyết, chúng ta toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều muốn xong đời. Phượng Hiên, tin tức của ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không? Chuyện kia có phải thật vậy hay không? Trước đừng hỏi sự tình có phải thật vậy hay không, lúc này ta cảm thấy tốt nhất vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng, phía trước ta và Mũ Vượng cũng tán gẫu qua, hắn xác thực nói chuyện kia, hơn nữa căn cứ nàng thuyết pháp, tuy là tin tức không rõ, nhưng là có 90% chắc chắn. Muốn không ta liền buộc hắn a. Nghĩ cái biện pháp gì, buộc hắn đi giúp chúng ta. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Vừa rồi hắn bạo phát cổ khí thế kia thời điểm, thực lực đã đến linh khí cảnh tột cùng, chúng ta vừa trầm ngủ nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm lui bước, coi như thực lực mạnh nhất mấy người, nếu muốn trong nháy mắt chế phục hắn, cũng không nắm chặt. Đúng vậy, chúng ta còn không rõ ràng lắm nó đến cùng từ cổ Phượng Hoàng truyền thừa chi địa thu được cái gì bí thuật, nếu như vội vàng hành động, khó tránh khỏi sẽ tạo thành hoàn toàn ngược lại hậu quả. Dịu ra dịu rít nghị luận đường này, mọi người cũng không nghị luận ra một cái kết quả. Thánh tử đại nhân, muốn không ngươi nói vừa nói, nhìn ngươi có cái gì mong muốn đồ vật, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nội tình thâm hậu, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn trời một cái không, trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Muốn công pháp, dường như hắn không cần, thừa kế thượng cổ thời kỳ của Phượng Hoàng truyền thừa, hắn sở dung hợp truyền thừa bí thuật rất nhiều. Muốn bảo vật, dường như cũng không cần, vài thứ kia vừa rồi đã thu được thật nhiều. Mảnh nhỏ suy nghĩ hồi lâu, Vương Hiên cũng không một cái kết quả. Ta cũng không cái gì mong muốn, nếu quả như thật có mong muốn đồ vật, chính là muốn cái loại này có thể hay không để cho ta trong nháy mắt đột phá mười mấy cảnh giới bảo vật, hoặc là xuất ra thượng giới lưu lại công pháp. Dài dòng sách một đồng lớn, những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông sắc mặt càng ngày càng đen. Vương Hiên nói đồ đạc các nàng sắc thực nghe qua, cũng biết loại đồ vật này tồn tại, nhưng ở Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố, mấy thứ này liền ảnh tử đều không có. Nếu là thật có, bọn họ cũng không trở thành ngủ say, cũng không trở thành kéo dài thời gian của mình. Sớm phục dụng cái loại này bảo vật, tiến vào dưới một cảnh giới. Thánh tử đại nhân, ngươi đừng nói trước, mấy thứ này chúng ta đều không có. A, không có a. Ta còn tưởng rằng thực sự giống như ngươi nói vậy, muốn cái gì có cái đó, xem ra Phượng Hoàng nhất tộc nội tình cũng bình thường thôi a. Vương Hiên tự nói, giống như là ở nói với tự mình, hoặc như là ở nói với các nàng. Những người khác sắc mặt tối sầm, ngoài miệng cũng không dám rào biện. Cái kia, Thánh tử đại nhân, muốn không chúng ta yêu cầu hạ thấp một điểm. Hơi chút hạ thấp như vậy một điểm, hẳn là đều có thể thỏa mãn. Vương Hiên lại suy nghĩ một chút, kết quả lại lắc đầu. Thật đúng là không có gì có thể nghĩ tới. Ngươi xem, để cho ta khi này cái Phượng Hoàng nhất tộc Thánh tử, chỗ tốt gì cũng không có, ta khi hắn làm cái gì? Còn không bằng để cho ta rời đi nơi này, ta còn chờ đấy tìm bên ngoài 670 hắn thiên tài địa bảo, luyện chế đan dược đâu. Bị Vương Hiên một nhắc nhở như vậy, Phượng Hiên đột nhiên hô: "Thánh tử đại nhân, ta nghĩ tới rồi một cái. Ngươi đã cần thiên tài địa bảo luyện đan, vậy khẳng định cần tìm kiếm thời gian rất lâu." "Đúng vậy, có thiên tài địa bảo đã tuyệt tích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, coi như là muốn tìm kiếm, cũng cần rất dài thời gian rất dài." "Đừng ngắt lời, nghe ta nói tiếp, Thánh tử đại nhân cần tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, cái kia chỉ dựa vào chính mình một cái người khẳng định không cách nào trong vòng thời gian ngắn tìm được, nếu như trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, chỉnh hợp toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tiến hành tìm kiếm, vậy khẳng định có thể tìm tới Thánh tử đại nhân thứ cần." Không chỉ là lần này luyện chế đan dược, đợi đến về sau luyện chế đan dược cũng có thể phái chúng ta tiến hành tìm kiếm. Trừ cái đó ra, chúng ta những người này còn có thể giúp Thánh tử đại nhân tìm kiếm những vật khác, nói thí dụ như cần muốn tìm người, cần muốn tìm manh mối cùng vật phẩm, hoặc là bang Thánh tử đại nhân tìm kiếm tin tức. Còn lại Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông nhanh chóng gật đầu, biểu thị đồng ý. Vương Hiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy Phượng Hiên nói rất có lý. Hắn bây giờ trên tay thiên tài địa bảo, ngoại trừ mấu chốt nhất Phượng Hoàng lông đuôi, còn cần một ít những thứ khác thiên tài địa bảo. Tuy là hắn có một bộ phận, nhưng là không bảo đảm lần đầu tiên là có thể luyện chế thành công. Chương 1028, bí ẩn cố sự. Chương 1028, bí ẩn cố sự. Cái này ngược lại không tệ, xác thực, ngươi nói rất đúng. Chỉ dựa vào ta một cái người, căn bản là không có cách tìm được sở hữu cần luyện chế thiên tài địa bảo, thế nhưng có nhiều người hơn tay, loại này không có khả năng sẽ biến thành khả năng. Được chưa? Ngươi đã nói như vậy, ta cũng liền không cách nào cự tuyệt. Vừa nghe đến Vương Hiên bằng lòng trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, những thứ này Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông liền vạn phần kích động. Giống như là về tới lúc còn trẻ, từng cái khoa tay múa chân, hận không thể trước mặt mọi người khiêu vũ. Ta đây hiện tại trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, các ngươi cũng nên nói một chút đến cùng có chuyện gì để cho ta hỗ trợ. Cũng không thể để cho ta chẳng hay biết gì a. Bọn họ suy nghĩ một chút, tiếp lấy gật đầu. Thánh tử đại nhân, chúng ta sở dĩ làm như vậy, xác thực tồn tại lấy một điểm tư tâm. Căn cứ mũ phượng phía trước truyền đi tin tức, yêu tộc sẽ có xảy ra chuyện lớn. Phượng Hiên sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đối với chuyện kia cực kỳ lo lắng. Chuyện gì? Sự tình vô cùng khúc chiết, cũng xin thánh tử đại nhân nghe chúng ta từ từ nói rõ ràng. Vương Hiên gật đầu, cuối cùng tại mọi người lắm mồm lắm miệng trong giọng nói minh bạch rồi toàn bộ sự tình. Nguyên lai, yêu tộc nội địa gần nhất xảy ra nhất kiện chuyện trọng đại. Trời giáng dị tượng, huyết nguyệt trọng sinh. Ở dị tượng biến hóa đồng thời, toàn bộ yêu tộc nội địa tất cả yêu đều mất đi lý trí. Trong mắt đỏ bừng, răng nanh liên tục xuất hiện. Liền trên thân thể, cũng nổi lên một tầng tỉ mỉ huyết vụ. Hơn nữa, những thứ này phát sinh biến hóa yêu từng cái đưa tay đưa về phía đồng bạn chung quanh. Bọn họ gào thét, có thể dùng toàn bộ yêu tộc nội địa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chỉ là công tác thống kê xuống tới, chết ở trận này hạo kiếp dưới yêu tộc thì có một cái tiểu hình tộc quần. Cho nên để bảo hiểm trong lúc, từng cái chủng tộc phái ra chính mình tổ bên trong tiên tri, để cho bọn họ tiến hành suy đoán. Ngay từ đầu, đơn độc một chủng tộc tiên tri không cách nào suy đoán ra tình huống như vậy nguyên nhân. Mạnh mẽ suy đoán, cũng có thể dùng mấy cái tộc quần tiên tri lập tức chết đi. Thất khiếu chảy máu, linh hồn mất đi, chết bộ dạng cực thảm. Sau lại vì bảo hiểm trong lúc, các đại chủng tộc liên hợp, một đám tiên tri cộng đồng suy đoán, lợi dụng bí pháp quay mũi tổn thương nhất định, cuối cùng mới từ thiền cơ cuối cùng thẹn chiếm được tin tức bọn họ muốn, chỉ là tin tức này có chút không hoàn chỉnh, cho nên mới làm cho Phượng Hoàng nhất tộc lao tổ tông có chút không tin. Suy đoán trong tin tức, tục truyền yêu tộc nội địa sắp có một cái cự đại truyền thừa xuất hiện. Truyền thừa bắt nguồn ở yêu tộc đệ 27 thay mặt đại đế một huyết ma. Thành tựu yêu tộc truyền kỳ đại đế, hắn cả đời chinh chiến xa trường, lợi dụng cùng với chính mình võ lực thống nhất toàn bộ yêu tộc. Thế nhưng nó cùng còn lại đại đế bất đồng, hắn chỉnh hợp toàn bộ yêu tộc hoàn toàn là vì mình bản thân tư dục. Huyết ma đại đế tu luyện huyết hải thần công, lấy tất cả mọi người tinh huyết vi dẫn, tu luyện tự thân công pháp. Nhưng chờ hắn đột phá đến bây giờ cảnh giới này, muốn tiến hành lần nữa đột phá, tiến vào dưới một cái thế giới, đã vạn phần chắc trở. Vì đánh vỡ tuổi thọ ngăn trở, vì đột phá đến cao hơn thế giới, huyết ma đại đế chỉnh hợp toàn bộ yêu tộc, mục đích đúng là vì hấp thu sở hữu yêu tộc tinh huyết. Sau lại mục đích của hắn bị phát hiện, sở hữu yêu tộc cùng nhau liên hợp lại. Bọn họ không muốn trở thành trên tấm tất thịt cá, không muốn cứ như vậy bị huyết ma đại đế thôn vệ. Ở yêu tộc nội địa, huyết ma đại đế lấy một người lực lượng đối kháng toàn bộ yêu tộc. Trừ cái đó ra, yêu tộc còn bỏ ra giá cực lớn, liên hiệp những chủng tộc khác cùng nhau đối kháng huyết ma đại đế. Trong thời gian này, nhân tộc cũng tham dự trận chiến đấu này. Chiến tranh vẫn rằng co 30 năm, yêu tộc chết rất nhiều nhân, liền chủng tộc khác cũng tử thương, rất nhiều nhân có thể trả giá lớn như vậy, lại vẫn không có đối với huyết ma đại đế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tầng kia bảo vệ huyết ma đại đế huyết hải, làm cho huyết ma đại đế không cách nào chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, huyết ma đại đế dựa vào những thứ này chết ở trong tay hắn yêu tộc, luyện hóa ra một cái lại một con rối. Huyết hải lực lượng có thể đối với hắn tiến hành gia trì, khôi lỗi tồn tại lại giúp hắn chống đỡ rất nhiều áp lực. Chiến đến cuối cùng, huyết ma đại đế chẳng những không có thụ thương, ngược lại hiện ra càng cường đại hơn. Chứng kiến cái này dạng một cái kết quả, chủng tộc khác cũng phản ứng kịp. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trận này chiến tranh nhất định phải có một cái kết quả, hơn nữa kết quả này nhất định là bọn họ thắng. Nếu như huyết ma đại đế thắng được cùng yêu tộc chiến tranh, hấp thu sở hữu yêu tộc tinh huyết, như vậy đối với bọn hắn mà nói liền đem là một hồi tai nạn. Ai cũng không rõ ràng, huyết ma đại đế hấp thu nhiều như vậy yêu tộc tâm huyết có thể hay không đột phá đến dưới một cảnh giới. Nếu như đột phá còn tốt, nhưng nếu là không đột phá, cái kia những chủng tộc khác sẽ trở thành huyết ma đại đế trong tay lương thực, trở thành nó chuyển hóa chính mình lực lượng nguồn suối. Vì sống sót, vì không bị huyết ma đại đế thôn vệ, tất cả chủng tộc cùng nhau xuất thủ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tử vong người cũng càng ngày càng nhiều. Có chủng tộc bị nuốt diệt, có chủng tộc chết phân nửa. Trận chiến đấu này có thể dùng toàn bộ thiên địa đều đỏ. Tiên huyết một dạng khí tức quấn quanh ở trong không khí, phản phất hô hấp gian đều có thể ngửi được cái này cổ mùi máu tươi. Đến cuối cùng, liền tại mọi người tuyệt vọng lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Theo quang môn xuất hiện, một cái long lánh tia sáng bóng người cũng đứng ở trước mặt mọi người. Bóng người kia không nói một câu, chỉ là thở dài. Tiếp lấy, một chỉ điểm hướng trong biển máu huyết ma đại đế. Vốn tưởng rằng huyết ma đại đế sẽ ở cái này dưới sự công kích thụ thương, kết quả người kia lực lượng tiến vào trong biển máu, lại bị huyết hải một chút xíu hóa giải. Bóng người kinh ngạc, từ trong ánh sáng hiện lộ ra. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới này. Bất quá coi như là tu luyện tới cái này, không có bước vào một bước kia, thủy chung là bất nhập lưu tồn tại. Bùi về bùi, đất về đất, ngươi lấy phương thức này tu luyện, chung quy vi phạm chuẩn tắc, ta khuyên ngươi đình chỉ phản kháng. Bóng người kia vốn tưởng rằng dạng này lý do thoái thác có thể làm cho huyết ma đại đế buông tay. Thật là đến bước này, huyết ma đại đế làm sao có khả năng buông tha? Cắn nuốt nhiều chủng tộc như vậy tinh huyết, dung hợp như thế cường đại lực lượng, chỉ kém cuối cùng nửa bước, là hắn có thể chân chính vượt qua cảnh giới bây giờ, đạt được khác một cái cao độ. Huyết ma đại đế rít gào một tiếng, cũng không nói lời nào, đi lên liền cùng người kia ảnh đánh nhau. Liên tiếp đánh 3 năm, đem chọn cái yêu tộc nội địa đánh nát bấy, bóng người kia cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới đưa huyết ma đại đế đánh bại. Huyết ma đại đế thất bại đồng thời, cũng giống là biết mình bận mệnh khen. Ở cuối cùng, để lại một phần của mình truyền thừa, đồng thời còn đem tự mình tu luyện tiểu thế giới ném vào hư vô phiêu miểu trong không gian. Các ngươi những thứ này dối trá ngụy quân tử, đừng tưởng rằng như vậy thì sẽ để cho ta buông tha. Truyền thừa của ta vẫn còn ở, ta lực lượng vẫn còn ở, cuối cùng sẽ có một ngày biết một lần nữa trở về. Chương 1029, một tuần lễ sau thi đấu. Chương 1029, một tuần lễ sau thi đấu. Nói xong câu đó, bóng người cũng mang cùng với chính mình sứ mệnh quay trở về cánh cửa ánh sáng kia. Cũng là tại cái kia một hồi chiến tranh, yêu tộc khó có được thống nhất lại. Dù sao trận này chiến tranh tổn thất một nửa yêu tộc, như quả yêu tộc các đại chủng tộc trong lúc đó đang phát sinh nội đấu, nhất định sẽ phát sinh càng lớn nguy cơ. Huyết ma đại đế truyền thừa phiêu đãng ở trong không gian hư vô đã có thời gian rất lâu. Đánh mất trong đoạn thời gian này, có rất nhiều yêu tộc truy tầm qua cái này truyền thừa. Bọn họ cũng từ chính mình tổ tông trung biết qua chuyện này, hiểu qua huyết ma đại đế lợi hại. Có thể tìm một năm rồi lại một năm, lại như cũ tìm không được huyết ma đại đế truyền thừa nửa điểm tung tích. Hiện tại dự ngôn đột nhiên truyền đến huyết ma đại đế truyền thừa, làm cho cả chủng tộc đều cảm giác được có chút khẩn trương. Ai cũng không rõ ràng huyết ma đại đế truyền thừa chi địa tình huống, cũng không hiểu truyền thừa cần điều kiện. Trọng yếu hơn chính là, sở hữu chủng tộc rất sợ vị này kế thừa huyết ma đại đế truyền thừa người sẽ là cùng huyết ma đại đế giống nhau tàn bạo người. Yêu tộc sinh sôi nảy nở đến bây giờ, thật vất vả mới từ phía trước trong chiến đấu trưởng thành. Nếu trải qua một hồi chiến tranh, vậy nhất định sẽ tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Sở dĩ, vì tạo thành không cần thiết hậu quả, các đại chủng tộc mở một cái hội nghị. Trải qua thương lượng, các đại chủng tộc tiến hành giác chủ, lấy hạng trình tự, quyết định tiến nhập huyết ma đại đế truyền thừa tư cách. Cũng tỉ như, một ngày phượng hoàng nhất tộc trở thành lần tranh tài này quán quân, vậy bọn họ đem ưu tiên 660 tiến nhập huyết ma đại đế truyền thừa chi địa. Thi đấu lấy 3 ván thắng 2 thì thắng hình thức tiến hành giác chủ, thế nhưng dựa vào hiện tại phượng hoàng nhất tộc hình thức, đối mặt chủng tộc khác, căn bản không có nắm chặt. Trừ bỏ phượng giao cùng với một vị khác dự thi nhân viên, những người khác căn bản là không có cách lên được mặt bàn. Vương Hiên nghe đến đó, đột nhiên cắt đứt những thứ này phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông. Không đúng rồi, dựa theo bình thường suy đoán, phượng khê thành tiểu phượng hoàng nhất tộc mạnh nhất cường giả, tại sao không để cho nàng lên sân khấu? Những thứ kia phượng hoàng nhất tộc lao tổ tông sắc mặt tối sầm, sau đó lại muốn đổi chủ đề. Có thể Vương Hiên vẫn nhéo cái kia không thả, làm cho các nàng cũng chỉ đành nói do nguyên nhân. Nguyên lai, các nàng cũng cùng phượng khê nói sau chuyện này. Càng là đứng ở phượng hoàng nhất tộc đại ích bên trên, hy vọng phượng khê có thể đảm đương cái này nhiệm vụ lớn. Nhưng phượng khê nghe được về sau, mạnh mẽ nói cự tuyệt, đồng thời nói cho mũ phượng, nàng đã đáp ứng rồi người khác, cho nên bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Vương Hiên trên người. Có một chút ta không hiểu, tiến nhập trước sau tuyển trạch khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa nếu đều là yêu tộc, vì sao không thể ở chuyện này bên trên thương lượng? Ta tin tưởng, nếu như tỉ mỉ thương lượng, mới có thể công bình phân ra mỗi cái danh lệch. Phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông gật đầu, nhận rồi Vương Hiên thuyết pháp. Nhưng các nàng chỉnh đầu, lại tiếp tục nói, căn cứ chúng ta trước đó phân chia, lần này tiến nhập huyết ma đại đế truyền thừa chi địa ứng cử viên chỉ có 300 người. Đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, 300 người có tên ngạch giống như là trong chén nước, ít lại càng ít. Hơn nữa, mỗi một chủng tộc thực lực cũng không giống nhau, chủng tộc cường đại căn bản không khả năng làm cho nhỏ yếu chủng tộc tiến hành bình đẳng phân chia, bọn họ có cùng với chính mình tôn nghiêm, có cùng với chính mình quy định cùng yêu cầu. Cũng tỉ như chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, nếu như cầm trên tay đến danh ngạch có 30 cái, vậy tuyệt sẽ không cho phép lệ thuộc ở chúng ta tộc quần dưới chủng tộc khác có tương đồng danh ngạch. Đây là cường giả tôn nghiêm, càng là chúng ta yêu tộc thái độ. Vương Hiên gật đầu, minh bạch cái này xét đến cùng chính là giai cấp vấn đề. Yêu tộc tồn tại, nhân tộc giống nhau cũng tồn tại. Nằm ở tầng dưới chót nhất giai cấp nhân, căn bản không có quyền lựa chọn. Mà nằm ở tầng cao nhất giai cấp nhân, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, hành xử bọn họ cái gọi là quy định. Nếu muốn tiến hành thi đấu, cái kia dù sao cũng phải nói cho ta một cái chủng tộc khác thực lực cường đại dự thi nhân viên. Còn có cần thiết phải chú ý cái gì, đều cần phải nói cho ta biết. Vương Hiên không có cự tuyệt, ngược lại cảm thấy có chút hứng phấn. Bởi vì từ hắn từ cổ phượng hoàng truyền thừa chi địa trở về, vẫn nghĩ biết mình thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bởi vì không có chọn người thích hợp, sở dĩ cái ý nghĩ này đã bị vô kỳ hạn gắt lại. Cụ thể chủng tộc khác người tham gia chúng ta không rõ ràng, cũng không biết thực lực của bọn họ đến cùng như thế nào. Thế nhưng căn cứ chúng ta những thứ này lão gia suy đoán, thực lực của những người này hẳn là đại đô ở linh khí kỳ cựu trọng trình độ. Dù sao, dự luôn bên trên đã có quá suy đoán, lần này tiến nhập chuyển thừa chi địa ứng cử viên nhất định phải ở linh khí kỳ trong vòng. Nghe được đại thể ở linh khí kỳ cựu trọng, Vương Hiên trưởng thoải mái một khẩu khí. Chỉ cần không có vượt lên trước cái cảnh giới này nhân xâm càng so với thi đấu, Vương Hiên tin tưởng chính mình nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi. Vậy được, yêu cầu này ta đáp ứng, đồng ý tham gia lần tranh tài này. Bất quá ta trước đó hỏi một chút, đại khái khi nào thì bắt đầu? Ta cuối cùng phải chuẩn bị một chút. Những thứ kia phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó đưa ra một cái ngón tay. Còn tốt, thời gian cũng đủ dài, ta còn có thể luyện chế xong đan dược lại tham gia trận đấu. Phượng hoàng nhất tộc các lão tổ tông lắc đầu. Một tháng. Bọn họ lại lắc đầu. Có ý tứ. Các ngươi sẽ không cho ta nói một tuần a? Một tuần nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng muốn ở nơi này trong vòng một tuần lễ luyện chế ra đan dược, căn bản là một chuyện không thể nào. Làm cái gì? Thời gian ngắn như vậy, các ngươi không sẽ là ở cùng ta nói đùa a? Tham gia trận đấu dù sao cũng phải có thời gian chuẩn bị, ta ngay cả cũng không có chuẩn bị, ngươi để ta lên sân khấu. Thánh tử đại nhân, ngươi xin bất giận, chúng ta cũng không biện pháp gì, bởi vì căn cứ những thứ kia tiên tri nhóm dự ngôn, truyền thừa chi chỉ hàng lâm liền tại 2 tuần lễ sau. Cho một tuần thời gian chuẩn bị, đã coi như là lớn nhất kỳ hạn. Phượng Hiên ủy khuất vừa nói chuyện, giống như là một cái chịu khi dễ cô vợ nhỏ. Vương Hiên mãnh địa vỗ xuống cái trán, phất phất tay. Được rồi, cái gì khác nói cũng không cần nói nhiều. Hiện tại vừa nghe các ngươi nói, ta cũng cảm giác được phiền. Một tuần liền một tuần a, ta trước chuẩn bị một chút, đợi đến đã đến giờ, các ngươi lại cho ta thông báo. Hiện tại trước giúp ta tìm một cái phòng, ta nghỉ ngơi thật tốt. Những thứ kia phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông gật đầu, bắt đầu bắt tay phân phó thủ hạ tộc nhân chỉnh lý gian phòng. Lại tìm mấy cái xinh đẹp nhất phượng hoàng nhất tộc thiếu nữ, phụ trách Vương Hiên bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Không tính là chuyện kế tiếp, Vương Hiên hiện tại giống như là một cái quá sinh hoạt con em nhà giàu. Mỗi ngày chỉ dùng tu luyện, điều chỉnh tâm tính của mình, những chuyện khác căn bản không cần đi làm. Phàm là có chuyện cần làm, chỉ cần thông chi cho người bên cạnh, lại để cho phượng hoàng nhất tộc tiến hành xử lý, là có thể rất nhanh giải quyết. Chương 1030, Phượng Hoàng Tiên Chỉ. Chương 1030, Phượng Hoàng Tiên Chỉ. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh một tuần đi qua. Vương Hiên thu đến tin tức, từ bế quan địa phương tỉnh lại. Mở mắt trong nháy mắt đó, tuần vị phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông phát hiện Vương Hiên khí thế trên người so với phía trước càng thêm ngưng luyện, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trải qua đánh bóng. Phong nhuận khí độ thu thập cất giữ trong tâm khảm, đầy người ngông nghênh ngấp trong tỉnh. Thánh tử đại nhân, yêu tộc nội địa cách ly phượng hoàng nhất tộc có rất dáng dấp khoảng cách, để cho tiện ngài mau sớm đến, chúng ta đặc biệt vì ngài vừa chuẩn bị tọa kỵ. Hai con to lớn màu ngân bạch chim to xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Xem tình huống của bọn nó, cái này hai con màu ngân bạch chim to còn giống như là một đôi vợ chồng. Đầu theo đầu, lẫn nhau giúp vào với nhau. Đây là cực không thần chim, thiên sinh liền nắm trong tay tốc độ cùng phong chi phát tắc. Bay lượn tốc độ là đủ cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc so sánh với. Lần này đi trước yêu tộc nội địa tiến hành tỉ thí, vì không rơi đẳng cấp, ta thật sớm liền thương lượng với bọn họ quá, để cho bọn họ phục vụ lần này đi trước yêu tộc nội địa tọa kỵ. Vương Hiên gật đầu, lăng không nhảy, đứng ở tại cực không thần chim kéo trên xe kéo. Bên cạnh còn có cái này hai vị khác tham gia trận đấu phượng hoàng nhất tộc thành viên. Một cái với hắn từng có tiếp xúc phượng giao, mặt khác một cái thì không biết. Nhưng xem hai cá nhân thực lực, tự nhiên đều có linh khí kỳ cựu trọng trình độ. Cực không thần chim xoay người nhìn một chút Vương Hiên, lăng không tê minh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo tia chớp màu bạc. Sa Liễn thì tại cực không thần chim cất cánh trong nháy mắt, mở ra chính mình bình chướng. Thánh tử đại nhân, lần này có thể cùng ngươi cùng nhau tham gia trận đấu, là hai người chúng ta vinh hạnh. Hy vọng chúng ta hai cái sẽ không liên lụy ngươi. Vương Hiên cười cười, đột nhiên hỏi nổi lên nghi ngờ trong lòng. Phía trước ta nhớ được, thực lực của ngươi chỉ có linh khí kỳ lục trọng, làm sao thoáng cái hiện tại đến linh khí kỳ cửu trọng? Trong lúc này vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, có điểm vượt lên trước tưởng tượng. Bình thường tu luyện, một tuần cũng liền có thể để thăng một điểm tu vi, mà ngấp lại ở trong vòng một tuần lễ để thăng ba cái tiểu cảnh giới, trừ phi tu luyện ma tộc thiên môn công pháp. Vương Hiên hiện tại cũng có chút hoài nghi hai người kia, hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không tu luyện ma tộc công pháp. Bẩm báo thánh tử đại nhân, ta trở thành phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng, cũng liền có tiến nhập phượng hoàng thiên chỉ tư cách. Đây là mỗi một cái phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng trải qua sự tình, mà nhờ vào lần này tranh tài đặc thù, sở dĩ phượng hoàng nhất tộc các lao tổ tông trải qua thương lượng, quyết định mở ra lần này tiến nhập phượng hoàng thiên chỉ tư cách, làm cho hai chúng ta tiến nhập, tăng thực lực lên. Cái gọi là phượng hoàng thiên chỉ, cũng chính là phượng hoàng nhất tộc lực lượng tâm điểm, nơi đó có lấy nhất tinh thuần phượng hoàng hỏa diễm, cũng có phượng hoàng nhất tộc tinh khiết nhất lực lượng. Ở chỗ đó tu luyện, có thể đi qua nhất định thủ đoạn, trong vòng thời gian ngắn để thăng cảnh giới của mình. Chỉ là thủ đoạn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng cùng với chính mình thiên phú. Không đúng rồi, ta nhớ được phía trước Phượng Khê trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng thời điểm, thực lực cũng không thể để cao. Dựa theo lời ngươi nói đi ra nói, nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, Phượng Khê ngay lúc đó cảnh giới cũng đã đến rồi linh khí cảnh tột cùng, phía trước Phượng Khê bùng nổ qua lực lượng, Vương Hiên có thể cảm nhận được nàng lực lượng mặc dù so sánh lại trước kia có đề cao, nhưng cũng là ở tổn hao thiên phú cơ sở trên có gia tăng. Muốn thật coi như, Phượng Khê tuyệt đối không có đã tiến vào cái này cái gọi là Phượng Hoàng thiên trì. Phượng Giao gật đầu, nhận rồi Vương Hiên theo như lời nói. Xác thực, Phượng Khê không có đã tiến vào Phượng Hoàng thiên trì. Cũng chính bởi vì nàng không có tiến nhập, hai chúng ta mới có thể thu được nhiều như vậy lực lượng. Phượng Hoàng thiên trì mỗi 1000 năm mới có thể tích đầy một lần lực lượng, mà lần này cũng là ở 1000 năm sau. Dựa theo bình thường nước chảy, muốn đi vào Phượng Hoàng thiên trì, nhất định phải ở tộc trưởng vị trí nhiệm kỳ 1 năm sau mới có thể đi vào. Mặt khác, vì có thể đạt được lớn nhất hấp thu trình độ, trong tộc còn cần đem một ít cần phải chuẩn bị thiên tài địa bảo để vào Phượng Hoàng thiên trì, từ trở thành tộc trưởng đến tiến nhập Phượng Hoàng thiên trì, ít nhất cũng cần 1 năm thời gian. Lúc đó Phượng Khê không có bằng lòng thay thế Phượng Hoàng nhất tộc dự thi, sở dĩ cũng không có ngoại lệ để cho nàng tiến nhập Phượng Hoàng thiên trì. Hiện tại ta thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, trên thời gian không có biện pháp chờ đợi, ta cũng liền trực tiếp tiến nhập Phượng Hoàng thiên trì. Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được mấu chốt trong đó. Đồng thời, trong đáy lòng cũng đúng Phượng Khê cảm thấy không rõ bi ai. Bất quá làm cho Vương Hiên cùng Phượng phải đợi người không biết sự tình, bọn họ vừa mới ly khai thì có một người khác ly khai Phượng Hoàng nhất tộc. Người nọ quấn một thân hắc bào, nhìn lấy Vương Hiên phương hướng ly khai, khắp khuôn mặt là oán hận. Trừ cái đó ra, đối với Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia lão tổ tông, cái này nhân tâm bên trong càng là oán hận không gì sánh được. Đều là các ngươi những thứ này lão gia hỏa, đều là ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Người nói chuyện không là người khác, đây là nhượng bộ tộc trưởng chức vị Phượng Khê. Mà bây giờ nàng đứng ở chỗ này, ngoại trừ trong đấy lòng tính toán làm sao trả thù Vương Hiên, càng là đang đợi một cái người. Hồi lâu qua đi, một chỉ màu đen quạ đen nâng lấy một gã hắc bảo nhân từ không gian liệt phùng bên trong xuất hiện. Cái này chỉ quạ đen vắng vẻ không tiếng động, phản phất xuất hiện một sát na, không gian đều không có phát sinh biến hóa. Phượng Khê, chuyện lần này để cho ngươi làm hỏng. Bên trong tổ chức nhân đã đối với ngươi có chút phê bình kín đáo, thế nhưng trải qua ngươi bảo đảm đi bảo đảm lại tăng thêm ngươi bằng lòng tham gia lần này cạnh tranh, bên trong tổ chức nhân tài bỏ qua ngươi. Hiện tại ta cũng nhận được liên lụy, sở dĩ lần này cạnh tranh ngươi cần phải thắng. Hắc bảo nhân đợi đến Phượng Khê rơi vào quạ đen bên trên, liền vẻ mặt âm trầm nhìn đối phương. Vừa nói chuyện đồng thời, trên người một bên mạo hiểm hắc khí. Làm sao thắng? Không có tiến nhập Phượng Hoàng thiên trì, ta căn bản không có thu được đầy đủ lực lượng, hiện tại bằng vào ta linh khí kỳ bắt trọng thực lực, coi như sử dụng bí thuật, cũng vô pháp thắng được lần này thắng lợi. Hơn nữa, ta nói bằng lòng tham gia lần này cạnh tranh, cũng không có nói phải lấy tính mệnh tranh chấp. Những thứ này trong lòng các ngươi rất rõ ràng. Hắc bảo nhân cười hắc hắc, phản phất tại giận dữ sát biên giới. Dưới chân con kia hắc sắc quả đen cũng quay đầu. Một đôi tĩnh mịch ánh mắt, giống như là ở xem cùng với chính mình con mồi. Thu hồi ngươi lời vừa mới nói lời nói. Phượng Khê, ngươi bây giờ không có bất luận cái gì tư cách theo ta nói như vậy, nếu như lại lấy như thế thái độ cao ngạo nói chuyện với ta, ta không ngại để cho ngươi bị sủng vật của ta. Ta tiểu khả ái còn không có hưởng qua Phượng Hoàng tư vị, mặc dù là một chỉ làm sao huyết Phượng Hoàng. Nói rằng cuối cùng bốn chữ, cái kia hắc bảo nhân còn cố ý cường điệu. Phượng Khê trong lòng tức giận, có thể tưởng tượng nghị thực lực của chính mình, lại suy nghĩ một chút trước mắt cái này hắc bảo nhân, cuối cùng trầm mặc không nói. Nàng thực lực bây giờ, thật nếu nói, liền dưới chân cái này chỉ quạ đen cũng không sánh bằng ngàn. Chương 1031, không gian tường kép bên trong bình chướng. Chương 1031, không gian tường kép bên trong bình chướng. Chứng kiến Phượng Khê không nói gì, hắc bảo nhân cũng sẽ không làm quá nhiều vương hữu. Hai người ngồi ở quạ đen bên trên, lẫn nhau cũng không nói gì. Ngoại trừ ta, tham gia lần tranh tài này còn có ai? Dù sao cũng phải để cho ta biết hai người khác ra. Suy nghĩ một chút, Phượng Khê dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn hiện tại muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Nếu như muốn một lần nữa nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc, muốn đem thực lực của chính mình để thăng tới đỉnh phong, vậy thì nhất định phải phụ thuộc vào hắc bảo nhân cái tổ chức này. Phượng Khê trong lòng minh bạch, mình đã bước lên con đường này, cũng không có quay đầu khả năng. Đường phía trước một vùng tăm tối, căn bản tìm không được quang minh. Mà hậu phương cũng giống vậy, bị hư vô thôn vệ, muốn đi lui lại cũng tìm không được con đường. Lúc này, cũng không để ý phía trước có thể hay không tìm được quang minh, có thể hay không tìm được một cái lối ra. Phượng Khê chỉ có liều mạng xông về phía trước, tài năng mới có thể tranh một đường quyền lợi. Hắc bảo nhân không quay đầu lại, chỉ là âm trầm nói rằng: "Quản ngươi quản sự tình ngươi muốn nhúng tay vào, ngươi nên bất kể sự tình ngươi cũng không cần quản. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hiện tại có thể có được toàn bộ đều là tổ chức chúng ta đưa cho ngươi cung cấp. Lần tranh tài này, tổ chức đã hạ đạt tử mệnh lệnh, nếu như ngươi thắng không được, nếu như ngươi để cho chúng ta mất đi quán quân, ta đây không ngại để cho ngươi thể nghiệm một cái tổ chức nghiêm phạt, để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong." Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như là bao khỏa ở Phượng Khê trên người, để cho nàng cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi. Thực lực của ta. Nói đến đây, Phượng Khê dừng lại một chút, giấu ở trong tay áo tay, cũng âm thầm nắm chặt song quyền. Phía trước hắc bảo nhân tổ chức liền nói với Phượng Khê quá tranh tài tình huống. Khi nàng biết tham gia lần tranh tài này nhân đại thể cảnh giới tu luyện ở linh khí kỳ cửu trọng lúc, cảm giác được có loại cường đại cảm giác bị thất bại. Tu luyện tới linh khí kỳ thất trọng, nàng đã bỏ ra rất nhiều. Có thể làm nhiều như vậy linh khí kỳ cửu trọng ứng cử viên xuất hiện, lại cảm giác chính mình thiên phú có chút so ra kém người khác. Vốn là trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, còn có thể để cho nàng tiến nhập Phượng Hoàng Thiên Chỉ tăng thực lực lên. Nhưng này chút Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông lại dùng cái gọi là quy định ngăn cản nàng tiến nhập Phượng Hoàng Thiên Chỉ. Sự tình đến cuối cùng, cứ việc trong lòng nàng vạn phần phẫn nộ, cũng chỉ có thể không được chi. Hắc Bảo Nhân nghe được Phượng Khê lời nói, khóe miệng cười hắc hắc, nghiêng người sang, giống như là đã sớm dự liệu được Phượng Khê biết nói như vậy. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã sớm biết thực lực của ngươi không đạt được yêu cầu, sở dĩ trước giờ đã tại bên trong tổ chức chuẩn bị kỹ càng, chờ đến tổ chức, thực lực của ngươi sẽ đề cao. Phượng Khê đồng tử phóng đại, trong nháy mắt không tin chuyện tốt như vậy biết rơi vào trên người của mình. Hắc Bảo Nhân vỗ vỗ dưới bàn chân qua đen, đột nhiên trước mắt không gian xảy ra thác loạn, tựa như thủy tinh giống nhau, một mảng lớn không gian vỡ thành một mảnh lại một mảnh nhỏ. Bá, dưới bàn chân quả đen, trong nháy mắt vọt vào hỗn loạn không gian tường kép chung. Phượng Khê trong lòng sợ hãi, nhanh chóng ổn định thân thể của chính mình, phòng ngừa từ quả đen trên người ngã xuống. Hỗn loạn không gian tường kép, giống như là sai tự thời không. Bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có khả năng gặp phải. Vận khí tốt, cái gì cũng không biết gặp phải, là có thể thuận lợi đi qua không gian tường kép. Vận khí không tốt, có lẽ khi tiến vào không gian tường kép trong nháy mắt, sẽ gặp phải nhất cuồng bạo không gian phong bạo. Một ngày đụng tới không gian phong bạo, trừ phi thực lực cường đại, có thể lấy nhục thân chống lại, bằng không khi tiến vào trong nháy mắt đó cũng sẽ bị không gian phong bạo xé nát. Mà lần này Hắc Bảo Nhân vận khí dường như cũng không quá tốt, mới vừa tiến vào không gian tường kép lại đụng phải loại nhỏ không gian phong bạo. Tuy nói là loại nhỏ không gian phong bạo, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, có thể chứng kiến một cổ vô hình ba động thật sâu tác dụng ở hai cái trên thân thể người. Song ta không muốn chết. Phượng Khê trong lòng sợ hãi, vô ý thức muốn dùng toàn bộ thực lực tiến hành chống lại, có thể nàng chưa kịp hành động đã nhìn thấy dưới chân cái này chỉ quạ đen thả ra một cỗ ba động cường đại. Cái kia ba động từ đó tâm vẫn khuyết tán đến chu vi, trực tiếp đem trước mắt không gian phong bạo chấn vỡ. Dường như toàn bộ bị thanh không, chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng dưới chân con quạ đen kia. Vận khí coi như không tệ, không có gặp phải lớn không gian phong bạo. Đi thôi. Hắc Bảo Nhân đưa tay lại vô vô dưới chân quạ đen, giống như là tại cấp nó hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Cái kia quạ đen nhẹ nhàng gõ đầu, trong nháy mắt mang theo Hắc Bảo Nhân cùng Phượng Khê độn vào trong hư vô. Không gian tường kép bên trong tồn tại lấy nguy hiểm, phản phất đối với nó mà nói căn bản không tồn tại. Cánh vạch qua mỗi cái địa phương, cũng biết lý giải một cái lối đi. Mà đáng sợ nhất là, Phượng Khê chính mắt thấy được dưới chân cái này chỉ quạ đen một ngụm nuốt rất một cái loại nhỏ không gian phong bạo. Cái kia chẳng cảnh, làm cho Phượng Khê có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao liền không gian phong bạo đều có thể ăn tươi? Hắc Bảo Nhân không nói chuyện, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Không biết qua bao lâu, không biết xuyên biệt rồi khoảng cách dài hơn, trước mắt không gian tưởng kép phảng phất không có phần cuối. Đã đến, ngươi có thể xuống. Nhìn lấy chu vi hắc ám không gian, nhìn lấy vẫn như cũ nằm ở không gian tường kép, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa bình chướng, Phượng Khê quên mất hành động của mình. Đến rồi. Phượng Khê nhìn Hắc Bảo Nhân, có chút hoài nghi hắn là không phải đang gạt chính mình. Có thể Hắc Bảo Nhân vẫn không có để ý đến nàng, ngược lại thì dưới chân cái này chỉ quả đen, dẫn đầu làm ra phản ứng. Trên thân ngẩng, lấy một loại lao xuống tư thế, trực tiếp đem trên lưng Phượng Khê đánh xuống đi. Ngươi hỏi vấn đề thật sự là nhiều lắm, lại đừng làm cho ta lặp lại. Cái gì đồ vật ngươi phải biết, cái gì đồ vật ngươi không nên biết. Nay cũng từ chúng ta tới quyết định, để cho ngươi tiến vào tổ chức, đối với ngươi mà nói đã là lớn lao ban ân. Hắc Bảo Nhân trong tay bắt ấn, theo một trận khoa tay múa chân, trước mắt bình chướng đột nhiên nứt ra rồi một cái chỗ rách, giống như là mở thiên nhãn. 3.2 chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên. Phượng Khê gật đầu, theo trước mắt Hắc Bảo Nhân, liền tiến vào bình chướng bên trong. Trong lòng nàng cũng có chút do dự, càng có chút bận tâm. Dù sao nàng chưa từng có như vậy trải qua, cũng không thể tin được ở trên không gian tường kép bên trong dĩ nhiên tồn tại chuyện như vậy. Cái loại này sâu đậm chính mình hoài nghi cảm giác, để cho nàng trong đấy lòng vạn phần trầm trọng. Bất quá bây giờ cũng không phải do nàng, cũng để cho nàng không cách nào làm ra tuyển trạch. Đến rồi người khác địa bàn, đến rồi người khác lãnh địa, nếu như không cố gắng dựa theo ý nghĩ của người khác công tác, có lẽ từ 3 ngày hôm nay sẽ qua đời ở đó. Xem ra, hắn hiện tại cuối cùng cũng quen. Vốn là Hắc Bảo Nhân nghĩ lấy Phượng Khê trong lòng còn có Phượng Hoàng nhất tộc ngạo khí, muốn mượn lần này tiến nhập tổ chức, hào hào chèn ép nàng một cái. Nhưng bây giờ, hắn đã cảm thấy không cần. Chương 1032, Hắc Ám Thành, Hắc Ám Tuần Tra Quân, Hư Minh Ma Nha. Chương 1032, Hắc Ám Thành, Hắc Ám Tuần Tra Quân, Hư Minh Ma Nha. Tiến vào không gian bình chướng bên trong, triệt để đổi mới Phượng Khê tam quan. Trước mắt bình chướng bên trong toàn bộ, liền giống như bên ngoài. Có phía ngoài toàn bộ, không chỉ là phòng ốc nơi ở, càng là có ăn cơm ngủ du lịch địa phương. Hai người đi phía trước lại đi không có mấy bước, rốt cuộc thấy được cả tòa thành chỉ cụ thể dáng vẻ. Chính giữa cửa thành, lớn vô cùng, bên cạnh còn đứng hai gã thủ vệ. Áo giáp màu đen, thống nhất chế thức vũ khí, phảng phất cùng bên ngoài giống nhau. Nhưng không cùng một dạng là, cái này hai gã thủ vệ tu vi vượt qua xa tưởng tượng của nàng. Hai gã thủ vệ tu vi đều có linh khí kỳ thất trọng trình độ. Mà loại cảnh giới này, đặt ở bên ngoài, đã đến đứng đầu trình độ. Cũng tỉ như nàng, nếu như không tiêu hao tiềm lực tăng cao tu vi, phòng trường tu vi bây giờ chắc là cùng cái này hai môn thủ vệ giống nhau. Hắc Bảo Nhân đi tới hai gã thủ vệ trước mặt, đầu tiên là lấy ra một cái lệnh bài màu đen, vừa chỉ Phượng Khê phương hướng, trong miệng không biết nói gì đó. Để sát vào vừa nghe, Phượng Khê cả người đầu đều làm ngộng, bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu. Song Phương gật đầu, thủ vệ giống như là minh bạch rồi toàn bộ. Qua đây. Hắc Bảo Nhân hướng phía Phượng Khê hô một tiếng, sau đó để cho nàng đi tới hai gã thủ vệ trước mặt. Tiếp lấy, một tên trong đó thủ vệ tay phải xuất ra một cái màu đen con dấu, hướng về phía Phượng Khê cái trán đắp một cái. Một cổ vô hình lực lượng dâng lên, Phượng Khê trên trán xuất hiện một cái tiêu ký. Không cần lo lắng, cái này tiêu ký xem như là một loại tượng trưng, chứng minh thân phận của ngươi đã được đến tán thành, xem như là Hắc Ám Thành ở tạm cư dân. Phượng Khê gật đầu, giống như là biến choáng váng. Bất quá nàng đối với hết thảy trước mắt hiếu kỳ, cho nên vẫn là hướng về Hắc Bảo Nhân hỏi. Hắc Ám Thành là địa phương nào? Còn có những thủ vệ này, thấy thế nào thực lực đều cường đại như vậy? Được rồi, còn có mới vừa tiễn chúng ta tới con quả đen kia, tại sao có thể thôn vệ không gian phong bạo? Hắc Bảo Nhân cũng không cự tuyệt Phượng Khê vấn đề, dù sao đã đến cái chỗ này, có ít thứ Phượng Khê nên biết. Trước trả lời ngươi đệ một vấn đề, trước mắt ngươi chỗ đã thấy tòa thành trì này tiểu tiêu là Hắc Ám Thành, bởi vì nằm ở không gian trong hai lớp sở dĩ nhìn không thấy qua mình, mà Hắc Ám Thành thành chủ cũng chính là chúng ta cái tổ chức này nhất đại buôn, bản thân cũng cùng Hắc Ám có quan hệ tổng hợp hết thảy toàn bộ, cuối cùng đem cái thành trì này xác định vị trí là Hắc Ám Thành. Hắc Ám cùng Quang Minh làm bạn tương sinh, càng là lượng chủng ngược lại cực đoan lực lượng. Phượng Khê từ cả tòa thành trì cơ cấu chung, có thể cảm nhận được cái này cổ âm trầm cảm giác đè nén, dường như từ trên trời hạ xuống lâm, áp chế Phượng Khê trong cơ thể lực lượng. Vấn đề thứ hai, ngươi mới vừa thấy cái kia hai cái thủ vệ, là cả tòa Hắc Ám Thành nhất đứng đầu lực lượng, có Hắc Ám Thành thành chủ trực tiếp thống lĩnh, càng là Hắc Ám Thành thủ vệ mũi nhọn tồn tại. Còn tên của bọn họ, được xưng là Hắc Ám tuần tra quân. Mỗi một cái người thực lực đều ở đây linh khí kỳ thất trọng ở trên. Hắc Bảo Nhân cũng không có đem Hắc Ám tuần tra quân tình huống cụ thể nói ra, cũng không có đem Hắc Ám tuần tra quân trách nhiệm cùng phối trí nói rõ ràng. Cùng lúc, là bởi vì Phượng Khê mới vừa tiến vào tổ chức, bản thân cũng không có cùng tổ chức có bất kỳ quan hệ gì, nếu như để lộ ra quá nhiều tin tức, một ngày Phượng Khê có bất kỳ bên cạnh ý tưởng, vậy sẽ đối với toàn bộ tổ chức tạo thành uy hiếp. Phượng Khê trong lòng mình cũng minh bạch, sở dĩ cũng không có làm hỏi quá nhiều. Vấn đề thứ ba, cũng là cuối cùng một vấn đề. Mới vừa chúng ta cưới lấy cái kia tọa kỵ, là độc thuộc với không gian tường kép một loại sinh vật. Bởi vì sinh hoạt tại không gian tường kép chung, sở dĩ sớm sớm đã thành thói quen hoàn cảnh của nơi này, không nói là không gian phong bạo, chính là lớn hơn nữa không gian đổ nát, cũng có thể thích ứng. Bọn họ những sinh vật này bởi vì tồn tại ở trong hoàn cảnh như vậy, sở dĩ cá thể hình thái đều hiện ra cực kỳ đặc biệt, mà chúng ta thành chủ tại kiến tạo thành trì thời điểm, liền phát hiện loại sinh vật này, đồng thời bí mật bồi dưỡng loại sinh vật này, thành tựu đi thông chúng ta thành trì một đạo phòng tuyến. Thành chủ đưa nó mệnh danh là Hư Minh Ma Nha, tự thân có thể ở trên không gian tường kép bên trong cuộc sống không buồn không lo, càng là trong cơ thể nắm giữ cường đại hắc ám lực lượng, có thể phóng xuất ra cường đại hắc ám công kích. Bất luận kẻ nào muốn xâm lấn hắc ám thành, nhất định phải có Hư Minh Ma Nha chỉ dẫn, nếu như không có Hư Minh Ma Nha chỉ dẫn, liền căn bản tìm không được Hắc Ám Thành cụ thể tồn tại, dù cho dốc cả một đời cũng vô pháp chạm đến. Ba cái vấn đề đều trả lời xong, Phượng Khê cũng đúng Hắc Ám Thành có nhất định giải khai. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Hắc Ám Thành toàn bộ hết thảy đều giống như là dưới đất sở tồn ở một cái cự đại tổ chức, không ở trên mặt nổi xuất hiện, lại có vượt qua thường nhân biết lực lượng. Coi như Phượng Khê làm phản, đem Hắc Ám Thành sự tình báo cho những người khác, bọn họ muốn đi vào đến Hắc Ám trong thành cũng cần nhất định điều kiện. Phượng Khê đi ở Hắc Ám Thành trên đường phố, nhìn lấy chu vi đã qua cửa hàng, lại nhìn chung quanh một chút nhân, luôn cảm giác có một loại không thuộc về nơi này cảm giác. Cái loại cảm giác này rất đặc biệt, làm cho Phượng Khê không cách nào hình dung. Đặc biệt nhất là những thứ kia đi ở Hắc Ám Thành đường phố người, cũng từng cái người khoác trường bào màu đen, cụ thể dáng vẻ không cách nào chứng kiến, càng không cách nào hiểu rõ thân phận của đối phương. Đi tới, không biết đi bao lâu rồi, Hắc Bảo Nhân mang theo Phượng Khê lớn hiện tại một cái cự đại trong phòng. Tòa kia phòng ốc cùng chung quanh hình thức hoàn toàn khác nhau, hiện ra rất đặc biệt. Chung quanh phòng ốc, mỗi một người đều giống như là từ cự đại đá tảng chung lấy ra giống nhau, đơn giản, đơn nhất, không hề đặc sắc. Mà trước mắt cái tòa này phong ốc, hình thức giống như là một cái lớn 117 sinh nhiều vật thân thể. Liền trước cửa, đều giống như một cái quái vật miệng. Nơi này là phủ thành chủ, cũng là tổ chức chúng ta lão đại sinh hoạt địa phương. Ta mang ngươi đi tới nơi này, một mặt là vì kế tiếp tăng thực lực lên sự tình, một mặt khác là chúng ta thành chủ muốn gặp một lần ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Bảo Nhân nhẹ nhàng gõ ba cái phủ thành chủ đại môn, giống như là đang đối với ám hiệu. Làm cái thứ ba văng lên, một cái quầng lưng thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Người kia cầm trong tay một cái ba tong, trên thân khoác một cái trường bào màu tím đen, trên đầu mang một cái màu tím đen buộc tóc trường quan. Trường bào kéo trên mặt đất, lại có vẻ không hề vi hòa cảm. Ha ha ha, cùng thành chủ coi là giống nhau, các ngươi đúng là thời gian này đến. Cũng không trách lão hủ ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ đến các ngươi. Mau vào đi, theo ta cùng đi gặp thành chủ. Người nọ vừa lên tiếng, liền phát sinh từng đợt thanh âm huyền áo. Thanh âm ở giữa nam nữ tiến hành chuyển hoán, nói chuyện cái này một võ thuật, cả câu giống như là dùng nam nữ lưỡng chủng thanh âm cùng nhau hợp thành. Hắc Bảo Nhân chứng kiến trước mắt cái này câu lũ thân ảnh, nhanh chóng hai tay để ở trước ngực, cúi người xuống. Như vậy giống như là ở biểu đạt thái độ của mình, càng là ở hướng đối phương thần phục. Chương 1033, Minh bà bà. Chương 1033, Minh bà bà. Hai người đi vào phủ thành chủ, Hắc Bảo Nhân vẻ mặt cuồng nhiệt nói rằng: "Minh bà bà, tại sao là ngươi tới đón ta nhóm? Ta mang theo nàng đi vào thì tốt rồi, còn muốn làm phiền ngươi đi ra, thực sự là không có ý tứ." Minh bà bà cầm trong tay ba tong, ho khan một cái tiếng nói, run rẩy đi tuốt ở đằng trước. Phượng Khê cùng cái kia Hắc Bảo Nhân theo ở phía sau, cũng không dám mạo muội đi tới dân bà bà trước mặt. Không nói Phượng Khê không biết Hắc Ám Thành phụ thành chủ tình huống cụ thể, liền nói Hắc Bảo trong lòng người rõ ràng, cũng hiểu được mình bây giờ thân phận nhìn bên cạnh Hắc Bảo Nhân, Phượng Khê chuẩn bị hướng hắn hỏi. nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là Tuyển Trạch trầm mặc không nói. Ai ngờ đến, Hắc Bảo Nhân chính mình tiến đến Phượng Khê trước mặt, nhẹ giọng nói với hắn: "Minh bà là phụ thành chủ giả nhất quản gia, từ vừa mới bắt đầu liền cùng thành chủ thành lập cả tòa Hắc Ám Thành. Nàng quản lý toàn bộ Hắc Ám Thành, hơn nữa ở một mức độ nào đó là tổ chức chúng ta tiên tri dự ngôn giả. Đối với tổ chức mà nói, Minh bà thân phận rất được người tôn trọng." Chứng kiến Phượng Khê không nói gì, Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói: "Sớm nhất phía trước, Minh bà thân thể còn không giản mua như thế, nhưng đã đến phía sau, bởi vì dự ngôn quá nhiều chuyện, sở dĩ thân thể tạo thành phản vệ. Thọ mệnh bị tức đoạt, thân thể cũng một chút xíu suy yếu, thế nhưng nàng ở phủ thành chủ lực ảnh hưởng lại chỉ tăng không giảm. Rất sớm phía trước, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc cùng Chân Long nhất tộc lần kia chiến tranh, chính là Minh bà dự ngôn phía sau, âm thầm thúc đẩy." Nghe đến đó, Phượng Khê dừng bước, trên mặt có chút tức giận. "Làm sao có khả năng? Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng có cùng với chính mình dự ngôn tiên tri, căn cứ hắn suy luận, lần đó chiến tranh hoàn toàn là bởi vì lồng hấp nhất tộc khiêu khích. Đồng thời tiên tri cũng dự ngôn quá, căn bản không có suy đoán đến lần kia chiến tranh đến. Hai người nói trận kia chiến tranh chính là rất sớm trước đây Phượng Hoàng nhất tộc cùng Chân Long nhất tộc phát sinh đại chiến. Lần kia chiến tranh xuất hiện rất đột nhiên, mà chiến tranh mồi dẫn hỏa cũng để cho người có chút không kịp chuẩn bị. Chân Long nhất tộc dẫn đầu phát động công kích, nói Phượng Hoàng nhất tộc đối với bọn họ Chân Long nhất tộc âm thầm đánh lén, đoạt đi rồi Chân Long nhất tộc bảo tàng. Phượng Hoàng nhất tộc không thừa nhận, đồng thời cho rằng Chân Long nhất tộc là đang kiếm cớ phát động chiến tranh. Lúc đó song phương đánh thiên hôn địa ám, chết đi tộc nhân cũng đạt tới cả một tộc 7 phân nửa. Thời phơi khắp nơi, máu chảy đầy đất. Đỉnh tiêm chiến lực cũng gây tổn hại rồi sắp xỉ 1/3, nếu như không phải là bởi vì những tộc quần khác ngăn lại, có lẽ trận này chiến tranh sẽ còn tiếp tục xuống phía dưới ha ha, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc tiên tri tính là gì?" Cũng liền học một điểm nhỏ nói, có thể từ phía trên máy móc chung nhìn trộm ra từng tia lòng tin. Mà Minh bà không giống mới, nàng là thực sự cùng thiên đạo cầu thông qua nhân. Vừa nói đến Minh bà ba chữ, Hắc Bảo Nhân liền khuôn mặt kích động. Minh bà cùng thiên đạo cầu thông qua, nắm giữ viễn siêu thường số mạng của người lực lượng. Các ngươi tiên tri cầu thông qua tin tức, Minh bà hoàn toàn có thể thay đổi, hơn nữa có thể lẩn tránh. Chúng ta bây giờ có thể an toàn trốn ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Minh bà trợ giúp. Phượng Khê trong lòng có chút không phục, dù nói thế nào hắn chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Cho dù là hiện tại làm loại chuyện như vậy, tiến nhập như vậy tổ chức, cũng càng không đổi được nàng truyền thừa với Phượng Hoàng nhất tộc dòng máu. Sở dĩ vô ý thức, Phượng Khê mở miệng nói: "Các ngươi đã cái tổ chức này lợi hại như vậy, tại sao còn muốn trốn ở chỗ này? Hơn nữa, có thể câu thông thiên đạo tiến hành dự ngôn, các ngươi hoàn toàn có thể nắm giữ toàn bộ tu luyện thế giới." Hắc Bảo Nhân bị Phượng Khê kích thích đến, không khống chế được tâm tình của mình, đột nhiên bắt được Phượng Khê cổ. Cương đại lực lượng, đem Phượng Khê từ dưới đất để lên. "Ngươi biết cái gì? Năm đó chúng ta toàn bộ tổ chức đã nắm giữ toàn bộ tu luyện thế giới. Nếu không phải là bởi vì người kia, nếu không phải là bởi vì hắn lấy ra cái vật kia, làm cho sở hữu những chủng tộc khác liên hợp lại, chúng ta làm sao có khả năng thất bại? Minh bà lúc đó đã dự ngôn đến chúng ta sẽ thành công, có thể người kia xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch, cũng càng sửa lại vận mệnh lực lượng, có thể dùng vận mệnh quỹ tích xảy ra đảo ngược. Chúng ta kế hoạch bị phá hủy, thành mỗi người kêu đánh quái vật, không phải mình, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Thế nhưng ta cho ngươi biết, cho dù là hiện tại trốn ở chỗ này, chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có xoay người lúc. Đến rồi cái kia thời gian, tổ chức chúng ta biết ngóc đầu trở lại, một lần nữa đứng trên mặt đất trên thế giới, lấy ngưỡng vọng tư thái, thống lĩnh toàn bộ tu luyện thế giới." Ngôi nói ra một câu nói, Hắc Bảo Nhân tâm tình liền bạn phần kích động. Trên tay lực lượng, cũng theo thanh âm đàm thoại chậm rãi gia tăng. Đợi đến câu nói sau cùng nói xong, Phượng Khê đã cảm giác được tử thần ở hướng hắn vây tay. Thân trong cơ thể lực lượng coi như toàn bộ bắt đầu khởi động, cũng không thể thoát khỏi trên cổ cái tay này khống chế. Giống như là lực lượng bị đánh tan, bên trong thân thể toàn bộ quyền khống chế tiêu thất. Đảo mắt cá chết, Phượng Khê đồng tử đã phóng đại. Còn tốt vừa lúc đó, đi tuất ở đằng trước Minh bà đột nhiên dừng lại, nàng ho khan một cái tiếng nói, trong tay phải ba tông đột nhiên đánh về phía Hắc Bảo Nhân tay. Chỉ thấy ba tông va chạm vào trong nháy mắt, cái tay kia trong nháy mắt mất đi khống chế. "Khái khái, nói với các ngươi bao nhiêu lần, ở trước mặt ta không nên động thủ. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền không tính toán nhiều như vậy, thế nhưng để cho ta lần sau đụng phải nữa, ta đáng tin để cho ngươi uy sủng vật của ta." Hắc Bảo Nhân lui về phía sau một cái, giống như là biết Minh bà con kia sủng vật lợi hại. "Minh bà là cái gia hỏa này trước vũ nhục tổ chức chúng ta, mà ta vừa rồi cũng không nghĩ giết chết nàng, chỉ là muốn giáo huấn nàng một cái." Nói vừa nói chuyện, Hắc Bảo Nhân thanh âm đột nhiên tiêu thất. Minh bà ngẩng đầu, ở tàng tại dưới tóc một con mắt đột nhiên nâng lên. Ánh mắt kia chiếu vào Hắc Bảo Nhân trên người, trực tiếp đem hắn văng ra ngoài. "Ở trước mặt ta không nên giải thích. Mặc kệ nàng nói chuyện gì, lúc này thành chủ muốn gặp nàng, ta liền không thể để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chủ nhóm sự tình cùng ngươi so sánh với, ngươi cảm thấy cái nào quan trọng?" Cái kia Hắc Bảo Nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun ra dòng máu màu tím. "Minh bà, đều là của ta sai. Thành chủ sự tình tối trọng yếu, ta vượt biên giới, tự nguyện tiếp thu nghiêm phạt." Minh bà không để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Khê. "Nữ hoa hoa, Hắc Ám Thành sự tình còn rất nhiều ngươi không biết, Hắc Ám Thành trải qua cùng lai lịch cũng có rất nhiều bên trong. Ngươi muốn biết, còn cần rất dài thời gian rất dài. Đợi đến thấy hết thành chủ, chuyện còn lại để cho nàng kể cho ngươi, ngươi cũng đừng hỏi lung tung này kia." Phượng Khê gật đầu, trong đầu vẫn còn ở hồi tưởng phía trước Hắc Bảo Nhân chuyện xảy ra. Chỉ dựa vào một tay là có thể giết chết nàng Hắc Bảo Nhân, lại bị Minh bà một ánh mắt liền cho đánh trọng thương. Chương 1034, Hắc Ám Thành thành chủ. Chương 1034, Hắc Ám Thành thành chủ. Ba người vòng qua một cái lại một cái cửa, rốt cuộc gặp được Hắc Ám Thành thành chủ. Người nọ ngồi ở một cái ngai vàng, quanh thân lượn lờ sương mù màu đen. Phượng Kê nỗ lực chứng kiến thành chủ chân thực mặt mũi, vô ý thức sử dụng tinh thần lực tiến hành dò xét. Kết quả tinh thần lực của nàng va chạm vào những thứ kia vũ khí, trong nháy mắt tiêu thất. Ngược lại thì tinh thần lực của nàng, bởi vì tiếp xúc những sương mù này, giống như là bị truyền nhiễm. Nữ Hoa Hoa, không phải biết không trải qua người khác đồng ý, liền không nên tùy ý sử dụng tinh thần lực sao? Hắc Ám Thành thành chủ từ chỗ ngồi đứng lên, thanh âm giống như kim loại va chạm vậy, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Hơn nữa Hắc Ám Thành thành chủ ở lúc nói chuyện, xung quanh không gian cũng ở phát sinh dao động, giống như là không gian không thể chịu đựng ở hắn lực lượng. Phượng Khê muốn biện giải, lại không nghĩ rằng trong cơ thể đột nhiên toát ra một đoàn hắc khí. Đoàn kia hắc khí tả hữu Phượng Khê thân thể, có thể dùng nàng cảm giác được một loại cường đại cảm giác vô lực. Tiếp lấy, Phượng Khê tinh thần lực cũng ở này cổ hắc khí dưới ảnh hưởng, trở nên có chút cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao cơ thể của ta sẽ phát sinh biến hóa như vậy? Một bên Minh bà chứng kiến Phượng Khê thân biến hóa trong cơ thể, phản phất sớm có dự liệu. Nàng phát sinh âm trầm nụ cười, tay phải ba tông ở trên lục lạc chuông cũng theo chúng quanh hắc khí bắt đầu lay động. 613 đinh đinh đinh. Lay động thanh âm càng lúc càng lớn, bầu không khí cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng kiềm nén. Mau cứu ta. Giống như mấy bạn con kiến ở Phượng Khê trong cơ thể bên trong đầm ăn. Trong cơ thể đầu tiên là biến đến đột, tiếp lấy lại là một trận lại một trận đau đớn. Cuối cùng, Phượng Khê đã vô lực ngăn cản. Bên trong thân thể của nàng, ban đầu cái này cổ lực lượng ở sương mù màu đen dưới ảnh hưởng, đã bị hoàn toàn ăn mòn. Mau cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta, ta cũng không dám nữa. Vươn một tay, Phượng Khê hướng phía trước mắt Hắc Ám Thành thành chủ nói rằng, Hắc Ám Thành thành chủ thấy như vậy một màn, lấy một loại mắt nhìn xuống góc độ thưởng thức hết thảy trước mắt. Dường như trong mắt hắn, đây là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. Lần này coi như là cho ngươi nghiêm phạt, nếu như còn có lần nữa, ta đây sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến so với cái này còn thống khổ hơn dằn vặt. Vung tay lên, tiềm tàng ở Phượng Khê trong cơ thể cái này cổ xương mù màu đen, theo Phượng Khê mũi, ánh mắt cùng với lỗ tai liền xung ra. Xương mù màu đen tiêu thất, Phượng Khê bên trong thân thể cái này cổ cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Thở hổn hển, trong lòng của nàng bây giờ chỉ có sợ hãi và khiếp đảm. Mà Hắc Ám Thành thành chủ cùng Minh bà giống như là đạt thành mục đích của chính mình. Không nói nhiều nói, lần này để cho ngươi tham gia vạn tộc thi đấu, trong đó một cái mục đích là bởi vì ta nhóm cần một cái có thể đứng ở quang minh người phía dưới. Hắc Ám Thành thân ở không gian tường kép chung, đã giấu rất nhiều năm, tuy là trải qua thời gian dài ngủ đông, Hắc Ám Thành đã dần dần khôi phục những ngày qua thực lực, nhưng vẫn là không thể chống đỡ được sở hữu chủng tộc uy hiếp. Hơn nữa, không biết người kia còn ở đó hay không, chúng ta bây giờ cũng vô pháp kết luận, Minh bà thân thể càng ngày càng tệ. Chúng ta nhất định phải trong vòng thời gian ngắn có chính mình lực lượng. Lần này huyết ma đại đế truyền thừa tuy là ta trước mắt, nhưng là có thể vì chúng ta tổ chức cung cấp một cái cường đại thực lực. Nếu như ngươi lần này biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi kế thừa huyết ma đại đế lực lượng. Phượng Khê đồng tử phóng đại, nghe được chính mình lại có thể kế thừa huyết ma đại đế truyền thừa, lại có chút tâm động. Đối với cường đại thực lực, ai không cần. Nếu như Phượng Khê có cường đại thực lực, cũng sẽ không cần nhìn nữa Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông sát mặt. Nếu như nàng có cường đại thực lực, cũng sẽ không cần vì một tộc trưởng vị trí giành được cấp đi. Ngươi nói thật vậy chăng? Nếu quả như thật thu được quán quân, có thể tiến vào huyết ma bí cảnh, ngươi xác định lại trợ giúp ta thu được huyết ma đại đế truyền thừa sao? Phượng Khê có chút không tin, cảm thấy Hắc Ám Thành thành chủ là ở cho nàng phô trương thanh thế. Dù sao Phượng Khê thân là một cái người ngoại lai, không có trở thành Hắc Ám Thành người, nếu như thu được như vậy truyền thừa, khó tránh khỏi đối với toàn bộ Hắc Ám Thành là một hồi tai nạn. Không cần nghi vấn quyết định của ta, ta lời nói ra liền nhất định sẽ làm được. Nếu như ngươi lại nghi vấn quyết định của ta, ta không ngại lại để cho ngươi thử một chút mới vừa xử phạt. Nói, Hắc Ám Thành thân thể của thành chủ bên trong lượn lờ ra một cỗ cường đại vũ khí. Mà hắn toàn bộ cánh tay phải cũng ở sương mù màu đen quanh của dưới, phóng xuất ra một cỗ cường đại hắc quang. Phượng Khê lui về phía sau một bước, đem còn lại những lời này lại nuốt vào trong miệng. Nàng là thực sự sợ, là thật sợ hai phía trước cái loại này hình phạt. Ta đây cần phải làm sao? Suy tư vài giây, Phượng Khê đầu tiên là hỏi. Trong lòng chính nàng rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có bữa trưa miễn phí. Hắc Ám Thành thành chủ nếu đem cám dỗ lớn như vậy thả ở trước mặt mình, vậy đã nói rõ nàng chuyện cần làm còn rất nhiều. Ngươi rất thông minh, ta rất yêu thích người như ngươi. Ta tuy là chướng mắt huyết ma đại đế truyền thừa, nhưng cái này truyền thừa bản thân cũng rất cường đại, ngươi muốn có được cái này truyền thừa, ngoại trừ muốn thu được sau cùng quán quân, càng phải trở thành chúng ta Hắc Ám Thành người. Nghe được yêu cầu, Phượng Khê nhanh chóng lắc đầu. Trong lòng của nàng, chính mình tuy là đã bị Phượng Hoàng nhất tộc quăng đi, nhưng trong cơ thể của nó còn có Phượng Hoàng nhất tộc dòng máu. Thân là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, nếu như quăng đi huyết mạch của mình, trở thành thế lực khác nhân, đó chính là kẻ phản bội. Phượng Khê không muốn vi phạm tổ hấn, càng không muốn vi phạm bên trong thân thể của mình cái kia chảy xuôi dòng máu. Cái này không được, ta là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, không thể cứ như vậy quên Phượng Hoàng nhất tộc thân phận. Hắc Ám Thành thành chủ phát sinh tiếng cười âm lãnh, mấy bước liền đi ở tại Phượng Khê trước mặt. Đem ngươi lời mới vừa nói nói thêm câu nữa. Phượng Khê vừa định muốn mở miệng, đột nhiên một tay bắt được cổ của nàng. Giống như là phía trước Hắc Bảo Nhân bắt lại nàng ấy dạng, đưa nàng từ dưới đất để lên. Ta tâm tình những người này thật không tốt, không hy vọng nghe được người khác nói ra ta không muốn nghe lời nói. Đã cảnh cáo ngươi, nếu như lại để cho ta nghe đến ngươi nói ra nói vậy, ta không ngại để cho ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Thuận tay đem Phượng Khê ném dưới mặt đất, Hắc Ám Thành chủ trong mắt lóe hồng quang. Ngươi bây giờ không nói lời nào, ta coi như ngươi bằng lòng gia nhập vào chúng ta Hắc Ám Thành. Một hồi, ta sẽ nhường Minh bà dẫn ngươi đi tiếp thu gia nhập vào Hắc Ám Thành nghi thức, chỉ cần trải qua nghi thức thanh tẩy, có hắc ám thành lực lượng gia trì, ngươi chính là hắc ám thành một phần tử. Đến rồi cái kia thời gian, ngươi có thể sinh hoạt tại hắc ám thành, không cần lo lắng nữa nhiều như vậy. Hơn nữa ta đang cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ muốn còn lại hoa dạng, đừng nghĩ làm một ít mờ ám, nếu để cho chúng ta phát hiện, liền sẽ cho ngươi biết hắc ám thành là một cái bao nhiêu tàn khốc địa phương. Chương 1035, không chọn vẹn thượng cổ bí cảnh. Chương 1035, không chọn vẹn thượng cổ bí cảnh. Minh bà mang theo thất hồn lạc phách Phượng Khê, rời khỏi nơi này. Nữ hoa hoa, không cần vẫn là cái này mặt mũi. Có thể thấy được chúng ta hắc ám thành thành chủ, là ngươi thiên đại có phúc, mà có thể gia nhập vào hắc ám thành, trở thành hắc ám thành cư dân, càng là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Ta cũng không cần lừa ngươi, lập tức ngươi cũng biết thế giới này sẽ thay đổi. Có thể hiện tại trở thành hắc ám thành cư dân, ở tương lai đối với ngươi là một cái thiên đại sự tình, không chỉ biết để cho ngươi miễn trừ rất nhiều nguy hiểm, càng có thể để cho ngươi đi lên đỉnh phong, tìm tu luyện cảnh giới tối cao. Nói đến chỗ này thế giới gần cải biến, Minh bà ánh mắt bắt đầu biến đến nghiêm trọng. Dường như nàng nói chuyện này rất nghiêm trọng. Minh bà, ngươi nói cái gì ý tứ? Ta làm sao nghe không hiểu? Vì sao nói thế giới này gần liền muốn thay đổi? Phượng Khê có chút mê hoặc, đột nhiên cảm giác mình dường như cái gì đồ vật đều không biết. Không muốn hỏi lung tung này kia, tựa như vừa rồi thành chủ nói với ngươi như vậy, có ít thứ ngươi cần biết, có ít thứ ngươi không cần biết. Kể cho ngươi thời điểm ngươi chẳng nghe, không cần đi hỏi lung tung này kia. Ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, thế giới này gần liền muốn cải biến, biết nên đón một cái thuộc về chúng ta thời đại. Nhắc tới Hắc Ám thành thành chủ, Phượng Khê cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Nàng có thể rõ ràng phát hiện, trước mắt Minh bà cùng Hắc Ám thành thành chủ giống nhau, đều rất ghét người khác hỏi lung tung này kia. Hai người tham một vòng lại một quay vòng, đợi đến xuất hiện ở một cái bên trong đình viện. Trước mắt chính trung ương, để một cái thạch đài to lớn. Minh bà đi tới bãi đá chính trung ương, trong tay ba tông giống như là bãi đá chìa khóa. Nàng đem ba tông đặt ở bãi đá một cái lỗ nhỏ bên trong, trong tay bấm ấn, trong miệng nhập huyết. Đồng nhiên, cuồng phong sổ khởi, năng lượng chung quanh bắt đầu theo Minh bà hô hoán phát sinh bạo động. Đợi đến năng lượng càng tụ càng nhiều, từ bãi đá trước sau hai bên, lại dâng lên bốn đạo tường đá. Mặt tường thêm năng lượng tụ lại cùng một chỗ, trên không trung tạo thành một cái lam sắc quan môn. Trong môn xoay tròn năng lượng, dường như cất dấu thần bí lại sáng lạ quan mang. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Minh bà thu hồi ba tông, hướng về một bên Phượng Khê nói rằng. Giọng nói của nàng là nghiêm túc như vậy, không hiểu làm cho Phượng Khê cũng bắt đầu có chút khẩn trương. A, cái gì? Ta chuẩn bị xong. Không biết nói như thế nào, Phượng Khê chỉ có thể theo Minh bà lời nói bằng lòng. Mà Minh bà đứng ở trên bãi đá, trong miệng cười lạnh một tiếng. Ba tông nhẹ nhàng khơi mào, phản phất giống như là trên không trung diễn sinh ra tới. Tiếp lấy, Phượng Khê đã bị Minh bà một bà thổi sang trước mắt quan môn trung. Tiến vào quan môn, khe hở cảm giác được chu vi lưu động không gian lực lượng. Cùng không gian tường kép bên trong không gian lực lượng không giống với, nơi này không gian lực lượng đối lập nhau bình thản. Cũng không có cuồng bạo như vậy, ngược lại đưa tay đụng vào gian, có thể tinh tường cảm nhận được chu vi từng tia không gian lực lượng. Giống như là hùng hài tử cùng hảo hài tử đối lập. Đây là muốn đi chỗ nào? Thực sự là không nghĩ tới, nơi đây lại có cái không gian truyền tống môn. Phượng Khê cũng không phải người ngu. Ở cái kia quang môn hình thành trong nháy mắt, đã cảm nhận được quang môn không gian bên trong lực lượng. Mặc dù không có dùng qua truyền tống môn, nhưng là xem qua liên quan tới nó điện tịch, biết nó cụ thể là thủ. Không biết bao lâu trôi qua, đợi đến lần nữa rớt xuống, trước mắt không gian chung quanh lực lượng đã tiêu thất. Minh bà vỗ một cái Phượng Khê, hỏi nàng có chuyện gì hay không. Phượng Khê đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Sau đó, đột nhiên như người, té ngựa về phía sau. Không nghĩ tới truyền tống phía sau di chứng đã vậy còn quá đại. Lần đầu tiên làm truyền tống môn, thật không nghĩ tới là loại này lĩnh hội. Thật vất vả ổn định thân hình, Phượng Khê lúc này mới thấy rõ tình huống xung quanh. Cùng Hắc Ám thành giống nhau, hoàn cảnh của nơi này vẫn là đen như vậy. Trừ cái đó ra, còn mang theo chút ít hồng. Minh bà, chúng ta đây là đi làm cái gì? Đột nhiên đi tới cái hoàn cảnh này, Phượng Khê còn có chút không thích ứng. Thành chủ để cho ta mang ngươi tiếp thu nghi thức, mà cái chỗ này là chúng ta Hắc Ám thành chế tạo cùng nơi bí cảnh. Chỉ có ở cái địa phương này, cử hành nghi thức, ngươi, tài năng mới có thể trở thành chúng ta Hắc Ám thành người. Mặt khác, thực lực của ngươi muốn tham gia lần tranh tài này, còn kém rất nhiều, ta mang ngươi tới cái chỗ này, ngoại trừ tiếp thu nghi thức, còn muốn cho ngươi truyền thừa nhất định lực lượng. Đợi đến lực lượng truyền thừa hết, thực lực của ngươi là có thể để thăng rất nhiều. Đi ở khối này bí cảnh chung, Phượng Khê cảm thấy một trận hoang vu cảm giác. Cái loại cảm giác này khó có thể nói rõ, chẳng qua là cảm thấy có chút không thuộc về hắn đã gặp qua bất kỳ khí tức gì. Giống như là tới từ ở bên trên một thời đại, đến từ chính thượng cổ thời đại. Phượng Khê nhìn Minh bà, vốn là nghĩ hỏi, sau lại nghĩ tới phía trước Minh bà nói, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Thật không nghĩ đến, lần này Minh bà giống như là đã biết tâm tư của nàng. Nơi này là thời thượng cổ lưu lại một cái bí cảnh. Bản thân là một cái lớn bí cảnh, nhưng bởi vì trải qua thượng cổ thời đại biến cách cùng chiến tranh, sở dĩ chỉ còn lại có một bộ phận. Mà cái này cái bí cảnh, ở ban đầu trong lúc, bản thân là thuộc về chúng ta Hắc Ám thành bí cảnh. Bên trong có đại lượng truyền thừa, trong đó bất phàm vượt lên trước huyết ma đại đế truyền thừa lực lượng. Chúng ta Hắc Ám thành người ở bên trong này thăm dò, cũng chỉ thăm dò gần một nửa khu vực, còn lại một bộ phận lớn khu vực, chúng ta căn bản là không có cách thăm dò. Hiện tại mang ngươi đi tới nơi này cái bí cảnh, chờ các loại tiếp nhận rồi nghi thức, ta dẫn ngươi đi chuyển thừa lực lượng. Không biết đi bao lâu thời gian, đợi đến hai người dừng lại, trước mắt đã huyết hồng một mảnh. Ở Phượng Khê trước mặt có một cái cự đại huyết sắc ao, mà ao chu vi thì đứng tướng mạo bất đồng người ngoại tộc. Bọn họ nhìn chằm chằm trước mắt cái này huyết sắc ao, tựa hồ đang chờ đợi cùng mong mọi cái gì. Những người này đều là giống như ngươi tiếp thu nghi thức người, chỉ cần tiếp nhận rồi nghi thức là có thể trở thành hắc ám thành người. Bất quá thời gian còn chưa tới, sở dĩ tất cả mọi người đang đợi, ngươi có thể cùng bọn họ gặp mặt một lần, có lẽ ở tương lai đều có thể trở thành đồng bạn, cùng nhau cộng sự. Minh bà mới vừa xuất hiện ở huyết trì bên cạnh, nhận được tiếp đãi. Những thứ kia đang đợi nghi thức người, từng cái hướng phía Minh bà cuối cùng. Tựa hồ đang trong lòng của bọn hắn, Minh bà chiếm cứ rất cao địa vị. Tiếp lấy, không biết từ chỗ nào, một cái thần kỳ hắc sắc ngọc yểm chiến mã, cầm trong tay trường thương màu đen hắc thiết võ sĩ xuất hiện ở Minh bà trước mặt. Minh bà, người nào còn cần ngươi mang tới? Có thể để cho Minh bà mang tới người, trên cơ bản đều là thực lực và thiên phú rất xuất chúng thiên tài. Ta hiện tại muốn xem thử xem, ngươi mang người là dạng gì. Cái kia hắc thiết võ sĩ giống như là cùng Minh bà rất quen thuộc, nói tới nói lui cũng không có bất kỳ cùng kính tâm tình nào.